Bạch Thần trước sau cau mày nhìn chăm chú ấy lỉn, ngay vào lúc này, Trương Nhất Bạch từ bên trong đi ra. Ngươi chính là Long Hổ Hội Trần Sư Phụ đúng không? Vị Lao tiên sinh này là... Lao Phu Trương Nhất Bạch. Trương Nhất Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Kiện, đem ấy lìn phủ xuống. Hai cái đệ tử đem ấy lìn phủ tiến vào, Trương Nhất Bạch nhìn Trần Kiện, một tay quay về Trần Kiện, đến đây đi, ngươi nếu như có thể đỡ lấy Lao Phu một chiều, Lao Phu liền chịu thua. Ông lão này khẩu khí cũng lớn quá rồi đó, liền hắn cái kia mấy cây xương giả, không đủ bị cái kia Trần Kiện một quyền đánh nát là tốt lắm rồi. Vài dệ là thấp giọng nói rằng, Bạch Thần nhưng trầm mặc không nói, ông lão này có gì đó quái lạ. Trần Mỗ liền lĩnh giáo Trương Đại Sư biện pháp hay. Vướng. Dứt lời, Trần Kiện lần thứ hai triển khai hung manh thế tiến công, xài bước nhằm phía Trương Nhất Bạch. Trương Nhất Bạch cũng như ấy lìn như vậy, hắc khí, thu lực, lại lấy một chiêu thế lôi đỉnh đón lấy Trần Kiện. Đùng. Trần Kiện cả người bay ra ngoài, Long Hổ Hội những đệ tử khác lập tức tiến lên. Sư phụ, người thế nào rồi? Trần Kiện khỏe miệng mang theo tơ máu, miễn cưỡng đứng lên, được, Trương Đại Sư quả nhiên lợi hại, Trần Mỗ mặc cảm không bằng. Cáo tử. Trần Kiện ở mấy cái đệ tử sảm phu hạ, chật vật rời đi, nhưng là mới vừa đi tới cửa, do là miệng lớn nôn ra máu. Bạch Thần trao mày khó triển, Trương Nhất Bạch rõ ràng không hề tu vi, làm sao có thể sử dụng như vậy lực sát thương công kích, hơn nữa nhìn dâng lên còn có lợi nhuận lực lượng. Trương Nhất Bạch nhìn Long Hổ Hội người rời đi, lúc này mới xoay người lại tiến vào phòng của mình. Bạch Thần, có phải là nhìn nhầm? Không phải, hắn khẳng định là sử dụng cái gì ta không biết biện pháp. Hơn nữa biện pháp như thế tựa hồ còn có di chứng về sau, ngươi xem ông lão này bước chân suy yếu không còn chút sức lực nào, chính hắn hiện tại cũng là ở cường chống đỡ. Bạch Thần phi thường chắc chắc, ông lão này vừa nãy có như vậy nháy mắt đột phá, ra chiêu cái kia nháy mắt càng là tăng lên tới tiên thiên sơ kỳ. Sau đó khí tức sụt giá, xem ra chiêu này đối với thân thể của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, để hắn vốn là lão hủ thân thể càng thêm tàn tạ. Bạch Thần liếc nhìn giờ khắc này nhất tâm đường đệ tử. Hiển nhiên là vì là Trương Nhất Bạch đánh bại Trần Kiện hưng phấn không thôi, mỗi người đều vui mừng khôn xiết, đối với Trương Nhất Bạch càng là kính ngưỡng rất nhiều. Vào xem ấy lìn. Bạch Thần cùng ái dễ là tiến vào ấy lìn ở phòng nghỉ ngơi, ấy lìn giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, Bạch Thần kéo ấy lìn thủ đoạn tra xem ra. Thế nào? Vài dễ là hỏi. Thương không nặng, chỉ là nàng công phu này cùng ông lão kia giống nhau như đúc, cũng không biết là người nào dạy tà môn võ công. Ngươi nói có thể hay không thực sự là cái bóng kia truyền thụ? Bạch Thần trợn tròn mắt, nếu như đúng là cái bóng dạy, cái kia cái bóng chính là chuyên môn dạy dỗ đến ô chính mình danh tiếng. Ngay vào lúc này, Trương Nhất Bạch đi vào, nhìn thấy hai người lập tức khiển trách, các ngươi ở đây làm cái gì? Đi ra ngoài. Ấy Lìn là chúng ta bằng hữu, chúng ta quan tâm một hồi bằng hữu thương thế, không thể được sao? Ấy Lìn cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi không nên ở chỗ này quấy rối nàng. Cái kia Trương Đại Sư tới nơi này làm gì? Nàng là ta đệ tử, ta đương nhiên phải đến nhìn nàng. Trương Nhất Bạch hờ hững nói rằng, thật sao? Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta sẽ đối với mình đồ đệ gây rối sao? Trương Nhất Bạch lập tức nhấn mạnh phẫn nộ quát. Không có ý gì, ấy lìn tuổi còn nhỏ, có thể không chịu nổi giàn vặt, thương gân động cốt võ công, tốt nhất vẫn là thiếu truyền cho nàng. Bạch Thần lạnh giọng nói rằng, nàng là ta đệ tử, làm sao giáo dục nàng, không cần ngươi đã tới hỏi. Ta không biết ngươi có mục đích gì, càng không biết ngươi truyền ấy lìn loại này tà môn công phu có ý đồ gì. Nhưng là ta nếu là phát hiện ngươi lại chuyển cho nàng loại này tà môn công phu, xác định không buông tha ngươi. Hừ, ngông cuồng tiểu tử, lão phu dạy đồ đệ không cần ngươi hỏi đến, lão phu tự có chủ trương. Đối thoại đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không muốn gốc gác bị vạch trần, tối tốt thành thật một chút. Bạch Thần uy hiếp nói rằng, người đến, người đến. Trương Nhất Bạch đột nhiên kêu to dâng lên. Quan chủ, chuyện gì? Lúc này mười mấy cái đệ tử chạy vào. Không rõ nhìn Trương Nhất Bạch cùng Bạch Thần cùng với Hoài Dệ Lạ. Hai người kia là Long Hổ Hội gian tế, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cái gì? Lại là Long Hổ Hội gian tế? Quá đê tiện, Long Hổ Hội không đánh lại được chúng ta, liền làm ra loại này thấp hèn sự tình, nhanh cút ra ngoài. Cút đi, Long Hổ Hội gian tế, chúng ta nhất tâm đường không hoan nên ngươi. Bạch Thần cùng Hoài Dệ Lạ liếc mắt nhìn nhau, đều là không thể làm gì lắc lắc đầu. Ông lão này cũng thực sự là cáo giả, trước tiên bị cắn ngược lại một cái. Để bọn họ gây nên cùng căm phẫn, đến thời điểm bọn họ nói cái gì nữa, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bạch Thần, không cho bọn họ một chút giáo hơn sao? Vài dễ là nóng lòng muốn thử nói rằng. Quên đi, một đám bị người lừa gạt đầu vóc choáng váng kẻ ngu si, giáo hơn bọn họ vô vị. Cái kia ông lão này liền như vậy buông tha hắn. Không buông tha hắn thì thế nào? Đánh hắn một trận. Hắn năng lực chịu nổi ngươi một đấm này. Bạch thần cùng ái dễ là như vậy không coi ai ra gì đối thoại, ngay lập tức sẽ gây nên chúng nộ. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Có bản lĩnh các ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Có tin hay không lão tử một quyền đấm chết ngươi. Lúc này, ấy liền bị mọi người tiếng ồn ào giật mình tỉnh lại, mệt mỏi đẩy lên thân thể. Bạch, hoài dễ lạ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ, các ngươi đang làm gì? Ấy liền, đây là một tên lừa đảo, hắn căn bản là không đủ dạy võ công cho ngươi. Hoài dễ lạ ngay mặt nói rằng. Hoài dễ lạ, ngươi không nên nói lung tung, sư phụ rất lợi hại, hơn nữa vừa nãy ngươi cũng thấy được chưa? Nếu như không phải ta vận công xảy ra sự cố, một quyền liền có thể đánh bại cái kia long hổ hội người. Ấy lìn, vừa nãy chiêu kia sau đó tuyệt đối không muốn dùng, ngươi lại dùng mấy lần, ngươi liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Bạch thần nghiêm chính nói rằng, Bạch, hoài dễ lạ, ta coi các ngươi là bằng hữu, nếu như ngươi lại nói hữu nói vượng, chúng ta liền bằng hữu đều không thể làm tiếp. Ấy lìn hiển nhiên là bị lừa không cạn, đối với Trương Nhất Bạch sùng bái kính ngưỡng, căn bản là không phải bạch thần cùng ái dễ lạ dăm ba câu có thể giao động. Quên đi thôi. Vài dễ lạ lôi kéo bạch thần quần áo, chúng ta đi thôi, nàng là không nếm trải quả đắng là sẽ không hiểu. Bạch thần nhìn ấy lìn hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đi thôi. Ở nhất tâm đường đệ tử xua đổi hạ, bạch thần cùng ái dễ lạ khá là chật vật rời đi, mới ra võ quán, trước mặt liền lại tới nữa rồi mấy cái long hổ hội người, lúc trước cái kia Trần Kiện Vũ Sư cũng ở tê liệt, bất quá lần này tựa hồ trả lại một cái võ công càng tốt đẹp. Trần Kiện, ông lão kia vừa nãy dùng, chính là chiêu kia đúng không? Không sai, hắn vừa nãy chính là dùng chiêu kia. Trần Kiện khẳng định hồi đáp. Quả nhiên là thật sự. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1956, hiểu lầm. Bạch thần cùng ái dễ lạ liếc mắt nhìn nhau, theo những người kia trước mặt quá khứ. Người không có mắt ta. Đi đường nào vậy? Long hổ hội đệ tử bị bạch thần va vào một phát, ngay lập tức sẽ quay về bạch thần chửi ầm lên. Cái này long hổ hội đệ tử vừa nãy cũng đã tới. Có điều không nhận ra trốn ở trong đám người bạch thần cùng ái dễ lạ. Bọn họ này nói rõ chính là muốn gây sự, những này võ quán đệ tử phần lớn đều là máu nóng, tập võ sau khi khó tránh khỏi dễ tức giận táo bạo, đang cùng bạch thần tâm ý. Bạch thần bàn tay hướng lên trên đỉnh đầu, một chiêu bỏ cạp vây đuôi, trực tiếp đánh ở long hổ hội đệ tử dưới cằm trên, một chiêu đánh mất. Lúc này cũng mặc kệ có lý không đủ lý, làm võ quán thành viên, nếu là đối phương động thủ, bọn họ còn chưa động thủ. Vậy bọn họ liền không mặt mũi tiếp tục ở võ quán bên trong tiếp tục chờ đợi. Trần Kiện ngay lập tức sẽ đưa tay đi bắt Bạch Thần vai, Bạch Thần trở tay bốn một cái, đem Trần Kiện xương tay hào chặt khớp. Trần Kiện cũng là kiên cường, chỉ là muộn hàng một tiếng, liền lui về phía sau ra. Vương sư phụ, tiểu tử này võ công không tầm thường. Cái kia Vương sư phụ khẽ gật đầu, nhìn ra rồi. A Di Long Hổ hội võ quán đã có 12 nhà, Trần Kiện thực lực ở mỗi cái võ quán vũ sư bên trong, chí ít có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Một chiêu liền đem Trần Kiện đả thương, tuyệt đối không phải người bình thường. Vương sư phụ suy nghĩ một chút, ôn quyền nói, hai vị, lúc trước thất lễ, không biết xưng hô như thế nào. Nên tiến vào thời điểm tiến vào, nên thoái nhượng thời điểm nên thoái nhượng. Trước mắt hai người này chỉ cần không phải nhất tâm đường người, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hơn nữa loại này thân thủ tuyệt đối không phải không môn không phái, nếu là không cẩn thận trêu chọc bọn họ sau lưng môn phái, long hổ hội không hẳn an hạ. Các ngươi tìm này nhất tâm đường làm gì? Bạch thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi là nhất tâm đường. Vương sư phụ đôi lông mày hàn quang lóe lên, liền dự định động thủ. Ta vừa nãy nghe các ngươi nói, nhất tâm đường ông lão kia sẽ chiêu thức gì, nói cho ta một chút. Nguyên lai các ngươi cũng là hướng về phía Trương Nhất Bạch cực đạo một đòn đến. Vương sư phụ địch ý càng thêm rõ ràng. Cực đạo một đòn. Bạch thần cùng ngoài dễ lạ liếc mắt nhìn nhau. Ngươi cũng không biết sao. Ngoài dễ lạ hỏi. Chưa từng nghe nói, có cái nào võ công là danh tự này. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Vương sư phụ hừ lạnh hỏi, đề phòng nhìn chằm chằm bạch thần cùng ái dễ lạ. Ta liền muốn biết, này cực đạo một đòn là lai lịch ra sao? Bạch thần một tay nắm tay, hoặc là nói là ta đánh tới các ngươi nói là dừng. Thật quân tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Vành! Bạch thần nắm đấm đã đánh ở bên người trên vách tường. Vương sư phụ âm thanh đốn dừng, nửa câu nói sau kẹt trong cổ họng, lại như là bị bóp cổ như con vịt. Chúng ta đi dưới lầu tìm một chỗ ngồi một chút. Bạch thần mỉm cười nhìn Vương sư phụ. Vương sư phụ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Trần sư phụ, bình tĩnh đừng nóng. Vương sư phụ phất phất tay, các ngươi trước tiên lui về, cùng quán chủ nói một chút, ta cùng hai vị này bằng hữu đi phía dưới ngồi một chút. Ba người xuống lầu dưới tìm một nhà bên ngoài phòng ăn ngồi xuống. Vương sư phụ ôm quyền nói, tại hạ Long Hổ hội vũ sư Vương Nhạc, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Bạch thần. Nàng là bằng hữu ta phải dễ lạ. Vương Nhạc trên người mang theo rất nặng giang hồ khí, cũng không phải người trong võ lâm loại kia hiệp sĩ khí tức, càng như là trước đây là đần độn trên đường, ánh mắt sắc bén nhưng cũng biết tiến thối. Ta muốn biết các ngươi Long Hổ hội cùng Nhất Tâm Đường ân oán. Hai vị nhưng là phải đúc kết đến trong này. Nhất Tâm Đường có một cái bằng hữu của ta, bất quá chúng ta đối với Nhất Tâm Đường cũng không có hảo cảm. Nếu như các ngươi Long Hổ hội muốn đá quán Nhất Tâm Đường, ta không nghĩ tới hỏi, nhưng là hôm nay ta phát hiện người của các ngươi đang theo dõi bằng hữu ta. Bạch Thần nói thẳng nói rằng, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Vương Nhạc, làm cho Vương Nhạc không thể ở trước mặt mình nói dối. Bạch huynh đệ nói người bạn kia là Trương Nhất Bạch cái kia đệ tử nhập thất ậy lìn. Không sai, chính là nàng, các ngươi theo dõi nàng làm cái gì? Chúng ta muốn từ trên người nàng bộ đến cực đạo một đòn tâm pháp bí quyết. Vương Nhạc thẳng thắn hồi đáp, đang nghe nói Bạch Thần cũng không phải là Nhất Tâm Đường người, cũng không có ý định Nhất Tâm Đường thời điểm, vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Bạch Thần thực lực tương đương không tầm thường, năng lực không cùng là địch, liền tận lực không phát sinh xung đột. Huống chi, hắn không biết Bạch Thần sau lưng là còn có hay không môn phái bối cảnh. Mở võ quán cùng đần độn Hắc Bang không giống, Hắc Bang đó là chân chính rất thích tàn nhẫn tranh đấu địa phương. Nhưng là võ quán nhưng phải cân nhắc đến mọi phương diện, võ quán cần chính là sản sinh nguyên, nếu như một cái bị người sợ sệt võ quán, cái kia tuyệt đối sẽ không có học sinh đồng ý tiến vào. Ở bày ra đủ thực lực đồng thời, cũng cần có đầy đủ tầm mắt cùng với ứng biến năng lực. Mà ở võ quán nghề này bên trong, đồng hành là hoan gia câu nói này có thể nói là thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, đồng hành trong lúc đó sẽ không có sống yên ổn với nhau vô sự. Mà võ quán ở ngoài người, nhưng là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, không giống Hắc Bang như vậy, năng lực trêu chọc không thể trêu chọc. Tất cả đều trêu chọc. Liền như câu nói kia nói, ánh mắt biểu lộ thai nghe bắt phương, nghi giao hữu, chớ kết thủ. Nhưng là này cực đạo một đòn, đến cùng là võ công gì? Người thật không biết. Vương Nhạc hoài nghi nhìn Bạch Thần, hắn cho rằng Bạch Thần là đang giả ngu tìm tòi nghiên cứu hư thực. Chỉ là bây giờ xem ra, Bạch Thần tựa hồ thật không biết. Việc này ở Paris trên đường truyền lưu rất rộng rãi, cái kia Trương Nhất Bạch danh tiếng vẫn luôn không thế nào vang dội. Chúng ta Long Hổ hội ở Paris mở võ quán hơn nửa năm, biết có như thế một nhà võ quán, nhưng là vẫn luôn không đủ làm sao lưu ý, nhưng là liền mấy ngày trước, đột nhiên liền hỏa lên. Mấy ngày trước hỏa dâng lên. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, lúc đó là nói cái nào vũ đạo đại hội tuyển thủ phát hiện Nhất Tâm Đường, nói rồi vài câu không xuôi tai, sau đó bị Trương Nhất Bạch đánh bại, sau đó Nhất Tâm Đường cùng Trương Nhất Bạch liền bị mấy cái truyền thông đưa tin, chúng ta Long Hổ hội hỏi thăm được. Lúc đó Trương Nhất Bạch dùng chính là cái gì cực đạo một đòn, quán chủ chúng ta liền định đem cái này cực đạo một đòn chiếm được. Vậy này cực đạo một đòn đến cùng là võ công gì, người vẫn là không đủ nói. Có người nói là có thể trong nháy mắt tăng lên người sức mạnh, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, vì lẽ đó lúc trước Trần Sư Phụ tài năng trước tiên đi thử thăm một hồi hư thực. Đột nhiên, ven đường truyền đến một trận rối loạn, rất nhiều người đều ở nhìn lên, cũng có tiếng kinh hô truyền đến. Bạch Thần nhìn lên. Nhưng là trên lầu cao có đồ vật nện xuống đến, đã thấy ở 20 lâu địa phương, có cái mặc áo đen phục người chính một tay nhấc theo một cái bạch y phục người. Mà cái kia bạch y phục người, chính là Trương Nhất Bạch, người kia nhẹ nhàng đưa tới tay, Trương Nhất Bạch liền từ trên lầu cao rơi xuống. Lúc này, Vương Nhạc sắc mặt kinh biến, Bạch Thần kinh ngạc nhìn Vương Nhạc, đó là ngươi Long Hổ hội người. Không, không biết. Ta không đủ để bọn họ làm chuyện loại này. Vương Nhạc ngạc nhiên nói rằng, chúng ta Long Hổ hội tuy rằng đá quán khiêu chiến, nhưng là xưa nay không làm chuyện phạm pháp, càng khỏi nói loại này trước công chúng hạ chuyện giết người. Người kia ăn mặc võ quán các ngươi quần áo luyện công. Người kia đứng góc độ rất thiên, vì lẽ đó Bạch Thần thấy không rõ lắm người kia dung mạo, có điều y phục của hắn vẫn có thể nhận ra đến. Ta không biết. Qua xem một chút. Vài dễ là nói rằng. Vài dễ là, ngươi đi lên xem một chút ấy lìn. Bạch Thần lo lắng nói. Người kia giam trắng trận không kiêng dè giết người, có thể cũng sẽ thương tổn Nhất Tâm Đường võ quán bên trong người. Bạch Thần cùng Vương Nhạc đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy chính là một bãi thịt giữa, Trương Nhất Bạch đã chết không thể chết lại. Tuy rằng Vương Nhạc nói không liên quan bọn họ Long Hổ hội sự tình, nhưng là Bạch Thần vẫn là không khỏi sản sinh hoài nghi. Vương Nhạc tựa hồ biết Bạch Thần đối với hắn hoài nghi, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao việc này phát sinh, hơn nữa đối phương còn ăn mặc bọn họ Long Hổ hội quần áo luyện công, huống chi, bọn họ Long Hổ hội còn vừa dẫn người tới khiêu chiến Nhất Tâm Đường, hơn nữa bị đánh bại. Chỉ sợ cũng liền cảnh sát đều sẽ hoài nghi, là bọn họ Long Hổ hội không cam lòng bị đánh bại, vì lẽ đó động sát cơ. Quả thực chính là hoàn mỹ động cơ giết người, hắn hiện tại là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Nếu như cảnh sát truy xét được hung thủ còn nói được, một khi truy không tra được, như vậy Long Hổ hội cái này ô tên sợ là liền tẩy thoát không xong. Điều này làm cho Vương Nhạc sắc mặt phi thường khó coi, lúc này, lục tục có Long Hổ hội đệ tử tới rồi, sau đó cảnh sát cũng đến hiện trường, trực tiếp liền đối với Vương Nhạc chờ Long Hổ hội đệ tử thực thi tạm giam. Bạch Thần nhưng là trở lại Nhất Tâm Đường, phát hiện Oái Dễ là cùng Nhất Tâm Đường đệ tử chính đang cửa đối lập, trong đó có Ệ Lìn. Bạch, ngươi nói, các ngươi Long Hổ hội người tại sao muốn giết chết sư phụ? Ấy Lìn phẫn nộ nhìn Bạch Thần cùng Oái Dễ là. Oái Dễ là bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Thần, Bạch, ta đã giải thích, nhưng là nàng không nghe lọt. Ấy Lìn, ta nói rồi, ta không phải Long Hổ hội người, ngươi tin sao? Không tin. Ấy Lìn trong mắt mơ hồ mang theo vài phần cựu hận. Ngươi đi theo ta. Bạch Thần nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn diệt khẩu sao? Ấy Lìn né tránh Bạch Thần tay. Ở Trung Quốc chúng ta trong môn phái, sư phụ gặp nạn, đệ tử là có nghĩa vụ là sư phụ báo thù rửa hận, ngươi không muốn biết chân tướng của chuyện sao? Bạch Thần quả nhiên giao động Ấy Lìn là cái phi thường tôn sùng tinh thần hiệp nghĩa người, đối với Trung Quốc võ hiệp văn hóa cùng giang hồ văn hóa phi thường ngóng trông, điểm ấy Bạch Thần ở trên máy bay cũng đã hiểu rõ. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Thần có thể thuyết phục Ấy Lìn biện pháp cũng chỉ hữu dụng phương thức này thuyết phục nàng. Ngươi muốn thế nào? Chứng minh chúng ta thuần khiết. Ta sẽ đi theo ngươi, nhưng là ngươi đừng hy vọng ta sẽ đi theo ngươi hẻo lánh địa phương. Ngả Lâm sư tỷ. Nhất Tâm Đường đệ tử có chút bận tâm, ấy lín liền như thế theo Bạch Thần rời đi, có thể hay không tao ngộ cái gì bất chắc. Có điều lúc này ấy lín tâm ý đã quyết, không thể kìm được những người khác ngăn cản. Vài dễ lạ, ngươi trước tiên đi tra một chút, nhìn có hay không đầu mối gì, ta cùng ấy lín đi ra ngoài đi một chút. Vài dễ lạ bĩu môi, ngươi là muốn đem ta bỏ qua chứ? Ta là lo lắng cảnh sát để sót đầu mối gì, dù sao ngươi là phương diện này chuyên gia, không phải sao? Nếu như ngươi đáp ứng sự hợp tác của chúng ta, ta liền tiếp thu ngươi thỉnh cầu, nếu không, chuyện này chấm dứt ở đây. Vài dễ lạ vừa lúc đến lúc đó cơ nói rằng, hiển nhiên nàng hiểu lắm phải đem nắm cơ hội. Được rồi, để ta nhìn ngươi một chút có hay không có cùng ta hợp tác tư cách, không để cho ta thất vọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1957, Quyền uy chứng minh. Ấy Lìn dọc theo đường đi đều phi thường hoài nghi nhìn Bạch Thần, còn mang theo loại kia ánh mắt cảnh giác. Bạch Thần đối với Ấy Lìn hoài nghi, phi thường sự bất đắc dĩ, bởi vì liền ngay cả ngồi xe Ấy Lìn cũng không muốn, hai người chỉ có thể vô ích chạy bộ. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Đã đi rồi hơn một giờ, nhưng là còn chưa tới đạt chỗ cần đến, Ấy Lìn đối với Bạch Thần hoài nghi càng ngày càng nặng. Nếu như chúng ta ngồi xe, hiện tại đã đến. Bạch Thần liếc mắt Ấy Lìn, rất bất đắc dĩ nói, ta lấy vì là hữu nghị của chúng ta, nên đáng giá ngươi tín nhiệm. Chúng ta chỉ là ở trên máy bay nhận thức, ta có thể không cảm thấy ta nên tín nhiệm ngươi. Ta nhưng là giúp ngươi tránh thoát người khác đuổi bắt ta, ngươi quên rồi sao? Ngươi có mưu đồ khác. Đừng quên, lúc đó là ngươi xông đến bên cạnh ta đến. Ta. Vậy khẳng định là ngươi trước đó tính toán tốt đẹp. Ấy Lìn kỳ thực cũng bắt đầu có chút không tự tin, nàng biết mình cùng Bạch Thần gặp gỡ, chỉ là một lần bất ngờ. Ngươi người sư phụ kia, cũng không phải người tốt. Không cho ngươi nói sư phụ ta nói xấu. Ấy Lìn ngay lập tức sẽ sù lông, dừng lại bước chân oán hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Sự thực như vậy, đừng lo lắng, ngươi như thế nào đi nữa không tin cũng vô dụng, sự thực sẽ chứng minh tất cả những thứ này. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Đến. Ấy Lìn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt võ đạo quán, đây là vũ đạo đại hội nơi so tài một trong. Đồng thời, nàng cũng biết ngày hôm nay sẽ có một hồi chính mình chú ý thi đấu, có điều bây giờ nhìn dâng lên, chính mình là không đủ thời gian nhìn. Nơi này, ấy lìn không rõ nhìn Bạch Thần cầm điện thoại lên, này, công chúa, các ngươi hiện tại ở thi đấu sao? Lão sư, chúng ta thi đấu còn có nửa giờ tài năng bắt đầu, hiện tại ở bên trong hội trường phòng nghỉ ngơi. Đi ra, ta ở bên ngoài. Lập tức, nói, Lý Nghiên liền cúp điện thoại. Ấy lìn không rõ nhìn Bạch Thần, chúng ta muốn gặp người nào? Có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Chờ đi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ấy Lìn trước sau mang theo ánh mắt hoài nghi, đợi mấy phút. Chỉ thấy bên trong hội trường chạy đến một đám người, xem những người kia bóng người có chút quen thuộc. Chỉ là, làm những người kia chạy đến ở gần thời điểm, Ấy Lìn rốt cục nhận ra, Trung Quốc đội đội viên. Ấy Lìn cả người đều kích di chuyển, hoàn toàn liền quên bọn họ mục đích lần này, trực tiếp liền nên đón, các ngươi khỏe, ta là các ngươi fans. Năng lực cho ta thêm cái tên sao? Ngậy. Nguy rồi, không đủ mang bút. Ai có bút? Ai có bút cho ta mượn? Lý Nghiên chờ người sớm đã quen chuyện như vậy, bây giờ bọn họ đi ở Paris đầu đường, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ khiến cho vây xem, yêu cầu ký tên. Lý Nghiên hơi hơi dừng một chút bước chân, cũng không có không để ý tới ấy lìn, chỉ là nhìn thấy bạch thần ngay ở cách đó không xa, lại không muốn trì hoãn thời gian, đem ngực nhãn hiệu trích đến, nhét vào ấy lìn trên tay. Phất phất tay, liền hướng về bạch thần chạy đi. Ha ha, đây là Lý Nghiên nhãn hiệu. Bạch, nhìn thấy không? Ấy lìn tiếng hoan hô còn không đủ kết thúc, lại phát hiện những Trung Quốc đó đội viên đã tất cả đều vây quanh bạch thần. Ấy lìn ngạc nhiên nhìn bạch thần. Đầy mặt kinh ngạc. Bạch thần nhìn về phía ấy lìn, vây vây tay. Ấy lìn giờ khắc này nhưng bước đi liên tục khó khăn, khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Bọn họ nhận thức. Đối, bọn họ đều là người Trung Quốc, nhận thức cũng không kỳ quái. Lao sư, ngươi cùng nàng nhận thức sao? Lý Nghiên nhìn đi tới ấy lìn, tò mò hỏi. Đây là một người bằng hữu của ta. Bạch thần kéo qua ấy lìn, hướng về mọi người giới thiệu. Ấy lìn giờ khắc này cầm Lý Nghiên nhãn hiệu. Nhưng có chút ngượng ngùng, tay chân luống cuống dáng vẻ. Có vẻ phi thường lúng túng. Ngươi cùng bọn họ nhận thức. Hắn là thầy của chúng ta. Chúng ta võ công nhưng là hắn dạy. Lý Nghiên tự hào nói. Bạch. Ngươi. Ta nói rồi, ta không phải Long Hổ hội người, là ngươi người sư phụ kia nói xấu chúng ta. Bạch thần rất bất đắc dĩ nói. Ngươi là nói. Bọn họ. Bọn họ đều là ngươi đệ tử. Ấy lìn giờ khắc này trong đầu một đoàn hồ gián, trở nên không biết làm sao suy nghĩ. Trung Quốc đội. Vua không ai. Lý Nghiên. Vũ đạo hội trên mạnh mẽ nhất nữ quân nhân, gần như kỳ tích một giống như võ công, một cái lại một cái đối thủ cũng ở trước mặt của nàng. Lô Dật, Vương Tiểu Long, ấy lìn thuộc như lòng bàn tay một giống như nhìn trước mắt những này, tuổi hơi nhỏ hơn cho nàng người trẻ tuổi, mỗi người đều có mộng ảo một giống như võ công. Ấy lìn cũng từng ảo tưởng quá, sẽ có một ngày, chính mình cũng năng lực như bọn họ như thế. Nhưng là nàng nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình ở trên máy bay nhận thức người này, lại là Trung Quốc đội viên sư phụ. Đệ tử đều lợi hại như vậy, người sư phụ kia lại nên lợi hại tới trình độ nào? Các ngươi thi đấu nhanh bắt đầu rồi chứ? Bạch thần nhìn đồng hồ. Còn có 10 phút đi. Vậy thì vào đi thôi, chớ trì hoãn. Vậy cũng tốt. Lão sư, lần này ngươi trở về là xem chúng ta trận chung kết chứ? Hừm, sẽ đi gặp, có điều đừng trên đường liền bị người đào thải, vậy thì khó coi. Đùa giỡn, lão sư ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Được rồi, mau mau đi vào. Đừng bởi vì đến muộn bị đào thải, vậy thì mất mặt EZEAZS. Lý Nghiên chờ người cùng Bạch Thần cáo biệt sau, lại như ong vỡ tổ chạy vào bên trong hội trường. Ấy lìn chậm chạp không thể trở về quá thần, mãi cho đến Lý Nghiên chờ người biến mất ở hội trường, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ngươi thực sự là sư phụ của bọn họ. Ngược lại ta không phải Long Hổ hội người. Một số thời khắc, nhất định phải có nổi danh nhân vật quyền uy đến vì chính mình chính danh, cái này cũng là người tiềm thức quái phá. Không quan hệ cái khác. Nếu muốn vạch trần một cái quyền uy nhân sĩ lời nói dối, cũng chỉ có để một cái khác càng quyền uy nhân sĩ chứng minh. Nhưng là sư phụ tại sao? Bởi vì ta phát hiện sư phụ ngươi ý đồ bất chính, hắn sợ ta tại chỗ vạch trần hắn lời nói dối, vì lẽ đó bịa đặt lời nói dối, nếu như đem ta nói thành Long Hổ hội người, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Sẽ không? Sư phụ hắn làm sao sẽ nói hoang? Bạch thân để ấy lìn tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Sư phụ ngươi dạy ngươi cái kia võ công, không thể dùng, đối với thân thể thương tổn lớn vô cùng, dùng không được mấy lần, ngươi sẽ khó giữ được tính mạng. Sao lại thế? Sư phụ nói, cái kia chỉ là bởi vì thân thể của ta quá bạc nhược, chỉ cần ta tăng mạnh đúng. Đối với thân thể rèn luyện, sau đó liền năng lực thích làm gì thì làm sử dụng. Bạch thân lắc lắc đầu, liếc nhìn chu vi, đi tới một cái thủy đạo tỉnh che lên. Đột nhiên, Bạch thân giơ lên một cước đạp ở tỉnh che lên. Tỉnh che đậy hô một tiếng lật lên, bay đến bạch thần trước mặt, bạch thần tại chỗ giơ cánh tay lên, một quyền đánh. Tỉnh che đậy hoành một tiếng, trở xuống mặt đất, tinh chuẩn đảo lộn trở lại miệng giếng, chỉ là mặt trên nhưng để lại một cái rõ ràng quyền ấn. Ấy Linh nhìn tình cảnh này. Đã bị bạch thần này một tay cả kinh á khẩu không trả lời được. Được. Thật là lợi hại. Bạch thần nho nhỏ hiển lộ một tay, đối với Ấy Linh tới nói, nhưng như thần tích một giống như khó mà tin nổi. Ấy Linh nằm sát xuống đất. Vớt cái kia quyền ấn, cú đấm này sợ là có mấy ngàn cân sức mạnh chứ. Ta vừa nãy dùng chiêu này, cùng trước ngươi ở bên trong võ quán làm mẫu chiêu kia gần như, có điều cũng sẽ không có lưu lại hậu hoạn. Bạch thần nắm lên tỉnh che đậy, đến, ta đến dạy ngươi. A, ấy lìn ngạc nhiên nhìn bạch thần muốn dạy mình võ công. Khí đi đan điển, thần chuyển bạch xuyên. Bạch, ta nghe không hiểu ấy lìn đầy mặt cay đắng nhìn bạch thần. Nghe không hiểu, làm sao sẽ? Ngươi nghe không hiểu dùng như thế nào ra chiêu kia. Sư phụ ngươi như thế nào dạy ngươi? Hắn không đủ làm sao dạy ta, hắn chính là cho ta ăn một cái đen thủi lùi đồ vật, sau đó nói cho ta. Mỗi lần ra chiêu thời điểm đối địch, hít sâu một hơi, sau đó theo phúc nhấc lên khí lực, toàn lực đánh ra đi. Bạch thần nhíu mày, hắn có thể khẳng định Trương Nhất Bạch cho ấy lìn ăn cái kia đồ vật, tuyệt đối không phải vật gì tốt, ngươi tới. Ấy lìn đi tới bạch thần trước mặt, bạch thần đột nhiên ra tay, nhanh chóng ở ấy lìn bụng huyệt vị điểm mười mấy, đưa vào một cái chân khí. A, ngươi làm gì? Ngươi hiện tại cảm giác được cái gì sao? Ấy lìn gật gù, thật giống có món đồ gì ở ta trong bụng bơi lội. Cảm giác thật là kỳ quái. Đây chính là cái gọi là chân khí, ngươi hiện tại thử khống chế cái kia cỗ chân khí. Sau đó thì sao? Ấy lìn phát hiện. Nguyên lai điều này cũng không phải rất khó, chí ít so với nàng tưởng tượng đơn giản nhiều lắm. Đem cái kia cỗ chân khí dẫn tới trên cánh tay. Đến. Quay về giếng này che đậy đánh một quyền. Đây chính là sắt thép làm A, ta đánh tới đi, ta tay liền muốn nát bét rồi, ta có thể không đủ ngươi như vậy ngạnh ra. Tin tưởng ta. Đến. Ấy lìn nửa tin nửa ngờ dựa theo bạch thần phương pháp, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh tới tỉnh che lên. Vang một tiếng, bạch thần lui về phía sau một bước, tỉnh che lên lưu một cái nhợt nhạt quyền ảnh. Ấy lìn cũng theo lui về phía sau một bước, trên tay hơi hơi mà, nhưng không có trước đây loại kia xuất lực sau khi khó chịu thống khổ. Ồ. Ta. Đây là ta làm. Ấy lìn khó mà tin nổi tiến lên, kiểm tra tỉnh che lên cái kia nhợt nhạt quyền ấn. Hiện tại chính ngươi phán đoán, ta dạy cho ngươi cái pháp môn này cùng sư phụ ngươi dạy đồ vật của ngươi, cái nào tốt cái nào xấu. Ngươi. Ngươi đi. Ấy lìn trong lòng phi thường phức tạp, một mặt nàng đã hoàn toàn tin tưởng bạch thần, dù sao sự thực liền bại ở trước mắt, nhưng là mặt khác, nàng lại không muốn tiếp thu, sư phụ của chính mình lừa gạt mình sự thực. Dù sao Trương Nhất Bạch dạy đồ vật của nàng, cũng không thể tạo thành kết quả như thế này, hơn nữa mỗi lần dùng hết đều sẽ phi thường khó chịu, nói như vậy, nàng hai, ba thiên tài sẽ sử dụng một lần, ngày hôm nay liên tục dùng hai lần, một lần là làm mẫu cho bạch thần xem, một lần là đối phó Long Hổ hội trần kiện. Sau đó nàng liền thổ huyết té xỉu. Nhưng là bạch thần dạy nàng cái pháp môn này, không chỉ không đủ cái này di chứng về sau, trái lại tạo thành càng mạnh hơn lực sát thương, đồng thời chính mình trái lại cảm giác được có một tí kẹo như thế tăng cường. Hai bên một đôi so với, cao lập phán, chỉ là, xuất phát từ đối với Trương Nhất Bạch tôn trọng, nàng vẫn là rất khó tiếp thu, sư phụ của chính mình lừa gạt mình. Có thể là võ công của ngươi càng tốt hơn một chút đây. Sư phụ hẳn là sẽ không gạt ta. Hắn không thể gạt ta. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Bạch thần nói thẳng hỏi. Ấy lìn liền vội vàng gật đầu, tin tưởng. Nếu như nói Trung Quốc đội viên là giới võ thuật quyền uy, như vậy bạch thần chính là quyền uy bên trong quyền uy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ta không biết sư phụ ngươi chết cùng Long Hổ hội có hay không có quan hệ, nhưng là ta có thể bảo đảm, hắn dạy ngươi phương pháp này có mưu đồ khác, ngươi nếu như tiếp thu quan điểm của ta, hiện tại liền đi theo ta, nếu như không chấp nhận, vậy ta liền mặc kệ chuyện của ngươi. Chính ngươi về nhất tâm đường đi. Nói xong, bạch thần thả tỉnh che đậy xoay người rời đi, chỉ chưa ấy lìn đứng tại chỗ, sắc mặt thời gian âm thời gian tỉnh, không biết như thế nào cho phải. Nhìn bạch thần càng chạy càng xa, ấy lìn rốt cục bước ra bước tiến, truy hướng về bạch thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1958, đã quán đi. Bạch thần liếc nhìn bên người ấy lìn, hiện tại tin tưởng ta. Ta nhưng là vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ấy lìn mở mắt nói mò. Đôi kia trong mắt nhỏ đúng là mang theo vài phần linh tính. Bạch thần cười lắc lắc đầu, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Vậy chúng ta hiện đang làm gì? Trước tiên tìm ái dễ lạ, nhìn nàng phát hiện đầu mối gì. Bạch, ngươi dạy ta võ công chứ? Bị lừa một lần còn chưa đủ sao? Ngươi lợi hại như vậy, ta coi như bị lừa cũng đồng ý. Cái kia tập võ sau khi, ngươi muốn làm gì? Vung kiếm giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Ấy lìn dùng phi thường không thuần thục tiếng Trung, nói ra lời nói này. Rất hiển nhiên, nàng vì câu nói này, luyện tập thời gian rất lâu. Ấy lìn cũng không hiểu được tiếng Trung, cũng không biết nàng đến cùng là theo nơi nào học được câu nói này. Có điều, khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, nhưng mang theo vài phần nghiêm túc cùng chăm chú. Ngươi trước tiên đem ta vừa nãy chiêu kia luyện tốt nói sau đi. Như thế nào xem như là luyện tốt? Cách 3 mét, năng lực đem cái kia tỉnh che đậy đánh xuyên qua. Hoa! Sao có thể có chuyện đó? Ta vừa nãy tiếp xúc được tỉnh che đậy. Cũng chỉ có thể đánh ra nhợt nhạt một cái quyền ấn, chính ngươi cũng không đánh xuyên, còn muốn cách 3 mét khoảng cách, làm sao có khả năng làm đến. Loại kia tinh cương chế tạo tỉnh che đậy, chỉ cần là trọng lượng thì có 30 kg, độ dày vượt qua 5 cm, trừ phi là dùng siêu cường lực xuyên thấu xuyên giáp đạn, một giống như súng đạn căn bản là không thể đánh xuyên. ấy liền cho rằng người bình thường, căn bản là không thể làm đến. Nếu như ngươi năng lực luyện đến trình độ đó, vậy đã nói rõ ngươi đã phi thường lợi hại. Có thể so sánh ngươi những học sinh kia còn lợi hại hơn sao? Bạch thần cười lắc lắc đầu, không thể. Ngươi dạy ta võ công của bọn họ chứ? Ngươi đã có sư phụ. Ngươi không phải nói ta người sư phụ kia là tên lừa đảo sao? Coi như là sư phụ, chỉ cần ngươi hành quá lễ bái sư, vậy thì là sư phụ. Đây là giang hồ quy củ, tuy rằng Bạch thần cũng không coi trọng, nhưng là cũng không muốn đi phá hoại. Trung Quốc chúng ta có như vậy một câu châm ngôn, một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, nếu là ngươi không thể báo thù cho hắn. Vậy thì thấy thẹn đối với hắn, những võ giả khác không thể tiếp thu ngươi. Vậy cũng tốt, nên thế nào mới có thể báo thù? Cái kia giết sư phụ ta người, hẳn là Long Hổ hội người chứ? Chúng ta chỉ cần tìm tới Long Hổ hội là có thể. Bạch thần lắc lắc đầu, khó nói. Việc này hơn nửa không phải Long Hổ hội làm ra, bất quá bọn hắn khả năng năng lực cung cấp đầu mối hữu dụng. Vì lẽ đó chờ chút Hoài Dệ Lạ đến rồi, liền đi tìm Long Hổ hội. Không lâu lắm, Bạch Thần liền tìm đến Hoài Dệ Lạ. Có điều Hoài Dệ Lạ tựa hồ là gặp phải một điểm phiền toái nhỏ, y phục trên người có chút tổn hại. Làm sao? Ngươi thật giống như gặp phải phiền phức. Không có chuyện gì, ta lão ông chủ tìm tới ta, ta đem bọn họ giải quyết. Hoài Dệ Lạ hứng hở nói rằng, xem ra chuyện phiền toái không ngừng một cái. Hoài Dệ Lạ liếc nhìn ấy lỉn, ngươi đã giải thích rõ ràng sao? Bạch Thần gật gù. Người bên kia có phát hiện gì sao? Người kia cố ý đánh vỡ cao ốc pha lê, khiến người ta nhìn thấy y phục của hắn, hiển nhiên là phải giá họa cho Long Hổ hội, cũng có thể là nghe nhìn lẫn lộn. Các ngươi Trung Quốc người không phải có câu nói thì nói như thế, giả như đến thật thì thật cũng giả như, thật đến giả như thời gian giả như cũng thật. Còn có những đầu mối khác sao? Cái kia cao ốc ở ngoài cửa sổ là mới nhất siêu hợp kim thủy tinh công nghiệp. Liền ngay cả xuyên giáp đạn đều không thể phá hoại. Vài dễ là ngoại trừ một khối mảnh kiếng bể. Đây là ta hiện trường mang ra đến. Ấy Lín lập tức cướp được trong tay, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, khối này mảnh kiếng bể lại một điểm mảnh vỡ linh tinh đều không có tiên bắn ra. Cứng quá. Nhưng là cái kia phá động nhưng hiện ra rất quy tắc hình tròn. Bạch, ngươi biết là làm sao bây giờ đến sao? Bạch thần tiếp nhận Ấy Lín trên tay mảnh kiếng bể, song chỉ một giáp, pha lê nứt thành hai mảnh, chỉ ta bản thân biết biện pháp, có thể đánh vỡ khối này pha lê võ công không ít. Có điều có thể lấy đơn thuần võ công chế tạo ra một cái vòng tròn hình lỗ thủng, đúng là rất ít. Bạch thần ngồi xổm trên đất, lòng bàn tay nhấn mặt đất, trưởng lực hơi hơi phun một cái, mặt đất lập tức liền bị nứt toát, xí mảng địa lập tức xuất hiện một cái vòng tròn hình vết rách khu vực. Ấy Lìn cùng Hoài Dễ Lạ đều là đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch thần. Hoài Dễ Lạ cười cợt, nếu như lúc đó ngươi không phải ở bên cạnh ta, ta đều muốn hoài nghi chuyện này là ngươi làm ra. Tuy nói có thể tạo thành loại này lực phá hoại võ công không nhiều, nhưng là nhưng cũng không phải một cái hai cái, chí ít ta năng lực nghĩ tới đến thì có 5 loại giết biện có thể làm đến. Thật là lợi hại, Bạch, ta muốn học. Dạy ta. Ngươi vẫn là trước tiên đem chiêu kia học được nói sau đi. Bạch thần trợn tròn mắt, ham nhiều khó tước, mơ tưởng xa vời, là tập võ tối kỵ. Ngươi đem này vài loại võ công, có khả năng nhất truyền phát hình ra ngoài tuyển ra đến. Vậy thì khó khăn, này vài loại võ công truyền bá độ không cao, cũng có thể nói phi thường hiếm có. Có thể luyện thành người cũng là đã ít lại càng ít, bởi vì đối với chân khí nội lực khống chế yêu cầu quá cao, cũng không phải nói có đủ thực lực liền triển khai đi ra, hơn nữa coi như người khác học được, cũng không thể khắp thế giới tuyên cáo, trừ phi là ta gặp phải người kia, sau đó bức bách đối phương sử dụng chiêu này. Vậy trước tiên đi thử một lần Long Hổ hội người, căn cứ tình báo của ta, Long Hổ hội có 15 tiên thiên trở lên cao thủ, Tam Hoa tụ đỉnh trở lên siêu cấp cao thủ có 2 cái, bọn họ đều xem như là kẻ tình nghi. Hoài Dệ Lạ liếc nhìn bốn phía, ta phiền phức lại tới cửa, thực sự là bám dai như địa. Chuyện của chính mình tự mình giải quyết. Bạch thần vô vô ấy lìn vai, ngươi biết Long Hổ hội võ quán ở nơi nào chứ? A, cái kia Hoài Dệ Lạ đây. Bản thân nàng có thể làm được, chúng ta không thích hợp đúc kết đi vào. Thực sự là vô tình. Hoài Dệ Lạ thở dài, có điều nàng cũng không muốn để cho Bạch thần cùng ấy lìn quấn vào eo truy sát bên trong đến. Lần này ấy lìn cũng không phải lại bài xích cùng Bạch thần đồng thời ngồi xe. Trực tiếp liền đến một nhà Long Hổ hội võ quán ở ngoài. Ngươi xác định nơi này có cao thủ sao? Không xác định, có điều ngươi lợi hại như vậy, đem Long Hổ hội ở Paris võ quán, toàn bộ đá rơi xuống không tốt sao? Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi đây là đang lãng phí thời gian. Không lãng phí, chơi rất vui à, trước đây luôn có người đến chúng ta võ quán đá quán, cuối cùng cũng coi như có thể đi đá quán người khác. Ấy Lìn đầy mặt hưng phấn nói. Rất hiển nhiên, so với tìm tới thủ phạm, Ấy Lìn càng yêu thích đá quán. Ấy Lìn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, ngươi trước đây đá quán qua sao? Ta đá không phải là võ quán, là môn phái. Bạch thần hờ hững nói rằng, tuy rằng thứ không nhiều, nhưng là quá trình nhưng phi thường hung hiểm, dù sao khi đó bạch thần cũng không có thực lực hôm nay. Hai người tiến vào võ quán, giờ khác này Long Hổ hội bên trong võ quán khí thế ngất trời. Tập võ bầu không khí có thể so với Nhất Tâm Đường nồng nặc nhiều lắm, cũng chính quy nhiều lắm. Theo bạch thần, Nhất Tâm Đường võ quán thuần túy chỉ là một cái phòng tập thể hình mà không phải võ quán. Nơi này vũ sư chính đang cho một ít học viên làm một ít động tác chỉ đạo, một cái võ quán vũ sư lại đây, hai vị, các ngươi là đến tập võ vẫn là tham quan. Bạch thần liếc nhìn ấy lìn. Ấy lìn cũng có chút luôn cuống. Bạch thần đẩy đem ấy lìn, ấy lìn lảo đảo đi tới một bước, nuốt ngụm nước miếng, có chút khiếp đảm nói rằng, đa quán. Cái gì? Ấy lìn lấy dũng khí, hô to một tiếng, chúng ta là đến đa quán. Lúc này, bên trong võ quán tất cả mọi người toàn đều nhìn về ấy lìn cùng bạch thần. Chúng ta là đến đa quán, đem các ngươi quán chủ gọi ra. Ấy lìn nhắc đi nhắc lại, lần này nàng âm thanh rốt cục để nằm ngang ổn. Tiểu cô nương, ngươi là nhà ai võ quán? Nhất Tâm Đường. Ấy lìn lấy dũng khí nói rằng. Hóa ra là Nhất Tâm Đường, là đến báo thù sao? Vũ sư nheo mắt lại nhìn ấy lìn. Trong mắt nhưng mang theo vài phần xem thường. Trước mắt tiểu cô nương này bắp đùi đều không đủ cánh tay của hắn thô, như thế yếu đuối mong manh dáng vẻ, thật không giống như là biết võ công. Đúng là bên người bạch thần, hắn liếc mắt nhìn, nhưng không nhìn ra sâu cạn. Không sai, chính là đến báo thủ. Bạch thần vô vô ấy lìn ly khai, đừng vẫn dùng khí phát ra tiếng, như ngươi vậy vẫn gọi, còn chưa mở đánh liền khí kiệt. Ô ấy lìn hơi co lại đầu, nhưng là một khi không cần khí, nàng khí chàng ngay lập tức sẽ nhược không ít, đem các ngươi này giỏi nhất đánh gọi ra. Nếu muốn thấy quán chủ chúng ta, trước tiên quá ta này quan. Được, liền ngươi đi. Ấy lìn lén lút xem xét tròng trắng mắt bình minh. Ta đánh thắng được sao? Ngươi đánh không lại không còn có ta sao? Yên tâm lên sân khấu là được rồi. Ấy lìn cùng vũ sư tất cả đều lên tới trên sân, song phương từng người ghi danh đầu. Tại hạ ấy lìn. Xin chỉ giáo. Long Hổ hội Lý Đỉnh, xin chỉ giáo. Ấy lìn lại không cảm thấy nhìn về phía bạch thần, bên hai truyền đến bạch thần âm thanh, ba phần kình, ba phần lực, bốn phần khí. Ấy lìn gật gù, cẩn thận rồi. Đến đây đi. Ấy lìn khẽ quát một tiếng một quyền vung ra. Trong không khí truyền đến một tiếng tiếng xé gió. Lý Đình trong mắt cả kinh, thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương này nhìn yếu đuối mong manh, lại có như thế sức mạnh, lập tức không dám lại có thêm nửa điểm khinh địch bất cẩn, lập tức dùng cánh tay ly khai ngăn trở. Bột một tiếng, ấy lìn một quyền rơi vào Lý Đình trên cánh tay, răng rác lanh lảnh thanh âm, Lý Đình sắc mặt kịch biến, liên tục lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Một quyền. Tiểu nha đầu này quyền kinh thật là bá đạo, một quyền liền đem cánh tay của chính mình đánh gãy xương. Ấy lìn tiểu thư hảo công phu, tại hạ chịu thua. Ta thắng sao? Ấy lìn không dám tin tưởng nhìn Lý Đình, lại không nghĩ rằng lại nhẹ như vậy dịch liền thắng. Khâm phục, Ấy lìn tiểu thư chờ, ta đi mời quán chủ đi ra. Lý Đình xoa máu ứ động cánh tay, tiến vào bên trong, không lâu lắm Lý Đình liền cùng mấy người đi ra. Cầm đầu là cái tuổi khá lớn hán tử, đại khái 50 tuổi ra mặt, dưới sự chỉ điểm của Lý Đình, người kia đi tới trên sân đối mặt Ấy lìn. Tại hạ là phân quán quán chủ Trần Tường, cô nương là Nhất Tâm Đường học trò giỏi. Chính đây, một phen thắng lợi mang đến chính là tự tin biến hóa, giờ khác này ấy lìn đã không lại như lúc trước như vậy khiếp đảm, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên nghị cùng chăm chú. Trần quán chủ, xin chỉ giáo. Xin mời. Một phần lực, bảy phần kình, hai phần khí. Bạch thần trong bóng tối nhắc nhở, tuy rằng ấy lìn chỉ sẽ một chiêu như thế, nhưng là lực, kình, khí không giống, mang đến hiệu quả cũng là không giống. Cú đấm này tốc độ đều sẽ có thay đổi, tuy nói đối phó cao thủ có chút không đủ, nhưng là đối phó những này có điều tiên thiên vũ sư người tới nói, đã thừa sức. Song phương nghỉ, ấy lìn giành trước kêu lên, ta đến rồi. Cẩn thận rồi. Lại là đơn giản một quyền, nhưng dựa theo bạch thần chỉ điểm, lại là đồng dạng một quyền, tốc độ cùng sức mạnh cũng đã tuyệt nhiên không giống. Trần Tường còn chưa làm ra phản ứng, nắm đấm đã khắc ở trên ngực của hắn, người bị đánh ra mấy mét ở ngoài. Hết thể Long Hổ hội đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, Trần Tường sờ sờ ngực đứng lên đến, sắc mặt có chút khó coi, khâm phục, ấy lìn tiểu thư võ công như thế, tại hạ khâm phục. Chưa xong còn tiếp. Đợt, trên một chương chương tiết sai lầm, hẳn là 1957. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1959, trong bót cảnh sát ánh nến bữa tối. Trần quán chủ dễ dàng bị ấy lìn đánh bại, so với Nhất Tâm Đường vũ sư, Long Hổ hội vũ sư đúng là có khí độ nhiều lắm. Chỉ ít thua chính là thua, sẽ không dính chặt lấy. Ấy lìn tiểu thư, Trần Mộ khâm phục võ công của ngươi, có điều Trần Mộ ở Long Hổ hội liền thứ tự đều không có chỗ xếp hạng. Ấy lìn tiểu thư nếu là có hứng thú, có thể đi Paris quảng trường hội quán, nơi đó cầu long quán chủ võ công cao hơn ta ra không biết bao nhiêu lần, mới có thể thỏa mãn ấy lỉn tiểu thư tài nghệ luận bàn nhu cầu. Nói là tài nghệ luận bàn, kỳ thực chính là triệu hồi bãi, ấy lỉn không chịu thua, long hổ hội người tự nhiên cũng sẽ không chịu thua. Long hổ hội so với nhất tâm đường hung hăng không biết bao nhiêu lần, bị người liêu đảo lộn bãi, tự nhiên cần tìm trở về. Nếu không, chẳng khác nào trợ tăng nhất tâm đường danh vọng. Ấy lỉn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần gật gù. Đã như vậy, vậy thì cáo tử. Ấy lỉn cùng Bạch Thần ra võ quán liền thẳng đến ẻo quảng trường Long Hổ hội võ quán, chỉ cần nhiều khiêu chiến hai lần, liền năng lực tìm đến bọn họ tổng quán chủ, đến thời điểm theo tổng quán chủ trên người hỏi ra tin tức. Chính là chỗ này chứ. Hai người xuống xe, nhìn trước mắt nhà này Long Hổ hội, so với phía trước cái kia ra quy mô lớn hơn mấy lần, nhưng là không chờ bọn hắn phản ứng lại, chu vi đột nhiên truyền đến tiêu tiêu còi cảnh sát. Thoáng qua trong lúc đó, hai người liền bị vây quanh, mười mấy cảnh sát trường thương đoạn pháo chỉ vào hai người. Ấy lìn đã bị dọa sợ, Bạch Thần khuỵu tay đẩy một cái ấy lìn, ngốc a, nhấc tay a. A, tại sao? Ta làm sao biết tại sao? Ấy lìn rất không tình nguyện giơ tay lên, mấy cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận hai người, dùng thương đẩy hai người đầu, sau đó đem bọn họ nhấn ở trên nóc xe, mang theo còng tay. Đồng thời, cảnh sát còn theo trên người của hai người tìm ra từng người giấy chứng nhận. Ấy lìn, Bạch Thần, hiện tại chúng ta lấy cấp 1 nhu sát, khủng bố tập kích tội danh bắt các ngươi có quyền. Cái gì? Bạch Thần cùng ấy lìn đều nghe ở lại, sững sờ, cấp 1 nhu sát. Khủng bố tập kích. Có điều cảnh sát hiển nhiên không định nghe hai người biện giải. Trực tiếp đem hai người đưa lên xe cảnh sát, áp phó cảnh cục. Hai người bị phân biệt mang tới hai gian trong phòng thẩm vấn, quá không lâu lắm, một cái mặc đồ chức nghiệp nữ cảnh sát đi vào Bạch Thần phòng thẩm vấn. Cầm trong tay thâm hậu hồ sơ ngã tại Bạch Thần trước mặt. Ta giới thiệu một chút chính mình. Đờ cờ chuyện tại. Ô áo gì cắt đờ gìn, cao cấp nữ cảnh sát đốc, đánh số 0065214. Ô áo gì sửng sốt một chút, lập tức dùng tay che khuất chính mình cảnh bài, đối với Bạch Thần loại hành vi này. Có chút căm tức. Đối với ngươi cùng ấy lỉn phạm vào tội, ngươi có cái gì bàn giao sao? Mỹ lệ ô áo gì tiểu thư, căn cứ ta đối với quý quốc pháp luật nhận thức, ở tòa án chưa từng định tội trước. Ngươi là không có quyền công bố ta đã từng phạm tội quá, càng không có quyền yêu cầu ta cung thuật tội ác của chính mình, ngươi chỉ có thể yêu cầu ta đối với nào đó chút chuyện tiến hành trần thuật cùng giải thích. Ô áo gì xoa xoa cái chán, cố nén trong lòng lửa giận, được rồi, đối với một giờ trước, Long Hổ hội phân hội quán nổ tung sự kiện. Tạo thành 31 người bị chết, ngươi có cái gì bàn giao sao? Bạch Thần trong lòng một đột, lúc trước đi cái kia ra Long Hổ hội võ quán phát sinh nổ tung. Hơn nữa tử vong nhân số vượt qua 31 người. Trước lúc này, Bạch Thần đã nghĩ quá khẳng định là phát sinh cái gì không được đại sự, nếu không, bắt mình cùng ấy lìn hiện trường sẽ không tới nhiều như vậy cảnh sát. Cũng khó trách bọn hắn sẽ lấy khủng bố tập kích tội danh bắt hai người mình. 3 giờ chiều 50 phút, các ngươi tiến vào Long Hổ hội võ quán, 4 điểm, 4 giờ 10 tách ra, ở này 20 phút bên trong, các ngươi đều đã làm gì? Cùng Long Hổ hội bên trong võ quán hai người tiến hành rồi luận võ. Đồng thời còn bí mật đưa lên cao nguy năng lực bom. Là như vậy sao? Không có, chúng ta tại sao muốn đưa lên giờ? Bởi vì nhất tâm đường võ quán quán chủ Trương Nhất Bạch bị mưu sát, các ngươi vì báo thù cho hắn, này chính là các ngươi động cơ phạm tội. Ta không phải là nhất tâm đường võ quán người. Vì lẽ đó ngươi nói động cơ không thành lập. Nhưng là, ở ta phần tài liệu này bên trong, ngươi chính là võ quán thành viên. Ô áo gì lấy ra một phần tư liệu, ném đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần dở khóc dở cười, lúc trước tiện tay điền vào quán tư liệu, lại thành chính mình khủng bố tập kích tội chứng. Vậy ngươi cũng nên nhìn thấy. Ta tài năng vào quán một ngày không tới, đối với nhất tâm đường võ quán hầu như không đủ tình cảm gì. Ngươi cho rằng ta sẽ vì chuyện như vậy mà đi sự thực nghiêm trọng phạm tội. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Khủng bố tập kích vốn là không phù hợp lẽ thường, mà căn cứ chúng ta tư liệu, ngươi cùng ấy lìn là theo Thụy Sĩ đồng thời đi máy bay về Paris, bằng vào chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi, các ngươi cũng sớm đã nhận thức, mà ở sư phụ của nàng bị mưu sát sau, ở nàng thỉnh cầu hạ. Ngươi hoàn toàn có thể tiến hành cực đoan khủng bố tập kích phạm tội. Ô áo gì nữ sĩ, ngươi cái này động cơ phạm tội suy đoán quá gượng ép, chúng ta xác thực là đi qua Long Hổ hội võ quán, nhưng là này không có nghĩa là chúng ta nhất định phải vì là nổ tung án phụ trách, các ngươi có thể đem hai cái không hề án cũ người coi như nổ tung án kẻ tình nghi, ta thực đang hoài nghi ý đồ của các ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ô áo gì giận quá, vỗ bàn khiển trách. Ý của ta còn chưa đủ hiểu chưa? Các ngươi không tìm được chân chính hiểm phạm. Vì lẽ đó các ngươi liền đem chúng ta coi như kẻ thế mạng, chúng ta động cơ phạm tội quá phiến diện, ta tin tưởng coi như đến tòa án trên, quan tòa cũng không thể tiếp thu loại này động cơ phạm tội. Các ngươi hiện tại nếu muốn để chúng ta bị định tội, đơn giản là lấy đe dọa cùng uy hiếp phương thức, hoặc là chế tạo giả như khẩu cung. Có điều các ngươi hiển nhiên cũng đã phát hiện, chúng ta căn bản là không thể là tội phạm, lại muốn theo chúng ta. Trên người thu được một ít có giá trị manh mối. Bị người vạch trần cảm giác phi thường khó chịu, đương nhiên, nhất làm cho ổ ẩu gì khó chịu chính là Bạch Thần thái độ. Kỳ thực ở đem hai người bắt sau khi trở lại, bọn họ liền đã phát hiện, hai người không có khả năng lắm cùng nổ tung án có quan hệ, mà bọn họ hiện tại có khả năng làm không ngoài là theo trên người của hai người tìm tới có giá trị manh mối. Mà Bạch Thần là người Trung Quốc, hắn quá khứ trong tài liệu, xác thực có bạo lực khuynh hướng, có điều theo trong tài liệu xem, hắn còn là phi thường ưu tú giáo sư, thậm chí có thể nói là ưu tú nhất giáo sư. Nếu như tạm giam vượt qua 24H, như vậy Bạch Thần tư liệu sẽ di đưa đến bên trong mới đại sứ quán, bên trong mới đại sứ quán tất nhiên sẽ phải cầu bọn họ thả người. Lần này bắt hành động xác thực là quá lô mãng, mà hiện tại cảnh sát lại muốn từ trên người của hai người tìm manh mối. Dù sao như thế nghiêm trọng khủng bố tập kích, mặt trên gây áp lực lớn vô cùng. Bạch tiên sinh, ta biết trong này có chút hiểu lầm, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi năng lực cùng cảnh sát chúng ta hợp tác, có thể làm cho hung phạm nhanh chóng bắt lấy quy án, đồng thời cũng năng lực cọ rửa tội danh của các ngươi. Gián điệp cùng hiềm phạm đãi ngộ nhưng bất đồng, ta hiện tại rõ ràng là bị coi như hiềm phạm. Bạch Thần bĩu môi, lại nói, các ngươi có thể hay không sớm một chút phá án cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta cùng ấy lì làm, chúng ta cũng không đủ có nghĩa vụ nhất định phải phối hợp hành động của các ngươi, hơn nữa còn là nguy hiểm cho đến chúng ta sinh mệnh an toàn. OLG cưỡng chế trong lòng lửa giận, ngươi muốn thế nào? Ta muốn hương tiểu tương gan ngỗng, tinh thiêu trứng cá muối, tiểu pháp tương khảo ốc sen. Đối, trở lại một bình 82 năm lạ phì, cảm tạ. Bạch tiên sinh, xem ra ngài tựa hồ hiểu nhầm rồi, mặc dù ngài không có hiểm nghi, không có nghĩa là chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi vô lễ yêu cầu. Ta giúp các ngươi bắt được hiểm phạm. Bạch Thần mỉm cười nhìn OLG, đối, chờ sau đó năng lực mặc vào lễ phục cùng ta cùng đi ăn tối sao, có thể cùng một cái mỹ lệ cảnh sát ở trong phòng thẩm vấn anh đến bữa tối. Thực sự là một cái chuyện lãng mạn. OLG lạnh lùng nhìn Bạch Thần, ngươi dựa vào cái gì giúp chúng ta bắt được hiểm phạm? Bởi vì ta có thể cung cấp các ngươi một ít, các ngươi chưa từng chú ý tới manh mối. Này không đủ, còn thiếu rất nhiều. OLG lắc lắc đầu. Ngẫm lại đi, các ngươi hầu như không có khả năng lắm phá vụ án này, riêng là chính phủ tiền tài phương diện tổn thất, liền không phải một số lượng nhỏ, mà nếu như có sự giúp đỡ của ta, các ngươi trả giá khả năng vẹn vẹn là một trận 10.000 đồng euro chi ra. OLG trầm ngâm nửa buổi, xoay người rời đi, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Đối, chính tông 82 năm lạ phì hiện nay giá thị trường là 5 vạn đồng euro. Bạch Thần lại không uống rượu, trời mới biết đồ chơi này như thế quý. Chỉ có điều là trang khí chàng, cho nên mới đưa ra loại yêu cầu vô lý này. Không lâu lắm, OLG lần thứ 2 trở lại trong phòng thẩm vấn, trên người mặc một bộ màu trắng dạ phục, đã trải qua tỉ mỉ trang phục, dẫm giày cao gót. Mấy cảnh sát không ngừng đem Bạch Thần yêu cầu nước Pháp kinh điển mỹ thực bắt đầu vào đến. Có điều, bọn họ lúc tiến vào, nhìn Bạch Thần ánh mắt cũng không nhiều thân mật. Bạch Thần sờ sờ mũi, cảnh sát đang giúp bọn hắn điểm ánh đến sau, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. OLG nữ sĩ, mời ngồi. Bạch Thần vì là OLG ly cao cổ rót hương thuần rượu đỏ, không thể không nói, mỗi một cái người nước Pháp đều đối với những quý tộc này lễ nghi phi thường mẫn cảm. OLG liền như là đang tiến hành chân chính ánh đến bữa tối một giống như ngồi xuống. Tao nhã thiết bò bít tết. Bạch Thần cũng chỉ có thể dựa vào trong ấn tượng những kia lễ nghi, miễn cưỡng duy trì cái này ánh nến bữa tối sẽ không thái quá lung túng. Có điều có chút không đúng chỗ địa phương, vẫn để cho ồ áo gì liếc mắt cười khẽ, ồ áo gì dùng cân mạt lau lau khóe miệng, nhìn về phía Bạch Thần, Bạch tiên sinh, bây giờ có thể phủ nói một chút này lên vụ án. Ồ áo gì nữ sĩ, ngươi rất gấp sao? Ta là đang vì ngươi lo lắng, điều này hiển nhiên không phải ngươi cùng ăn phương thức, như ngươi vậy là đang làm khó dễ chính mình. Dưới ánh nến OLG, mang theo một loại mông lung vẻ đẹp, rồi lại có mấy phần cảm giác ngột ngạt. Đây là trời sinh khí chất, mặc đồ chức nghiệp OLG là khôn khéo giả dặn cảnh sát, mà ăn mặc dạ phục dưới ánh nến OLG, thì lại hóa thân làm mỹ lệ công chúa, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng khí chất. Bạch Thần bất đắc dĩ cười khổ dựa vào đến trên ghế dựa, đây là hắn lần thứ nhất ánh nến bữa tối, nhưng là tin tưởng cũng sẽ là một lần cuối cùng. Ta cùng ấy liền nguyên bản là ở truy tra sát hại Trương Nhất Bạch hung thủ. Chúng ta hoài nghi tên hung thủ này cùng Long Hổ hội võ quán có quan hệ, bằng vào chúng ta đi vào Long Hổ hội võ quán tiến hành khiêu chiến, sau đó nổ tung án phát sinh. Ô áo gì đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mạt qua khỏe môi, vậy các ngươi tìm tới manh mối sao? Chúng ta biết hung thủ sử dụng võ công, nếu như chúng ta có thể gặp phải có đủ nhiều long hổ hội bên trong cao thủ, liền năng lực nhận ra hung thủ, liên quan với này cho nổ án, mặc dù không phải cái kia hung thủ làm, cũng nhất định có liên quan với đó. Nói như vậy Bạch Tiên Sinh hẳn là cao thủ lạc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1960, cảnh cục bị tập kích. Đột nhiên, âm thanh lớn cùng xung kích đem phòng thẩm vấn cửa lớn xông ra. Ô áo gì chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, làm như phải đem nàng xé nát. Ngay vào lúc này, một cái tay xuất hiện, đem nàng kéo về phía sau. Làm ô áo gì lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình chính dựa vào sau lưng Bạch Thần. Hỏa diễm hầu như đem Bạch Thần nuốt hết, nhưng là gần trong gang tấc ô áo gì lại không cảm giác được chút nào thương tổn. Nay cỗ xung kích hỏa diễm đến nhanh, đi cũng nhanh, làm ô áo gì mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện Bạch Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước người mình. Túi đầu nhìn mình. Người không sao chứ? Bạch Thần mở miệng hỏi. Ô ào gì lắc lắc đầu, không đủ. Không có chuyện gì. Lúc này, cửa xuất hiện một cái toàn thân đều bao vây màu đen trang phục sặc sỡ, trên mặt mang phòng độc khí mặt nạ, liền ngay cả tóc đều không có lộ ra bóng người, trong tay bưng một cái quái lạ vũ khí chỉ vào trong phòng Bạch Thần cùng ô ào gì. Này nháy mắt, ô ào gì cả người đều rơi vào tuyệt vọng bên trong, chính mình phải chết ở chỗ này. Giữa lúc nàng cái ý niệm này bay lên thời gian, đã thấy bên người Bạch Thần biến mất rồi, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở người kia trước mặt, mà người kia đã bị hắn đẩy ngã, vũ khí trong tay cũng bị hắn đoạt đến trên tay. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn ô học gì, đem vũ khí trên tay ném cho ô học gì, đây là súng gì? Ta chưa từng thấy. Ô học gì là cái ngụy quân sự tình mê, cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng nhận thức không ít quân sự vũ khí, liền ngay cả một ít khái niệm vũ khí đều biết. Ô học gì khoảng chừng thao túng một hồi cái này kỳ quái vũ khí, chuyện này. Đây là anh sự tình hội trợ trên xuất ra quá AG-10, mỗi giây chút xuống viên đạn 200 viên, có thể hà trang 12,000 viên đạn, mặt lực đàn hồi, vật này nên còn thuộc về khái niệm vũ khí mới đúng, chí ít chỉ ta biết hiện nay vẫn không có cái nào súng đạn xưởng thương nghiệp thực trang tuyến sinh sản, cái tên này tại sao có thể có. Bạch Thần ngồi xổm người xuống, đi bái đi người kia vốn có, nhưng nhìn thấy mặt vốn có hạ là một cái không phải nhân loại khuôn mặt, trên mặt dính vô cùng, cũng không có miệng. Trên mặt có rất nhiều tiểu xúc tu. Không phải là loài người. Bạch Thần nhìn về phía ô học gì. Hắn đã chết rồi sao? Chết rồi, có điều cũng không phải ta giết, ở ta đẩy ngã hắn trong nháy mắt. Hắn đã chết rồi. Hắn tựa hồ có một loại nào đó tự sát phương pháp, ta không rõ ràng. Bạch Thần nhíu mày, đáng chết. Đột nhiên, Bạch Thần tiểu bộ vọt một cái, đánh vào phòng thẩm vấn trên vách tường. Ô học gì chố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Liên thấy Bạch Thần này va chạm lại đem vách tường xô ra một cái lỗ thủng, liên thông sắt vách phòng thẩm vấn. Bạch Cứu ấy liền kinh hỉ nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện, mà ở nàng cầu cứu trong nháy mắt, Bạch Thần đã đem xông vào phòng thẩm vấn hai người đẩy ngã. Đi theo ta, nơi này không an toàn, toàn bộ cảnh cục đều luân hãm. Ấy liền vội vã cùng đến Bạch Thần bên người, ồ ảo gì cũng theo bản năng chạy đến Bạch Thần bên người. Hai người các ngươi cầm vũ khí, đuổi tới bước chân của ta, các ngươi phụ trách mặt sau. Chỉ muốn gặp được những người này liền nổ súng. Phía trước do ta đến mở đường. Trong bót cảnh sát. Không đủ chết hết, có điều những này phần tử khủng bố hỏa lực quá mạnh mẽ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Giờ khác này toàn bộ cảnh cục cũng đã hỏng. Những này đến từ một thế giới khác phần tử khủng bố. Mang theo mạnh mẽ hỏa lực giáng lâm. Chỉ bằng cảnh sát trang bị, căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu đối kháng. Hơn nữa những này viên đạn hầu như không cách nào đối với những này phần tử khủng bố tạo thành uy hiếp. Ô áo gì cùng ấy liền cùng sau lưng Bạch Thần, nơm nớp lo sợ bước tiến, ven đường tất cả đều là thi thể, đương nhiên. Trên đường cũng không ngừng tao ngộ phần tử khủng bố tập kích, nhưng là chỉ cần không phải mặt sau xuất hiện kẻ địch, Bạch Thần đều có thể ngay đầu tiên đánh giết. Làm ba người bọn họ xông đến một cái chuyển hướng nơi thời điểm, khi thấy một cái thể hình 3 mét. Thân thể cường tráng không cách nào hình dung quái nhân, chính cầm lấy một người cảnh sát, giơ lên nắm đấm sắp sửa đem cảnh sát kia đập nhỏ, mà chu vi còn có mấy cảnh sát thi thể. Người cảnh sát kia đang sợ hãi kêu to. Bạch Thần đã nhanh chân vượt trước, tay trái nắm cái kia quái nhân cánh tay. Đem người cảnh sát kia cứu, một cái tay khác một quyền oanh đang quái nhân trên ngực, quái nhân gầm thét lên bị đánh bay ra ngoài. Vậy, thật là lợi hại ấy liền kinh ngạc thốt lên dâng lên, Bạch Thần triển hiện ra thực lực, đại đại vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Bạch Thần nâng dậy người cảnh sát kia, ngươi không sao chứ? Không đủ. Không đủ. Cứu người. Người của chúng ta ở kho vũ khí. Bị nhốt ở bên trong. Kiếm vũ khí, đi theo ta. Người cảnh sát kia tuy rằng hoảng sợ, nhưng không có lùi bước, cũng gia nhập ấy lìn cùng ô áo gì đội ngũ, cùng sau lưng Bạch Thần. Lại là một cái chuyển biến, Bạch Thần một quyền đem xông lên trước 3 mét quái nhân đánh bay, quay đầu hướng cảnh sát hỏi, bên trái vẫn là bên phải? Bên phải, lại quẹo qua một cái cua quẹo chính là kho vũ khí, không biết bị công phá không có. Nay một đường hạ xuống, Bạch Thần giết 4 cái 3 mét quái nhân, mười mấy cái nắm thương quái nhân, mà cái khác 3 người gộp lại liền giết 3 cái. Lúc này bọn họ đã nghe được kịch liệt thương hỏa giao chiến âm thanh, Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc, các ngươi liền tại chỗ ở lại, duy trì cảnh giác, ta đi cứu người. Nói, Bạch Thần trực tiếp liền nhảy vào trong cuộc chiến, 3 người kinh hồn bạt vía chờ ở tại chỗ, cái kia thương hỏa âm thanh càng ngày càng kịch liệt, nhưng là cao vút bắn nhau thanh âm ở tiến vào cao C sau khi, trong nháy mắt biến mất. 3 người liếc mắt nhìn nhau, ô áo gì hướng về 2 người làm thủ hiệu, ra hiệu bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Bản thân nàng nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra, đã thấy chuyển biến nơi kho vũ khí trong ngoài đều hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, ô áo gì cảm giác vai bị vỗ một cái, sợ đến nàng mãnh liệt quay đầu lại, suýt chút nữa liền nổ súng, đã thấy Bạch Thần lại đứng sau lưng nàng. Ngươi làm sao? Ô áo gì nói còn chưa dứt lời, liền biết Bạch Thần vì sao lại xuất hiện ở sau lưng của nàng, chỉ thấy mặt sau trên vách tường lại bị phá tan một cái động, một cái 3 mét quái nhân nằm ở đối diện vách tường hạ. Bên trong lục tục đi ra mười mấy cảnh sát. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, kết thúc. Xin chào, ta là cục trưởng thay tư cưỡng chế, cảm tạ ngươi cứu viện, cảm tạ. Lúc này, một cái tuổi không nhỏ cảnh sát tiến lên cùng Bạch Thần nắm tay, xin hỏi ngài là? Ta là các ngươi hiểm phạm. Bạch Thần nhún nhún vai nói. À, hết thể cảnh sát tất cả đều có chút không nhịn được mặt mũi. Chỉnh cảnh sát cục, lại bị một cái bắt hiểm phạm cứu viện. Những người tập kích này rõ ràng là đến từ ạ đạ cản thế giới. Các ngươi biết bọn họ là chủng tộc gì sao? Bạch Thần hỏi. Ta nhớ, kẻ loài người kia hoàng đế Gai S, hộ vệ của hắn trong đội tựa hồ có những này chủng tộc bóng người. Một người trong đó cảnh sát nói rằng, năng lực trực tiếp đối với cái kia Gai S hoàng đế lấy hành động này. Bạch Thần hỏi. E sợ không được, nếu như không có cái gì thiết thực chứng cứ, là không có cách nào trực tiếp đối với hắn lấy hành động, dù sao này đã không chỉ là đơn thuần quốc gia trong lúc đó tranh cãi, thậm chí là vật chủng tranh chấp. Hơi bất cẩn một chút liền có thể tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thay tư cưỡng chế bất đắc dĩ nói. Như vậy mục đích của bọn họ là cái gì? Cướp món đồ gì? Hoặc là giết người nào? Bọn cảnh sát đều rất mờ mịt, không ai có thể đưa ra đáp án này. Chú ý ta nhúng tay truy tra chuyện này sao? Bạch Thần lại hỏi. Chuyện này thay tư cưỡng chế do dự, chúng ta cần chờ đợi thượng cấp chỉ lệnh. Thay tư cưỡng chế tiên sinh, chúng ta hiện tại đối mặt kẻ địch. Mặc kệ là cá thể sức mạnh hay là bọn hắn lực lượng vũ trang, đều không phải cảnh sát có thể đối kháng, người của chúng ta coi như phát hiện bọn họ, cũng rất khó tạo thành uy hiếp, trừ phi là quân đội điều động, nhưng là quân đội là không thể tiến vào nội thành. Ô Áo Di nghiêm túc nói. Ô Áo Di, vậy ý của ngươi là? Để hắn giúp chúng ta. Mà ta cũng làm giám sát giả, đi theo bên cạnh hắn. Chuyện này thay tư cưỡng chế vẫn là rất do dự, chỉ là nhìn mình sau lưng hề vài thủ hạ, rốt cục thật dài thở dài. Nếu như các ngươi cần tiếp viện, có thể bất cứ lúc nào cho chúng ta điện thoại, chúng ta sẽ cho các ngươi toàn lực trợ giúp. Liền coi như bọn họ là cảnh sát, nhưng là bọn họ dù sao cũng là người, thiếu nợ Bạch Thần ân tình, bọn họ cũng hy vọng có thể có báo lại có tư cách. 3 người ra cảnh cục, lúc này đường phố bên ngoài cũng đã hỏng, xa xa còn có còi cảnh sát âm thanh. Quá mạo hiểm, những này ạ đã cản thế giới kẻ xâm lấn đến cùng là tại sao đến? Có phải là có âm mưu gì? Aileen bắt đầu ảo tưởng dâng lên. Bạch Thần liếc nhìn ấy lỉn, bọn họ là hướng về phía ngươi đến. Cái gì? Hướng về phía ta đến. Tại sao? Không biết. Bạch Thần lắc lắc đầu. Cái kia nổ tung án cũng là bọn họ làm. Ô Âu Di hỏi. Hẳn là đi. Nhưng là mục đích đây. Dù sao cũng nên có mục đích chứ. Mục đích nhất định là có. Cái này cũng là chúng ta hiện nay cần vạch trần câu đố, tìm tới chứng cứ, đem vị kia GS hoàng đế đưa vào ngục giam. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta muốn ngừng mà không được a, tự tay giam giữ một cái ạ đạ cản thế giới hoàng đế, thất bại âm mưu của bọn họ. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cái kia GS hoàng đế tới đây danh nghĩa mặc dù là ngoại giao phỏng vấn, nhưng là hắn mang đến lực lượng vũ trang, hầu như không thua gì một nhánh quân đội, còn có bản thân của hắn thực lực, e sợ có thể chế phục hắn người không nhiều. Ngươi làm được sao? Ô Âu Di nhìn chăm chú Bạch Thần. Không thể không nói, ở trong bót cảnh sát Bạch Thần biểu hiện ra thực lực. Sắc thực là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là nhưng còn chưa đủ, nàng không cảm thấy Bạch Thần một người liền có thể đánh bại GS hoàng đế. Mà Bạch Thần thực lực tuy rằng phi thường xuất chúng, nhưng là phải là phóng tới vũ đạo đại hội trên, sẽ không có như vậy dễ thấy, chí ít ở vũ đạo đại hội trên, rất nhiều năm khinh tuyển thủ biểu hiện ra thực lực, đều có thể làm được Bạch Thần cái trình độ này. Không cần đánh bại hắn, Chỉ cần tìm được chứng cứ liền được rồi, quốc tế công pháp không phải khác thường quốc tội phạm, địa phương phạm án địa phương thẩm phán giam cầm nguyên tắc này, đem vị này GS hoàng đế nhốt tại nước Pháp, đối với ạ đạ cản thế giới tới nói, hẳn là một cái phi thường mất mặt sự tình đi. Bạch thần, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Nhất tâm đường võ quán, ngươi vị kia tên lừa đảo sư phụ khả năng có lưu lại manh mối. Năng lực có đầu mối gì? Động cơ. Chúng ta hiện tại trong tay bản thân biết manh mối quá ít, liền ngay cả động cơ của bọn họ cũng không biết, bọn họ như thế trắng trợn tập kích cũng là bị bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ là lo lắng cảnh sát theo trên người ngươi được đầu mối gì, nếu như có thể phát hiện tất cả những thứ này tập kích sau lưng động cơ, như vậy liền có thể đổi bị động làm chủ động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1961, bên trong võ quán ám đấu. Ô áo gì lái xe, chạy tới nhất tâm đường võ quán cao ốc phía dưới. Ba người nhanh chóng lên lầu, khi bọn họ đến nhất tâm đường võ quán ở ngoài thời điểm, Bạch Thần biến sắc. Chớ vào đi. Bạch Thần ngăn cản hai người. Làm sao? Ấy Linh cùng ô áo gì toàn đều nhìn Bạch Thần. Võ quán các ngươi bên trong có khách. Giờ khắc này sắc trời đã tối lại, thông qua pha lê tường, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh tối tăm. Có điều Bạch Thần nhưng nhìn thấy, trong bóng tối có mấy đôi mắt ở nhìn kỹ bọn họ. Song phương giờ khắc này liền cách một mặt pha lê, nhưng ai cũng không nhúc nhích. Bọn họ phát hiện Bạch Thần ba người, Bạch Thần cũng phát hiện bọn họ, song phương liền như thế đối lập. Bạch, lại là ả đã cản thế giới những quái vật kia. Không phải, lần này là nhân loại, trong nhân loại cao thủ. Ô áo gì nghe được Bạch Thần, không cảm thấy lấy ra súng lục. Thu hồi đến, vật này đối với bọn họ vô dụng. Vật này đối với những ạ đạ cản đó thế giới quái vật vô hiệu, lẽ nào đối với người cũng không dùng. Then chốt là ngươi đánh không tới bọn họ. Ở ô áo gì cùng ấy lìn trước mặt, Bạch Thần còn không nghĩ quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình. Coi như là ở trong bót cảnh sát, Bạch Thần ngoại trừ bảo đảm cứu người ở ngoài, vẫn luôn chỉ biểu hiện ra khóa này vũ đạo đại hội trình độ. Tuy rằng Bạch Thần nói súng lục vô dụng, nhưng là ổ ảo gì hiển nhiên cầm súng lục càng có cảm giác an toàn. Bạch Thần bắt đầu hướng đi nhất tâm đường cửa lớn, nhất tâm đường cửa lớn đồng dạng là thủy tinh công nghiệp cửa, Bạch Thần ngón tay nhẹ nhàng rung một cái, toàn bộ cửa kính trong nháy mắt nát tan. Đi ra đi, chư vị bằng hữu, muốn trốn tới khi nào? Bạch Thần quét mắt hắc ám, làm sao? Muốn động thủ sao? Động thủ sẽ chết. Đừng trách ta không đủ cảnh cáo các ngươi. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng sắc bén tiếng ma sát. Lại như là kim loại cùng kim loại ma sát như thế. Tiếp theo lại là một tiếng vang trầm nặng, Bạch Thần Thủy đặt ở hai bên trên bàn tay, từng người nắm một người, hai người kia cái cổ buông xuống, tựa hồ là bị Bạch Thần nặng gãy cái cổ. Bạch Thần nhẹ nhàng đem hai người thả xuống. Hai người kia đã không một tiếng động, giống như một bãi bùn nhão. Ta nói rồi, động thủ liền muốn chết. Ai còn muốn thử một lần, có thể ra tay. Ấy Linh cùng ồ ảo gì nhìn Bạch Thần đứng ở trong bóng tối bóng lưng. Trong lòng không được bồn chồn. Nói giết người liền giết người. Hai người bọn họ lúc trước còn cho rằng Bạch Thần rất dễ nói chuyện, nhưng là giờ khắc này nhưng phảng phất là một cái đồ phu máu lạnh. Thậm chí ở các nàng còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, cũng đã có hai người chết. Đột nhiên, các nàng nhìn thấy trong bóng tối né qua mấy đạo hàn quang, làm như món đồ gì ở trong bóng tối chợt lóe lên. Tiếp theo Bạch Thần trước mặt liền truyền đến len ken âm thanh. Đó là kim loại va chạm tiếng vang. Có điều những thanh âm này đến nhanh, đi cũng nhanh. Thoáng qua liền lắng xuống. Bạch Thần trên tay đã nhiễm vết máu, máu tươi từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Hai nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên phát hiện, các nàng trước mặt không biết khi nào, lại đứng ba người. Có điều ba người này nhưng không có đem sự chú ý đặt ở hai người bọn họ trên người, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cửa Bạch Thần. Bạch Thần quay lưng bọn họ, nhưng không có xoay người ý tứ. Tựa hồ là không biết bọn họ. Không chỉ là ba người bọn hắn, trên thực tế ở Bạch Thần ngay phía trước, còn có ba người. Chỉ có điều ba người này đứng ở trong bóng tối, ấy liền cùng ồ ảo gì không nhìn thấy thôi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng 6 người, lấy một cái lục giác phương vị vây lại Bạch Thần. Các hạ người nào? Muốn quấy nhiêu đến này giao du với kẻ xấu bên trong đến? Không phải ta muốn chạy này giao du với kẻ xấu, là ta đã rơi vào nước đục này bên trong đến rồi. Ngươi chỉ có một người, chúng ta có 6 người, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? Ấy liền cùng ồ ảo gì nghe được cái thanh âm kia. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Bọn họ rõ ràng có ba người, tại sao cái thanh âm kia nói chỉ có một người? Lẽ nào hai người bọn họ không phải người sao? Đúng đấy, ta một người. Rất khó đem toàn bộ các ngươi lưu lại, nếu như các ngươi muốn chạy trốn, ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại ba người. Bạch Thần ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Hừ hừ. Ngông cuồng. 6 người đồng thời ra tay rồi, ô áo gì cùng ấy lỉn trái tim nhanh nhắc tới tăng mắt, các nàng muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là những người kia động tác thực sự là quá nhanh, chỉ là trong phút chốc, cũng đã vọt tới Bạch Thần sau lưng. Nhưng là, Bạch Thần động tác càng nhanh hơn, sắp tới các nàng căn bản là thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Các nàng trước mắt ba người đột nhiên dừng lại động tác, sau lưng quần áo nổ tung, mỗi người sau lưng đều xuất hiện một cái đấm máu lỗ thủng. Ấy liền che miệng lại ba, quý đến trên đất nôn ra một trận. Ô áo gì hơi hơi tốt hơn một ít, nàng gặp rất nhiều đấm máu tình cảnh, so với này càng nhìn thấy mà giật mình cũng từng trải qua. Nhưng là đối với võ công nhận thức, nhưng là theo thời khắc này bắt đầu, lại có nhận thức mới. Nàng là cái quân sự mê, mà không phải một cái võ học mê, bởi vì nàng vẫn cảm thấy, một người bất kể như thế nào đào móc tự thân tiềm lực, chung quy chiến thắng không được những kia hiện đại binh khí. Nhưng là, Bạch Thần nhưng dùng hành động thực tế, lần lượt chứng minh cho nàng xem, làm tiềm lực của một người phát huy đến mức tận cùng, xa so với trên tay mình này cây súng lục càng thêm đáng sợ. Đoạn thời gian gần đây, tuy rằng hết thể tin tức đều ở bá báo vũ đạo đại hội thi đấu hoặc là quanh thân, nhưng là trong TV những kia nắm giữ siêu cấp sức chiến đấu thiếu niên, càng như là xa không thể với mình tinh như thế, chí ít ồ ào gì cho rằng, những người kia chỉ là cực kỳ số ít. Càng nhiều người mặc dù là tập võ, cũng không thể đạt đến bọn họ trình độ đó. Nhưng là, Bạch Thần xuất hiện, làm cho nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được, Trung Quốc công phu. Đương nhiên, hiện tại phần lớn quốc gia cũng không mong muốn thừa nhận Trung Quốc công phu cái từ này chuyển, bọn họ càng muốn tiếp thu công phu, võ học, võ công như vậy, không có địa vực tính từ ngữ. Tuy rằng bọn họ tiếp thu công phu bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng lại nhưng không thể nào tiếp thu được một cái sắp phổ cập toàn thế giới vận động, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thêm vào Trung Quốc. Nay kỳ thực liền thuộc về văn hóa hạn chế, liền giống như trước tiên thay túc cầu bắt nguồn từ Anh Quốc, nhưng không có người xưng là Anh Quốc túc cầu, kỳ thực cũng là một cái đạo lý. Có điều này cũng không trở ngại các quốc gia thanh thiếu niên đối với công phu vây đỡ cùng cùng nhiệt, tuy nói các quốc gia mở rộng võ học thời gian ngắn ngủi, nhưng lại nhưng ẩn có đạt đến hai đại cầu xu thế. Đương nhiên, còn có một chút người như ồ ào gì như vậy, đối với võ công trước sau ôm thái độ hoài nghi. Ba người kia mềm yếu vô lực ngã xuống, Bạch Thần trong nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn họ. Ồ ào gì thậm chí không biết Bạch Thần là làm thế nào đến, nàng vẫn chưa nhìn thấy Bạch Thần xoay người. Bạch Thần lạnh lùng nhìn còn lại hai người, vừa nãy Bạch Thần giết bốn cái, ngoại trừ mặt sau ba cái, còn có một cái là ở bên trong võ quán, ồ ào gì cùng ấy lìn vẫn chưa nhìn thấy. Hai người kia khẽ quát một tiếng, đi. Nói. Hai người đồng thời phân khoảng trừng phá tan tầng ngoài cửa sổ thủy tinh, nhảy ra cao ốc ở ngoài. Bạch Thần vẫn chưa đuổi bắt, quay đầu đối với Aelin cùng Oaozi nói, các ngươi có thể đi vào. Lưỡng người đã đối với Bạch Thần sản sinh sợ hãi, có điều Bạch Thần cũng không để ý. Mở ra bên trong võ quán ánh đèn, Oaozi kiểm tra những này người chết vết thương chí mệnh. Hai cái bị Bạch Thần vặn gãy cái cổ, bốn người bị đáng sợ nắm đấm xuyên qua lồng ngực, trực tiếp đánh nát trái tim, một cái cổ bị cắt ra. Ồ ảo gì phát hiện Bạch Thần vừa nãy đầu ngón tay nhỏ máu, hắn tựa hồ là dùng móng tay cắt ra cổ của người này. Ồ ảo gì không khỏi một trận lạnh run, người này khắp toàn thân đều có thể đảm nhiệm vũ khí. Những này là người nào? Ồ ảo gì hỏi. Không biết, ngươi đem bọn họ hình dạng chuyển quay lại cảnh cục, để cảnh cục người giúp ngươi tra một chút. Bạch Thần vẫn chưa quay đầu lại, mà là ở bên trong võ quán đảo quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Đột nhiên, bên trong phòng truyền đến ấy lỉn tiếng hô. Bạch Thần cùng Ô Áo Dị lập tức chạy vào trong phòng. Ô Áo Dị giơ súng lục, ở ấy lìn vị trí trong phòng quay một vòng. Ấy lìn, làm sao? Đồ vật của ta không gặp. Món đồ gì? Chính là từng viên một năm màu thạch, rất đẹp. Kỳ thực những thứ đó bị Bạch Thần thu hồi đến rồi, có điều Bạch Thần vẫn chưa giải thích, không chút biến sắc hỏi, những thứ đó có ích lợi gì sao? Là sư phụ để ta tìm trở về, ta cũng không biết có ích lợi gì. Có thể là vừa nãy đảo tẩu hai người kia trộm đi. Ô ào gì nói rằng, tìm một chút xem, nhìn có đầu mối gì. Ba người lại bắt đầu ở bên trong võ quán tìm kiếm dâng lên, sau một chốc, ô ào gì cầm một cái đỉnh lô đi ra, Bạch, vật này dùng làm gì? Bạch Thần tiếp nhận đỉnh lô, kiểm tra một phen, đây là dùng để luyện đan. Ấy lìn, ngươi gặp sư phụ ngươi sử dụng cái này đỉnh lô sao? Ấy lìn gật gù, ta có đến vài lần đều nhìn thấy hắn dùng vật này, mỗi lần đều đi vào trong gia nhập vật kỳ quái hoặc là thảo cùng hoa. Có điều mỗi lần nếu như ta ở hiện trường, hắn cũng có để ta đi ra. Nếu như này mặt trên còn có cái gì lưu lại, Bạch Thần vẫn có thể theo những này dấu vết lưu lại nghịch đẩy ra đỉnh kia lô luyện quá đan dược gì. Đáng tiếc đỉnh kia lô bị thanh lý rất sạch sẽ, một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ba người ở bên trong võ quán tìm kiếm hồi lâu, ngoại trừ cái này đỉnh lô, liền không có tìm được càng có giá trị manh mối. Giữa lúc ba người thất vọng thời khắc, Ô Áo Di điện thoại vang lên, Ô Áo Di nhận điện thoại, là trong cục cảnh sát đánh tới. Những này người chết thân phận có hai cái đã xác định, một người tên là Vương Thiết Tâm, là đến từ Trung Quốc, có người nói ở trong võ lâm rất nổi danh, một người tên là Dỗ Tổ, đến từ nước Mỹ, chỉ là cái này Dỗ Tổ cũng không có danh tiếng gì, nhìn hắn tư liệu hoàn toàn chính là người bình thường. Ngươi xác định cái này Dỗ Tổ là bản thân sao? Có thể là bị trộm dùng thân phận, sửa mặt thành hắn dáng vẻ. Nay liên cần giờ N.A. so với. Như vậy những người khác đâu? Vẫn không có càng nhiều tư liệu. Ô Hào Di lắc lắc đầu. Đối với Bạch Thần, nàng vẫn chưa bảo lưu, đem nàng thu được manh mối toàn nói hết ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chúng ta ban ngày kế hoạch, tìm tới Long Hổ Hội. Ngươi vẫn cảm thấy Long Hổ Hội cùng chuyện này có quan hệ sao? Ta không biết Long Hổ Hội có hay không cùng việc này có quan hệ, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này bọn họ có thể biết một ít manh mối. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngày hôm nay ta cùng ấy lỉn vốn là dự định đi tìm Long Hổ Hội quán chủ, nhưng là Long Hổ Hội võ quán lại bị nổ. Sau đó các ngươi cảnh sát liền đem chúng ta bắt, ta cho rằng cho bọn họ là dự định ngăn cản ấy lìn cùng Long Hổ Hội người tiếp tục tiếp xúc, có thể Long Hổ Hội người có thể theo ấy lìn nơi. Này phát hiện cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1962, kích đấu Long Hổ Hội. Tuy nhưng đã là ban đêm, nhưng là Long Hổ Hội chủ quán vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, như sân thể dục một giống như hội quán kiến trúc. Long Hổ Hội võ quán bây giờ ở toàn các nơi trên thế giới đã mọc lên như nấm. Số lượng vượt qua 300 gia. Cho là ở Paris, liền nhiều đến 12 gia, Paris Long Hổ Hội môn hạ đệ tử vượt qua 6.000 người. Như vậy khổng lồ căn cơ Long Hổ Hội võ quán, sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Bạch Thần Tam người đi tới võ quán ở ngoài, hai cái gác cổng Long Hổ Hội đệ tử chặn lại rồi ba người đường đi. Xin lỗi, hiện tại không phải doanh nghiệp thời gian, nếu như ba vị muốn tham quan hoặc là đăng ký, xin ngày mai trở lại. Bạch Thần không có dừng bước lại, ấy liền đã giúp Bạch Thần ra tay rồi. Trong thời gian ngắn để khí vung ra hai quyền, đem hai cái đệ tử đánh nằm trên mặt đất. Các ngươi, người tới đây mau, cửa có người gây sự, một người trong đó đệ tử che ngực cầm ống nói điện thoại hét lớn. Trước mặt xông lại mấy cái đệ tử, Bạch Thần tiện tay đẩy ngã, căn bản cũng không có người là Bạch Thần một tướng chi hợp. Ô áo gì có chút ý động nhìn Bạch Thần, nàng cũng luyện qua một điểm thuật đánh lộn cùng quyền đạo. Nhưng là nàng quyền đạo cùng Bạch Thần võ công so sánh với nhau, quả thực liền không đáng nhắc tới. Nếu như mình đối mặt hắn, phỏng chừng cũng là mất quá một hiệp đi. Càng ngày càng nhiều Long Hổ Hội đệ tử bị đánh đổ, nhưng có càng nhiều Long Hổ Hội đệ tử xông lên cho Bạch Thần đánh đổ. Toàn bộ quá trên đường sợ là có đại mười mấy đệ tử ngã trên mặt đất. Lúc này, một cái vũ sư xuất hiện, sau lưng theo mười mấy đệ tử, mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bằng hữu, ngươi muốn gây chuyện cũng tìm sai chỗ chứ. Ta là tới tìm các ngươi Long Hổ Hội quán chủ, thuận tiện. Đa quán. Được. Vậy ta liền nhìn ngươi có bản lãnh gì đá chúng ta Long Hổ Hội quán. Ô áo gì nhìn Bạch Thần, chân mày hơi nhíu lại, nơi này dù sao cũng là Long Hổ Hội chủ quán, ở đây ngạnh đến cũng không sáng suốt. Dù sao hội quán bên trong có ít nhất hơn 1.000 cái đệ tử. Bạch Thần coi như mạnh hơn, cũng không thể đem các đệ tử tất cả đều đánh ngã. Chỉ là, sau 3 phút, nàng cái ý niệm này liền bắt đầu bị Bạch Thần dao động. Người võ sư kia cùng mười mấy đệ tử, chỉ là ngăn ngắn mấy phút bên trong, liền bị Bạch Thần đẩy ngã ở địa. Từng cái trên đất thống hảo, tình cảnh cực kỳ vô cùng chật vật. Bạch, võ công của ngươi cũng quá lợi hại đi, không hổ là Trung Quốc đội tuyển thủ sư phụ. Ấy liền hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ nhìn Bạch Thần. Bạch, ngươi là Trung Quốc đội tuyển thủ sư phụ. Ô ảo gì kinh ngạc hỏi. Mặc dù không thế nào quan tâm vũ đạo đại hội, nàng cũng không thể không biết Trung Quốc đội, mỗi ngày đều có che ngập bầu trời tin tức giới thiệu, mà Trung Quốc đội vĩnh viễn là cái kia độ dài nhiều nhất. Mà ở trong khoảng thời gian này, chỉ cần nhắc lên Trung Quốc đội, nhất định là tại nói vũ đạo đại hội đội dự thi ngũ, mà không phải cái khác cái gì thi đấu. Tuy rằng cho tới bây giờ Trung Quốc đội còn chưa đạt được thứ tự, nhưng là người quán quân này đội ngũ danh hiệu, sợ là sớm đã bị bọn họ dự định. Càng ngày càng nhiều Long Hổ Hội đệ tử đến đây ngăn cản, nhưng là không ai có thể ngăn trở Bạch Thần đường đi, thậm chí ngay cả để hắn dừng bước lại biện pháp đều không có. Rốt cục, Bạch Thần mang theo ba người tiến vào hội quán trung tâm một mảnh trên đất trống. Đây là một cái bên trong thao trường. Diện tích tương đương chi đại. Thao trường chu vi đường nối, không ngừng tuân ra Long Hổ Hội đệ tử. Mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí. Ô áo gì cùng ấy Lin nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng không khỏi một hồi. Những người này mỗi người đều là Long Tinh Hổ Mãnh, mỗi người đều là túc sát phẫn nộ, không ít nhân thủ bên trong còn cầm bóng chảy côn hoặc là song tiết côn, có mấy người còn mang theo quyền anh trang bị. Hai cái nữ đại thể liếc nhìn thao trường người chung quanh, ít nói cũng có hơn ngàn người đi. Hai nữ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi lo lắng nhìn về phía Bạch Thần, lần này đến có thể hay không quá lô mãng. Nếu như khỏe mạnh nói chuyện khiêu chiến, nên không đến nỗi như vậy, Long Hổ hội nên cũng sẽ dựa theo giang hồ quy củ làm việc. Nhưng là hiện tại một câu nói đều không nói động thủ trước hại người, sợ là muốn trả lễ lại là không thể. Ngay vào lúc này, mấy người theo Long Hổ hội đệ tử bên trong đi ra, trong đó đi tuốt đảng trước đầu chính là một cái thanh niên, xem ra liền 16, 17 tuổi, sau lưng theo một ông lão, những người khác nhưng là vũ sư trang phục. Cầm đầu thanh niên còn chưa mở miệng, sau lưng ông lão liền mở miệng trước. Tôn giá người phương nào? Nhất Tâm Đường, đến đa quán. Bạch Thần quét mắt mấy người kia. Cái kia thanh niên tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi nhưng là cao nhất, tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, tuyệt đối thiếu niên thiên tài. Nghe nói Long Hổ hội quán chủ là chơi thần nguyên game chơi, như vậy hắn nên chính là Long Hổ hội quán chủ. Lại nhìn ông lão kia cũng là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, hơi kém với thiếu niên kia. Mặt sau mấy cái vũ sư tất cả đều là tiên thiên kỳ tu vi, chỉ riêng lấy vũ sư chức vụ này tới nói, đã phi thường xuất chúng. Nếu đến đa quán, vậy vì sao phải thương tới ta môn hạ đệ tử? Thật sự coi ta Long Hổ hội dễ bắt nạt sao? Có đả thương người hay không là do nắm đấm quyết định, đừng tìm ta đàm luận giang hồ quy củ, các ngươi là quần đầu vẫn là một mình đấu, tùy ý, ta cũng không để ý. Nói tới phần này lên, Long Hổ hội cũng không thể thật sự để các đệ tử đồng nhất ồn ào mà trên. Ngông cuồng tiểu tử, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Ông lão sau lưng một cái vũ sư lập tức vươn mình tiến lên, trên không trung không dẫm một bước, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần tiến lên một bước liền cùng người võ sư kia động lên tay. Người võ sư kia song trưởng như chảo, chảo gió tê không liệt khí, dưới chân sấm gió phun trào, bá đạo dị thường. Cầm vuốt rồng. Tráng kiện có thừa, biến số không đủ. 10 chiêu sau khi, Bạch Thần lấy đồng dạng một chiêu long ngẩng đầu, theo hạ mà trên nắm lấy vũ sư thủ đoạn, nhẹ nhàng gặp lại, người võ sư kia khoanh tay cổ tay, liền lùi lại vài bước, sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Đẹp đẽ. Ấy liền kinh ngạc thốt lên kêu to dâng lên. Long Hổ hội người liền không đủ hưng phấn như vậy. Mỗi người sắc mặt tâm trầm. Khâm phục. Người võ sư kia cố nén thủ đoạn đau đớn, hướng về Bạch Thần ôm quyền hành lễ, sau đó trở lại người mình trước mặt, quán chủ, tại hạ vô năng, để Long Hổ hội hổ thẹn. Cái kia thanh niên im lặng không lên tiếng, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú Bạch Thần. Trương sư phụ nói giỡn, coi đời này nào có bất bại võ công, thắng bại là binh gia chuyện thường, lại nói hắn lây cầm lòng công may mắn thắng ngươi một chiêu, không cần tự thi. Ông lão nhìn về phía Bạch Thần, Hồ sư phụ, Lý sư phụ, làm phiền hai người các ngươi. Ông lão phía sau hai cái vũ sư tiến lên, xác định không hổ thẹn. Hồ sư phụ, Lý sư phụ đi tới Bạch Thần trước mặt. Này tu vi của hai người cũng không thể so lúc trước Trương sư phụ mạnh, nhưng là hai người rõ ràng am hiểu cùng đánh kỹ, bước tiến nhất trí, dường như tâm linh tương thông. Các hạ, hai người chúng ta vẫn luôn là cộng đồng ứng địch, nếu là đơn đả độc đấu chúng ta tự nhận không phải các hạ đối thủ. Các hạ nếu là có dị nghị, có thể tìm một người trợ giúp. Hoặc là các ngươi ba người đồng thời cũng không sao. Đến đây đi, ta liền nhìn này một đời hổ hạc song hình công phu làm sao. Thiếu Lâm có bao nhiêu cái chi nhánh, trong đó một nhánh chính là tục gia đệ tử, đến truyền Thiếu Lâm võ công có hạn, trong đó lợi dụng hổ hạc song hình là nhất, đồng thời Thiếu Lâm có quy định, này hổ hạc song hình mặc kệ là thầy cho tương truyền vẫn là dòng dõi tương truyền. Đều chỉ có thể truyền cho một người, mỗi một đời đều chỉ có một đôi hổ hạc song hình. Hai người kia lại được gọi là Thiếu Lâm ở ngoài tự hộ pháp. Mà truyền nhân muốn thu được ở ngoài tự hộ pháp danh hiệu, cũng chỉ có đánh bại đời trước, chỉ có như vậy tài năng có tư cách kế thừa. Bạch Thần võ công liền bắt nguồn từ Thiếu Lâm, tự nhiên là đối với Thiếu Lâm rất nhiều truyền thống rõ như lòng bàn tay. Hồ sư phụ cùng Lý sư phụ trong mắt tinh quang lóe lên, đối phương lại nhận ra hai người bọn họ võ công lai lịch, không khỏi càng thêm chăm chú dâng lên. Hổ hạc song hình bắt nguồn từ với tượng hình quyền. Tượng hình quyền bên trong nổi danh nhất võ công chính là đại ngũ hành quyền. Nhưng là hổ hạc song hình lại không giống với đại ngũ hành quyền long, hổ, xà, báo, thử. Mà là hoàn toàn thoát ly đại ngũ hành quyền tự thành một phái, phân biệt do hổ lao thiết quyền cùng hạc lệ kinh động bay chân tổ hợp mà thành. Chỉ cần thông thạo này hai loại võ công bên trong tùy ý một loại, đều có thể trở thành là cao thủ nhất lưu, cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. Nếu là hổ lao thiết quyền cùng hạc lệ kinh động bay chân hỗ trợ lẫn nhau, liên thủ công quyết, chính là vượt cấp giao thủ cũng là điều chắc chắn. Mấy trăm năm trước, Thiếu Lâm từng lần mình triều đình càn quét, chính là do ngay lúc đó hai vị ở ngoài tự hộ pháp lắng lại náo loạn, cũng là lần này công lao xác lập mỗi một đời ở ngoài tự hộ pháp địa vị, mặc dù là tục gia đệ tử, nhưng càng sâu đệ tử bổn môn. Đắc tội rồi. Lý sư phụ động trước nhất tay. Dưới chân của hắn tật phong như lưu, song quyền như hổ gầm rồng gầm, biến hóa thất thường, mỗi một lần ra quyền biến chiêu trong không khí truyền đến thùng thùng tiếng vang. Ấy liền cùng ô áo gì hai người dựa vào so sánh gần người. Cũng không nhịn được che lỗ thai, trong lòng run lên một cái. Đây là võ công gì, thật là đáng sợ. ấy liền sắc mặt tái nhợt, loại này võ công đừng nói động thủ, nhìn bọn họ đánh quyền đều muốn ném mất nửa cái mạng. Lấy cơi hổ khó xuống mở chiêu, đúng quy đúng củ bạch thần nhưng không hề bị lay động, nếu là phối hợp với T. Bay hạc đan dược đỉnh. Hồ sư phụ cũng đã âm thầm ra chiêu, hắn bay chân vô thanh vô tức tới gần bạch thần, chỉ có đến bạch thần trước mặt thời điểm, tài năng truyền đến mật không nghe thấy được liệt không thanh âm. Đẹp đẽ. Bạch thần trong mắt tỏa ánh sáng, chặn lại rồi bay hạc đan dược đỉnh cùng cưới hổ khó xuống. Song chiêu một chiêu chủ công, một chiêu sách hứng, xác thực là khiến người ta khó mà phòng bị. Coi như là bạch thần cũng không nhịn được gọi tốt lên, hai người phối hợp không kẽ hở, liền như một người giống như vậy, nhưng là hai người bọn họ tướng tính gộp lại triển hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu làm một đoàn, trong sân tâm sấm gió lăn, hơn nữa chu vi đèn pha tập trung ở trên người bọn họ, có vẻ càng kích thích đặc sắc. Chu vi làm như có một vòng bụi bặm, bị ba người công thủ chiêu thức lôi kéo, tán lại tán không đi, ngưng lại ngưng không được. Thúc thúc, người này lại chỉ triển khai tiên thiên tu vi, liền có thể cùng Lý Thúc Thúc cùng Hồ Thúc Thúc chiến đấu vì là hòa nhau, quả thật là đáng sợ. Thanh niên thấp giọng nói rằng, nhìn ba người thế tiến công, thật có thể nói là đặc sắc liên hoàn, song phương các lạ kỳ chiêu, mỗi một chiêu đều là xảo diệu không kể, đừng nói bọn họ những cao thủ này, chính là đệ tử tầm thường xem cũng là trợn mắt ngoác mồm. Không giống với Bạch Thần lúc trước loại kia một chiêu khắc địch, loại tranh đấu này càng thêm dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, chiêu thức công cùng thủ liền như là tổng thể cục, người tới ta đi trong lúc đó chiêu nào chiêu nấy ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một giây đều là rượu bút sinh hoa. Ông lão sắc mặt nghiêm túc, người này không đơn giản. Hắn sử dụng cũng là hổ hạc song hình, hơn nữa nhìn dâng lên hắn cũng không phải là thiếu lâm nội tông đệ tử, nhưng là tục gia đệ tử trừ phi là Hồ sư phụ cùng Lý sư phụ đệ tử. Không phải vậy những người khác là không thể tập đến hổ lao thiết quyền cùng hạc lệ kinh động bay chân, mà người này không chỉ tập, đồng thời vẫn là hai loại quyền cước đồng thời tập. Này hai loại quyền cước võ công vốn là thích hợp hai người cùng đánh phối hợp sử dụng, nhưng là một mình hắn nhưng có thể triển khai như vậy tinh diệu tuyệt luân, võ đạo cảnh giới sợ là so với ngươi và ta cũng vượt qua. Người này nếu là lấy công lực tướng ép, Lý sư phụ cùng Hồ sư phụ sợ là đã sớm thất bại, có điều người này tâm tính cực cao, chính là cố ý lấy ngang nhau tu vi đối địch. Hơn nữa còn là lấy đồng dạng võ công đối địch, hiển nhiên là nổi lên lòng hiếu thắng. Chờ chút liền do ta bỏ ra tay, ta liền không tin hắn ngay cả chúng ta long gia long hổ công đều hiểu. Thiếu gia bình tĩnh đừng nóng, chờ sau đó nếu là Lý sư phụ cùng Hồ sư phụ bại hạ xuống, trước tiên do lão phu trước tiên thăm dò một, hai, thiếu gia trước tiên ở một bên lực trợ. Tuy rằng giờ khắc này xem ra song phương chiến đấu không phân cao thấp, nhưng là ông lão tựa hồ đã nhận định hổ hạc song hình thất bại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1963, Mật Đàm. Song phương đánh không thể tách rời ra, ngươi tới ta đi đầy đủ ngàn chiêu. Đột nhiên, Bạch Thần một chiêu thần hồn nát thần tính, phi thân xuyên qua giữa hai người, lại lấy một chiêu hổ khiếu sơn lâm song quyền cùng xuất hiện, đánh vào hai người bả vai. Lý sư phụ cùng Hồ sư phụ đều lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt một trận ửng hồng. Tốt một chiêu thần hồn nát thần tính lại thêm hổ khiếu sơn lâm, khâm phục. Hai người đồng thời ôm quyền nói, chỉ là không biết các hạ làm sao hiểu được hổ hạc song hình. Các ngươi nếu như có thể vượt qua ta, ta liền nói cho các ngươi, thắng không nổi ta, các ngươi lại dựa vào cái gì hỏi ta vấn đề. Bạch Thần hờ hững cười nói, thái độ không thể bảo là không ngông cuồng. Sắc mặt của hai người đều không hề tốt đẹp gì, song song ôm quyền, như xương đánh cả giống như, yếu ớt lui về phía sau. Lý sư phụ, Hồ sư phụ, khổ cực các ngươi, liền do ta đến vì là hai vị hỏi hắn. Ông lão tiến lên nói rằng, Diêm lão, người này võ công kỳ cao cực kỳ, hắn từ lúc hơn 10 chiêu thời gian liền có thể thắng được ta hai, là cố ý cùng chúng ta đi ra ngàn chiêu, lão gia ngài ngàn vạn cẩn thận. Diêm lão giữa hai lông mày càng hiện ra nghiêm nghị, mặc dù là hắn cũng không dám nói hơn 10 chiêu liền vượt qua Lý sư phụ cùng Hồ sư phụ, người này dựa vào có điều tiền thiên tu vi, lại công phu quyền cước như vậy tinh xảo, lập tức càng thêm coi trọng. Đi qua ngàn chiêu không phải là bởi vì song phương thực lực gần gũi, vừa vặn ngược lại, nếu không có Bạch Thần võ công tinh xảo, căn bản là không thể duy trì ngàn chiêu không sản sinh bất bại. Mà Bạch Thần làm như thế, thuần túy là ở thăm đệ, thăm dò võ công của hai người đến cùng bao sâu. Có điều những đệ tử bình thường kia xem không hiểu, chỉ cảm thấy song phương tranh đấu lâu như vậy, hơn nữa đặc sắc tuyệt luân, kỳ chiêu tần ra, tuy rằng cuối cùng bất hạnh bị thua, nhưng không có bao nhiêu thất vọng, trái lại càng ngày càng vô cùng phấn khởi. Vì là hai người hò hét trợ thanh âm. Lão phu Diêm Sơn, xin mời chỉ giáo. Diêm lão đi tới Bạch Thần trước mặt, ôm quyền nói rằng, chẳng trách ta lúc trước xem ngươi quanh thân hỏa khí quanh quẩn, nguyên lai ngươi luyện chính là Sơn Tây Diêm Thị, Diễm Hỏa Công. ngươi biết ta Diêm thị Diêm Hỏa công? Diêm lão nheo mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần bày ra cùng Diêm lão đồng dạng ứng địch tư thế, đột nhiên, trên người của hai người đồng thời bước lên hồng quang, quanh thân hồng quang dường như có chú ý thức giống như vậy, đồng thời ngài làm một đoạn, đồng thời về phía trước đẩy một cái, hai đám quả cầu đỏ đồng thời đụng vào nhau. Hai người từng người lui về phía sau mấy bước. Chỉ là không giống chính là Diêm nét mặt giá nua sắc một trận đỏ sẫm, hiển nhiên là khí huyết khó bình, Bạch Thần thì lại là nhẹ như mây gió, đứng lại sau khi liền không có động tác nữa. Diêm lão ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi quả nhiên sẽ Diễm Hỏa công. Trở lại, Bạch Thần lần này ra tay trước, hồng quang quanh quẩn song trường trên, này hồng quang chính là Diễm Hỏa chân khí, chỉ cần chạm đến Diễm Hỏa chân khí liền muốn ngũ tạng đều phần, coi như chỉ là đánh vào kim loại trên, kim loại cũng phải bị hòa hợp nước thép, tuy rằng không phải hỏa diễm, nhưng càng hơn chân hỏa. Diêm lão sầm mặt lại, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Bạch Thần này đôi trưởng uy lực. Hơi bất cẩn một chút, chính mình sợ sẽ muốn chết ở này Diễm Hỏa công hạ. Ngay sau đó, Diêm lão lập tức vận dụng hết toàn lực, song trưởng đồng dạng ngưng tụ Diễm Hỏa chân khí. Bốn trưởng giao kích cùng nhau, một luồng hồng lãng như nước thủy triều tản ra, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sóng nhiệt dâng trào kéo tới. Ngươi luyện đến Diễm Hỏa công mấy tầng? Diêm lão cùng Bạch Thần vẫn còn đang đối đầu trưởng lực, vẫn chưa thu lại trưởng, có điều Diêm lão vẫn là không nhịn được hỏi tới. Ngươi luyện đến mấy tầng, ta liền có thể triển khai mấy tầng. Chuyện cười. Lẽ nào ngươi còn năng lực luyện đến tầng thứ 10 Phạm Thiên Tuyệt Địa không được? Dứt lời, Diêm lão trưởng lực lại tăng cao mấy phần, Bạch Thần đồng dạng tăng cao mấy phần trưởng lực, song phương liền như thế đối lập. Nhưng là chu vi lại bắt đầu hình thành một cái màu đỏ cái lồng khí, đem hai người bao bao ở trong đó. Nay cảnh cũng làm cho rất nhiều người kinh động như gặp thiên nhân, những này Long Hổ hội đệ tử, bọn họ tới đây tự nhiên là học tập võ công. Có điều, một ít sơ cấp đệ tử tiếp nhận võ công, phần lớn cũng chỉ là một ít cơ sở quyền cước động tác võ thuật, này cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người đối đầu trưởng lực, như vậy kỳ diệu tuyệt cảnh, vẫn để cho bọn họ nhìn thấy chính mình đã từng giấc mơ, cũng làm cho bọn họ cho rằng, sẽ có một ngày, chính mình cũng năng lực như trên sân hai người như thế. Ấy liền chính là một người trong đó, Bạch Thần đánh tam tràng, mà mỗi một tràng quyết đấu, cũng làm cho ấy liền đối với võ đạo càng thêm nóng trông. Tầng thứ 7. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Bạch Thần khẽ mỉm cười, thu lại trường. Đột nhiên, Bạch Thần kinh lực phun một cái, Diêm lão lập tức cảm giác đối phương trưởng lực như sóng to tư thế chuốt xuống mà đến, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cự lực liền đem hắn đưa cách Bạch Thần trước mặt, dưới chân không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Đột nhiên, sau lưng bị người đỉnh đầu, lúc này mới ngừng lại lùi thế. Thiếu gia, Diêm lão, ngươi không có bị thương chứ? Người trẻ tuổi lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Người này chỉ sợ mạnh hơn ta quá hơn nhiều, hắn cùng ta liều mạng, lại còn năng lực bắt bí như vậy tinh chuẩn, ta không hư hao chút nào. Nước đã đến chân, cũng không thể kìm được ta thoái nhượng. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi đi lên phía trước. Tại Hạ Long Hổ hội quán chủ Long Đường. Xin mời. Bạch Thần lần thứ hai đứng ở chính giữa, làm cái xin mời tư thế. Các hạ tam cục liền đấu, có thể cần phải nghỉ xả hơi. Không cần. Nay tam cục quyết đấu, đối với Bạch Thần tới nói liền làm nóng người cũng không bằng. Long Đường sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, tuy nói hắn hỏi câu nói này là để cho công bằng, kỳ thực cũng không bài trừ thăm dò Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần nhưng vững như núi cao, không có một chút nào khí suy khí kiệt, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, người này võ công cảnh giới đến cùng là ở nơi nào. Các hạ tinh thông bách gia trưởng, thực sự là hiếm thấy, xin hỏi sư gia tại cửa. Người có phải là muốn biết, chúng ta hạ có biết dùng hay không ra Long Hổ công? Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Các hạ có thể sẽ. Long Đường nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Dốc hết sức cầm long, một cổ tay phục hổ, long gia huyên, hổ hạ sơn. Bạch Thần cùng Long Đường ở lẫn nhau nghịch chuyển đi vòng, mỗi nhiễu một vòng gần đây trên vài bước. Rốt cục, ở vòng tới mười mấy quyền sau, hai người rốt cục chính diện tiếp xúc, song quyền tướng va vào nhau. Một long lực. Bạch Thần cười nhẹ một tiếng. Hai người đứng mặt đất nước toát, quyền chạm quyền, trưởng đối trưởng, khuỷu tay va khuỷu tay, mỗi một lần va chạm, đều sẽ để mặt đất nước toát. Cũng không biết là chân thực vẫn là ảo giác, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai cái long ở lẫn nhau giằng đàn sen, quấn quanh ở đồng thời lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thảo phạt. Một dũng mãnh. Long Đường khẽ quát một tiếng, hóa rồng làm hổ, hai tay hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chảo. Biến hóa thất thường. Mà mỗi lần Bạch Thần đều là lấy tương đồng chiêu thức ứng đối. Hai người quyền trưởng trong lúc đó. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ khuấy động lên vô số hỏa hoa. Diêm lão sắc mặt nghiêm túc, cái kia mấy cái vũ sư cũng giống như vậy sắc mặt. Diêm lão, người này sao hiểu được Long thiếu gia truyền khí công? Hắn còn không phải liền ngươi hổ lao thiết quyền đều hiểu, ta diễm hỏa công hắn khiến mạnh hơn ta, bây giờ liền long gia long hổ công đều luyện tinh xảo cực kỳ, trước đây làm sao hoàn toàn chưa từng nghe nói trên giang hồ có nhân vật số một như vậy. Bạch thần không lấy chiêu thắng, cũng không lấy lực thắng. Liền lấy hoàn toàn tương đồng chiêu thức, hoàn toàn tương đồng công lực cùng long đường phân đấu. Trăm chiêu sau khi, long đường đã bắt đầu lực kiệt, hắn nhưng là khiến xuất toàn lực cùng bạch thần liều mạng, không có một chút nào gặp may địa phương. Nhưng là thực lực của đối phương căn bản là sâu không thấy đáy, chính mình căn bản là không chiếm được bán chút lợi lộc. Người tuổi tác như vậy, luyện ra tam long mười nhị hổ, tương đối khá, là bởi vì tẩy tủy kinh. Người ở thần nguyên trong game đúng là đến không ít chỗ tốt. Long đường sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Chính mình chỉ là lấy tẩy tủy kinh rèn luyện thân thể, căn bản là chưa từng biểu hiện ra. Hắn lại nhìn ra chính mình ở trong game đạt được tẩy tủy kinh. Long mô bái phục chịu thua. Các hạ tu vi võ công sâu không lường được. Tại hạ chịu thua. Long đường biết, đánh tiếp nữa cũng sẽ không có ích lợi gì, mặc dù là đánh liên tục 4 tràng xa luân chiến, đối phương vẫn như cũ chưa từng hiện lộ thực lực chân chính. Ngày khác nếu là có cơ hội, lại hướng về các hạ lĩnh giáo. Nếu đánh xong, vậy chúng ta là không phải có thể ngồi xuống nói một chút. Bạch thần mỉm cười nhìn Long đường. Các hạ muốn nói chuyện gì? Đừng giả bộ làm không nhận ra nàng, đàm luận chuyện ngày hôm nay, phát sinh ở nhất tâm đường cùng Long hổ hội phân quán sự tình. Long đường quay đầu lại liếc nhìn Diêm lão, trên mặt có chút không tự nhiên dâng lên, Diêm lão hơi hơi gật gù. Đi theo ta. Long đường cùng Diêm lão mang theo bạch thần ba người tiến vào bên trong võ quán một gian văn phòng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ta họ bạch. Bạch thần nói rằng. Vậy ta liền xưng hô ngươi một tiếng bạch tiên sinh. Long đường mặc dù tuổi tác không lớn, có điều lời nói cử chỉ dĩ nhiên là cái người từng trải. Bạch tiên sinh, ngươi lần này đến, không biết có tính toán gì? Diêm lão mở miệng hỏi. Ngày hôm nay đầu tiên là nhất tâm đường quán chủ Trương Nhất Bạch bị giết, mà hiểm phạm trên người mặc long hổ hội võ quán quần áo luyện công. Sau đó ta cùng ấy lỉn đi các ngươi một cái phân quán, sau đó cái kia phân quán tao ngộ nổ tung, chúng ta đều thành hiểm phạm, các ngươi không cảm thấy trong này có kỳ lạ sao? Chúng ta lúc trước cũng cho rằng là nhất tâm đường người hoài nghi là chúng ta động thủ, cho nên mới chế tạo nổ tung án. Có điều vừa nãy Bạch tiên sinh biểu hiện ra thực lực, cũng đã chứng minh. Các ngươi cũng không cần dùng loại này tàn nhẫn hơn nữa bị ổi thủ đoạn. Long đường trả lời phi thường thành khẩn, cũng không giống như là ở qua loa khách sáo. Hắn xác thực là cho là như vậy, Bạch thần đã có năng lực đem bọn họ Long hổ hội một đám cao thủ toàn bộ đánh bại, hơn nữa còn từ đầu đến cuối bảo lưu thực lực, liền đủ để chứng minh Bạch thần thực lực vượt xa bọn họ, căn bản cũng không cần làm chuyện như vậy. Ta cũng tin tưởng giết Trương Nhất Bạch người cũng không phải Long hổ hội người, nhưng là có một cái điểm đáng ngờ cần các ngươi phải giải thích cho ta một hồi. Bạch tiên sinh mời nói, các ngươi khiêu chiến nhất tâm đường, nên không chỉ là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh như thế đơn giản chứ. Đồng hành là hoan gia, chúng ta như thế làm không gì đáng trách đi. Diêm lão chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như các ngươi chỉ là vì là nguyên nhân này, ta cũng không ngoài ý muốn, cũng sẽ không nhúng tay vào. Bất quá hôm nay ta cùng ấy lỉn mới vừa xuống phi cơ, liền phát hiện nàng bị người theo dõi, hẳn là các ngươi long hổ hội người chứ. Theo các ngươi một cái vũ sư nơi đó nhận được tin tức. Nói các ngươi là vì Trương Nhất Bạch dạy nàng một cái võ công, cực đạo một đòn. Bạch thần quét mắt Diêm lão, lại đưa mắt rơi vào long đường trên người, nhưng là ta không cảm thấy, cái này cái gọi là cực đạo một đòn, chỉ được các ngươi như thế nhọc lòng. Long đường cùng Diêm lão không nói lời nào, Bạch thần biết, chính mình suy đoán là chính xác, bọn họ cũng không phải là vì cực đạo một đòn. Chỉ ít, lấy hai người bọn họ tầm mắt, nên nhìn ra, cái này cái gọi là cực đạo một đòn, chỉ có điều là một loại thấp kém liều mạng thủ đoạn. Thậm chí đối với bọn họ loại tầng thứ này võ tu tới nói, căn bản cũng không có ý nghĩa. Vị này chính là Paris Cục Cảnh sát Tổng cục OLG Cảnh sát, ngày hôm nay Paris Tổng thự tao ngộ khủng bố tập kích, tử thương vượt qua 20 người, người tập kích là ạ đạ cản thế giới chủng tộc, bây giờ các ngươi Long Hổ Hội đã bị liệt vào số một đối tượng hiểm nghi, một khi ZF phán định các ngươi cấu kết ạ đạ cản thế giới người, như vậy các ngươi Long Hổ Hội sợ rằng sẽ không cách nào ở Paris đặt chân, thậm chí ở trong phạm vi toàn thế giới. Các ngươi đều sắp trở thành người người gọi đánh. Con chuột, đến thời điểm các ngươi hay là chỉ có thể cân nhắc ở ạ đạ cản thế giới mở phân quán. Cái gì? Ạ đạ cản thế giới? Làm sao sẽ dính dáng đến khảm thế giới đi tới? Long đường kinh hô, chúng ta cùng ạ đạ cản thế giới thế lực không có bất cứ liên hệ nào. Căn bản là hoàn toàn không quen biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1964, Kinh Trập Quyết. Bây giờ ạ đạ cản thế giới thế lực tham dự đến trong này, không có ai có thể chỉ lo thân mình, các ngươi Long Hổ Hội cũng giống như thế, không quan tâm các ngươi phát triển nhiều lớn mạnh, chỉ cần ZF một ý nghĩ, các ngươi liền muốn biến thành cho bụi. Thiếu gia Diêm lão trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Kinh chập quyết, ta phái người đi theo dõi ấy lỉn tiểu thư, sau đó lại phái người đi đa quán, vì là chính là, kinh chập quyết. Kinh chập quyết. Ta chưa từng nghe nói. Rốt cục vẫn là có ngươi không quen biết võ công sao. Long Đường liếc nhìn Bạch Thần, có như vậy một tia thắng lợi vui sướng. Bạch Thần sờ sờ mũi, chính mình không biết võ công, còn đúng là đã ít lại càng ít. Có điều điều này cũng càng làm cho Bạch Thần hiếu kỳ, đến cùng là ra sao võ công. Đây là ta tổ tiên mất võ công, có thể thuần túy tăng cường cường độ. Bây giờ ta Long Hổ công đã luyện đến bình cảnh chỗ, nếu là lên trên nữa luyện, thân thể căn bản là không thể chịu đựng, chỉ có tổ tiên kinh chập quyết mới có thể giúp ta đột phá. Long Đường đang trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục chính diện hồi đáp. Này kinh chập quyết ở Trương Nhất Bạch trên tay. Ta cũng không biết, có điều ta nghe nói hắn cùng ấy lỉn tiểu thư, đều có trước mặt mọi người sử dụng tới một loại võ công, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh, mà kinh chập quyết cũng không phải là nội công tâm pháp, mà là ngoại công pháp môn. Ta đang nghe nói sau, liền phân biệt phái người theo dõi Trương Nhất Bạch cùng ấy lỉn tiểu thư, ta nghĩ xác nhận một hồi, bọn họ dùng có phải là kinh chập quyết. Long Đường nhìn về phía ấy lỉn, ngày hôm nay, Trần Sư Phụ sau khi trở lại, ta rốt cục xác định, chính là chúng ta Long Gia kinh chập quyết. Ấy lỉn, ngươi dùng một chút cái kia võ công, ta nghĩ phân biệt một hồi. Bạch Thần lộ vẻ nghi ngờ. Hắn không biết Trương Nhất Bạch liệu sẽ có cái kia cái gọi là kinh chập quyết. Nhưng là căn cứ ấy lỉn nói tới. Trương Nhất Bạch vẫn chưa dạy nàng phương pháp gì, mà là cho nàng dùng một cái không biết đan dược. Ấy lỉn gật gù, đứng lên chắt trung bình tấn, thu khí, tầng tầng hét một tiếng, quyền ra như gió, quay về không khí vung ra một quyền. Có điều ở đánh một quyền sau, ấy lỉn ngay lập tức sẽ khí suy ngã ngồi đến trên ghế. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn vẫn là không nhìn ra đoan nghi. Ngươi nhìn rõ ràng. Ấy lỉn dùng chính là các ngươi Long Gia kinh chập quyết sao. Như vậy là không thấy được. Cần có một người tiếp thu công kích tài năng nhìn ra. Bạch Thần kéo ấy lỉn, đưa vào một cái chân khí, khôi phục sao. Ấy lỉn mấy hơi thở, sau đó gật gù, được rồi. Đối với ta đánh một quyền, dùng toàn lực của ngươi. Bạch Thần nhắc nhở. Ta thật sự toàn lực đánh. Đến đây đi. A ấy lỉn tầng tầng đánh trên ngực Bạch Thần. Bạch Thần trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang, kinh chập. Đây chính là kinh chập. Bạch tiên sinh, thế nào? Ta nghĩ ta biết các ngươi Long Gia kinh chập quyết. Bạch Thần không nhịn được nở nụ cười khổ. Nguyên lai này chính là các ngươi Long Gia kinh chập quyết. Bạch Thần chính mình cũng không nghĩ tới, này kinh chập quyết nguyên lai chính là Hóa Long Quyết tầng thứ nhất kinh chập. Mà Hóa Long Quyết vừa vặn chính là Bạch Thần tu luyện cái thứ nhất ngoại công pháp môn, là thuần túy tăng cường thân thể, nhưng là này Long Gia hiển nhiên chưa hoàn chỉnh khẩu quyết, vì lẽ đó chính mình tu bổ sau khi liền thành bây giờ kinh chập quyết. Công hiệu đồng dạng là tăng cường thân thể, nhưng lại nhưng chưa hoàn chỉnh khẩu quyết loại kia bá đạo. Nhưng là, ấy lìn vừa nãy ra quyền sau, Bạch Thần nhưng cảm giác phi thường kỳ quái, bởi vì ấy lìn cũng không phải tu luyện kinh chập quyết, trái lại như là nguyên bản sẽ, cái cảm giác này càng như là thân thể của nàng bản năng ký ức hạ loại này ra quyền phương thức, lại như là người bước đi như thế bản năng. Lẽ nào là Trương Nhất Bạch cho nàng ăn vào cái kia đan dược? Nói như thế, cái kia Trương Nhất Bạch cũng không phải đơn giản, lại có thể phối hợp kinh chập quyết pháp môn, bố trí ra loại đan dược này đến. Có điều xem ra, cái này đan dược cũng không hoàn chỉnh, ấy lỉn căn bản là thừa không chịu được sức mạnh như vậy. Liên như lúc trước Bạch Thần loại kia tu vi, sử dụng kinh chập quyết cũng là thương gân động cốt, chớ đừng nói chi là ấy lỉn. Không cần nhiều, chỉ cần sử dụng nữa mấy lần, phỏng chừng nàng liền muốn bị mất mạng. Cái kia Trương Nhất Bạch lại là làm sao sẽ có các ngươi Long Gia kinh chập quyết? Ta cũng không biết. Cái kia đại khản thế giới người lại làm sao biết? Ta liền càng không biết, ta đều không hiểu, ạ đạ cản thế giới thế lực làm sao sẽ đúc kết tới đây đối diện. Long Đường cười khổ nói rằng, chuyện này, chứ ngươi ra còn có ai biết. Diêm Lão sắc mặt có chút không tự nhiên dâng lên, Long Đường liếc nhìn Diêm Lão, còn có Diêm Lão. Nhưng là Diêm Lão không thể truyền ra ngoài, việc này vẫn là hắn nhắc nhở ta, không phải vậy ta còn chú ý không tới Trương Nhất Bạch. Trừ bọn ngươi ra đây, còn có ai biết. Không còn đi, đối, chúng ta Long Gia vẫn còn có chút người biết đến kinh chập quyết. Bất quá bọn hắn cũng không biết chúng ta ở Paris hành động. Hiện nay đến xem, ạ đã cản thế giới người muốn tìm chính là kinh chập quyết, có thể bọn họ cho rằng cái này kinh chập quyết có thể cùng cho bọn họ tu luyện. Long Đường, Diêm Lão, ấy lìn cùng ồ ảo gì nghe được Bạch Thần, không khỏi lo lắng dâng lên, nếu như vật này rơi vào ạ đã cản thế giới người trong tay, sẽ cho địa cầu mang đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Hiện nay hai người các ngươi hiểm nghi to lớn nhất. Bạch Thần nói thẳng nói rằng, ta biết, mặc kệ chúng ta giải thích thế nào, đều rất khó có sức thuyết phục, ta cũng không muốn làm bịa giải. Long Đường tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là đúng là rất có đảm đương, cũng không làm quá nhiều giải thích. Chuyện này cùng thiếu gia không quan hệ, nếu như việc này nhất định phải có cái truy cứu, các ngươi tìm ta chính là, Diêm một cái nào đó người đảm đương chính là. Diêm lão đúng là kiên cường, biết việc này nghiêm trọng, có điều hắn đối với Long Đường đúng là cực kỳ trung tâm. Bạch Thần cũng không phải hoài nghi hai người bọn họ, bởi vì dựa theo Long Hổ hội bây giờ phát triển tới nói, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đem chuyện như vậy tiết lộ cho ạ đạ cản thế giới người, hơn nữa kinh chập quyết vốn là nhà bọn họ, nếu như tiết lộ cho ạ đạ cản thế giới người, trái lại gây nên càng nhiều phiền phức, bọn họ căn bản là không cần làm điều thừa. Nhà các ngươi này kinh chập quyết là làm sao ném? Này muốn theo ta cụ tổ cái kia đồng lứa nói tới, lúc đó quốc nội náo loạn, lúc đó ông nội ta cũng còn chỉ là tã lót bên trong, cụ tổ cho một đại nhân vật làm hộ vệ, nhưng là bởi vì một lần ám sát. Cái kia đại nhân vật chết rồi. Kết quả ông nội ta liền lấy bất kính trước bị giết. Cũng chưa kịp đem kinh chập quyết truyền xuống, cũng còn tốt Long Hổ công là lấy thư năm phương thức. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, đứng lên tới nói, ta muốn đi gọi điện thoại. Nói liền ra văn phòng, sau một chốc tài năng trở lại trong phòng. Đêm nay chúng ta không đi rồi, các ngươi đem môn hạ đệ tử phân phát, nên có một trận đại chiến. Bạch Thần nói rằng, Bạch, muốn ta thông báo trong cục cảnh sát trợ giúp sao? Ô Âu Di hỏi, không cần, thông báo cảnh sát. Động tác quá lớn, đối phương không hẳn dám ra đây. Liền dựa vào chúng ta những người này sao? Không, nói chuẩn xác chỉ có thể dựa vào ta một cái, coi như là hai người bọn họ, cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Bạch Thần lời nói mặc dù trực tiếp, nhưng là sự thực chính là như vậy. Bạch tiên sinh, ngươi chắc chắn những người kia đêm nay sẽ đến. Chuyện này buông lỏng không được, ấy liền đến rồi nơi này, bọn họ nhất định sẽ nhận cho các ngươi bắt được kinh chập quyết. Chúng ta bắt được kinh chập quyết. Ở nơi nào? Ngay ở ấy liền trên người. Bạch Thần nói rằng, ta vẫn không hiểu. Đêm nay liền năng lực chân tướng đại bạch, mục tiêu của bọn họ không chỉ là ấy liền. Còn có ngươi, Long Đại Thiếu Gia. Ta. Không sai. Ngươi. Thiếu Gia không thể ở lại chỗ này, quá nguy hiểm. Thiếu gia, ta cho rằng ngài nên suốt đêm về nước, quốc nội an toàn nhất. Nơi này khoảng cách sân bay 75 km, nhưng là đối với các ngươi tới nói, này 75 km chính là một con đường không có lối về, các ngươi muốn đi thì đi đi. Bạch tiên sinh, ta cho rằng ngươi nên để ấy lìn cùng thiếu gia đồng thời đưa đến quốc nội, Long gia có đủ thực lực bảo vệ ấy lìn tiểu thư, ở lại chỗ này cũng không an toàn. Hiển nhiên, Diêm luôn dự định để Bạch Thần hộ tống Long Đường đi sân bay. Hắn cũng biết lúc này đưa Long Đường đi sân bay vô cùng nguy hiểm, có điều nếu như thêm vào Bạch Thần, như vậy liền an toàn hơn nhiều. Bọn họ liền cục cảnh sát cũng dám giết đi vào, coi như đến sân bay, bọn họ như thế dám động thủ, nhanh nhất máy bay cũng phải ở phi trường chờ đợi 3-4 tiếng. Huống chi, ạ đã cản thế giới nhưng là có không ít người đều có thể khống chế phi hành thâm viên thú. Một khi đến trên trời, bọn họ phát động tập kích, vậy thì thật là làm cho trời không nên, gọi địa mất linh. Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Đến cùng như thế nào mới được? Ở lại nơi này chẳng phải càng nguy hiểm? Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt không ngăn trở, nếu như Long Đại Thiếu Gia tin tưởng ta, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Long Đường hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi Long Hổ Công tu đến mấy tầng? Long Hổ Công có mấy trọng, ta liền tu đến mấy tầng? Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Long Hổ Công cùng Kinh Chập Quyết đồng căn đồng nguyên, Long Hổ Công nếu muốn tu đến mức tận cùng, Kinh Chập Quyết át không thể thiếu. Vậy thì là nói ngươi cũng sẽ kinh chập quyết đúng không? Ta mới vừa nói qua, ấy liền trên người hay dùng kinh chập quyết, ngươi nếu là đầu góc linh quang một điểm, không cần ta ngươi cũng có thể học đến. Long Đường nhìn về phía ấy liền tiểu thư, ta biết ngươi rất yêu thích võ công, ta có thể lấy Long Hổ Công cùng ngươi trao đổi, ngươi đồng ý sao? Nhưng là ta không hiểu kinh chập quyết ta. Bạch, ngươi nói thế nào ta hiểu kinh chập quyết? Ta sẽ không a. Ta không đủ nói ngươi biết. Ta chỉ nói kinh chập quyết ở trên người ngươi. Ở trên người ta. Ấy liền trên dưới sờ sờ, không có A. Diêm lão đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ta đã hiểu. Ta biết những người kia muốn cái gì. Vẫn là ngươi ông lão này khôn khéo, nhà ngươi thiếu gia võ công không sai, đáng tiếc đầu óc mất linh quang. Diêm lão, có ý gì A? Ấy liền tiểu thư là không hiểu kinh chập quyết pháp môn, nhưng là nàng hiểu được như vậy sử dụng, nếu như có thể làm cho nàng nhiều lần sử dụng. Mà ngài lại lấy chân khí tìm kiếm phỏng đoán, lo gì phát hiện không được kinh chập quyết pháp môn. Đúng vậy. Vậy các ngươi cũng nên rõ ràng, ạ đã cản thế giới người tại sao muốn bắt hai người các ngươi đi. Ấy liền hiện tại chẳng khác nào là bí tịch, mà ta chính là cái kia duy nhất có thể đọc hiểu bí tịch người. Long Đường hỏi dò ánh mắt nhìn Bạch Thần. Vẫn không tính là quá đần. Ngươi cũng đọc không hiểu chứ. Ta nguyên bản còn không biết ấy liền cái này kinh chập quyết, có điều vừa nãy ta tài năng phát hiện, ta nguyên bản sẽ... Chỉ có điều tên không giống nhau. ngươi lại là từ đâu học được? Long Đường không khỏi hoài nghi lên Bạch Thần, không trách hắn hoài nghi, thực sự là Bạch Thần quá khả nghi. Mặc kệ là Hổ Hạc Song Hình vẫn là Diêm Láo Diễm Hòa Công, thậm chí liền ngay cả mình ra truyền Long Hổ Công hắn đều biết, bây giờ lại còn biết đã thất truyền kinh trật quyết. Bạch Thần cúi người đến Long Đường bên hai, thấp giọng nói ra một câu, Long Đường sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1965, diễn xuất trước. Long Đường cùng Diêm Lão tướng hết thảy Long Hổ môn đệ tử rút đi, rất nhanh, nơi này liền đem toàn bộ võ quán thanh không. Diêm Lão không rõ nhìn Long Đường, thiếu gia, hắn đến cùng nói gì với ngươi? Diêm Luân nhìn Long Đường lớn lên, phi thường rõ ràng Long Đường là cái gì tính cách. Long Đường nhìn liền 16, 17 tuổi, nhưng là tâm tính nhưng phi thường cương nghị. Lúc trước Long Đường ở Long Gia vẫn luôn không đủ địa vị gì, trong nhà mấy cái Long Gia hậu bối so với Long Đường ưu tú quá nhiều. Long Đường tuy là vì con trai trưởng, nhưng Thủy Trung không thể chịu đến trưởng bối tán thành. Cùng thế hệ đối với hắn bắt nạt, trưởng bối đối với hắn lạnh nhạt, tuy rằng những kinh nghiệm này để Long Đường phi thường gặp khó, nhưng là cũng tương tự nuôi thành cương nghị tính cách, đối với bất luận người nào cũng dám với cố gắng. Dù cho là trưởng bối hắn cũng dám chống đối. Sau đó chơi thần nguyên đêm, bên trong gia tộc người nhưng là cho rằng Long Đường là không làm việc đàng hoàng, triệt để hoang phế ở trong game. Nhưng chưa từng nghĩ, Long Đường ở trong game có khác một phen cảnh ngộ, lại tập đến tẩy tủy kinh. Từ đó sau khi, Long Đường võ công tăng nhanh như gió, nhảy một cái trở thành Long gia ưu tú nhất văn bối. Cùng thế hệ bên trong lại không người có thể cùng ngang hàng, có điều bởi vì quanh năm nột ngạt cùng với đối với trưởng bối bất mãn. Vì lẽ đó Long Đường liền lựa chọn chính mình xuất ngoại dốc sức làm. Dựa vào năng lực của chính mình cùng với tích góp, ngăn ngắn thời gian nửa năm, Long Hổ hội chiếm cứ Pazi hầu như 9 phần 10 võ quán phân ngạch, Long gia trưởng bối mấy lần đều muốn nhúng tay vào. Long Đường cũng không từng thoái nhượng quá, đem Pazi võ quán vững vàng đem nắm trong tay. Đối với Diêm Lão tới nói, không đủ cái gì so với nhìn Long Đường trưởng thành càng làm người ta cao hứng. Tuy bảo hôm nay cái kia họ Bạch xuất hiện, đối với Long Đường tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Bạch Thần tuổi tác cũng không thể so Long Đường đại thể thiếu, nhưng là võ công nhưng cao làm người giận sôi. Có điều chuyện này có lợi có hại, Long Đường từ khi tập đến tẩy tủy kinh sau, liền có chút nhất phi trùng thiên, một đường thuận buồm xuôi gió, Diêm Lão còn lo lắng Long Đường sẽ bắt đầu không coi ai ra gì, chuyện này đối với đang ở giang hồ người tới nói chính là tối kỵ. Bạch Thần cho hắn đả kích, chí ít cũng có thể làm cho hắn rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Có điều Long Đường bình thường là không thế nào tiếp thu người khác ý kiến, dù cho đối phương hung hăng hơn hắn, cũng rất khó để hắn thoái nhượng. Diêm Lão nguyên bản còn lo lắng Long Đường sẽ quật cường từ chối đề nghị của Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần chỉ là cùng hắn nói một câu lặng lẽ đối thoại. Long Đồ ngay lúc đó sắc mặt tựa như sấm sét giữa trời quang một giống như thoáng qua biến sắc. Long Đường cười khổ liếc nhìn Diêm Lão, "Diêm Lão, ngươi cho rằng cõi đời này có ai có thể để ta nhượng bộ sao?" "Không có." Diêm Lão khẳng định hồi đáp, bởi vì hắn quá giải Long Đường, hắn không tin sẽ có người nào có thể làm cho Long Đường nhượng bộ. Nói chuẩn xác, là có một cái có điều trước lúc này, ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ cùng nàng có quan hệ. Có một cái. Ai? Nhan Lão vẫn đúng là rất muốn biết, rốt cuộc là ai có thể làm cho Long Đường nhượng bộ. Ta thần tượng. Thiếu gia, ngươi thần tượng không phải chỉ có cái bóng sao. Ngươi trước đây không phải nói, ngươi đời này chỉ có nàng một cái thần tượng sao. Mặc kệ là võ công của nàng, nàng phẩm hạnh, nàng lý niệm, chỉ có cái bóng tài năng đáng giá ngươi học tập. Diêm Lão không rõ nhìn Long Đường. Biết còn hỏi. Diêm Lão sửng sốt một chút. Đầu óc còn không đủ quẹo góc, chờ đã. Thiếu gia, ngươi lời này có ý gì? Ngươi là nói. Lẽ nào? Hán. Hán cùng cái bóng. Cái bóng có quan hệ. Nhớ ta vừa nãy hỏi vấn đề của hắn sao? Ta hỏi hắn vì sao lại hổ hạc song hình, diễm hòa công. Liền ngay cả chúng ta Long gia Long hổ công cùng kinh chập quyết đều sẽ. Hắn nói cho ta, là cái bóng dạy hắn. Long Đường sâu sắc liếc nhìn Diêm Lão, nếu như là những người khác, ta sẽ đuổi theo tác chúng ta Long gia thất truyền võ công, nhưng là nếu như là cái bóng, ta rất vui mừng nàng năng lực coi trọng chúng ta Long gia võ công, đây là ta vinh hạnh. Nếu như là cái bóng, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng là thiếu gia ngươi xác định hắn thực sự nói thật sao? Ta tin tưởng. Long Đường kiên quyết nói rằng, dù cho là một phần vạn độ khả thi, ta cũng lựa chọn tin tưởng hắn, bởi vì cái này có thể là đời ta duy vừa tiếp xúc với cái bóng cơ hội. Diêm Lão quá rõ ràng Long Đường, hắn đối với cái bóng tuyệt đối không chỉ là fans đối với thần tượng yêu thích, thậm chí càng có một chút yêu thương. Lúc đó Los Angeles sự kiện thời gian, Long Đường xem TV bên trong trực tiếp, nhìn cái bóng màn ảnh, con mắt đều không thể di động, hoàn toàn bị cái kia bóng người hấp dẫn. Mà đối với cái bóng thứ tình cảm này, Long Đường tuyệt đối không phải ví dụ. Chỉ là, mặc dù là cao quý Long gia con trai trưởng, đối mặt cái bóng cũng là cao cao không thể với tới. Trước tiên không nói nàng thần bí khó lường, mặc dù là xuất hiện ở Long Đường trước mặt thì lại làm sao? Lẽ nào Long Đường còn có thể đi nói hết chính mình yêu thương này? Diêm lão cũng không khỏi nở nụ cười khổ, vốn cho là Long Đường đã sớm đem phần này cảm tình phủ đầy bụi dâng lên. Không nghĩ tới nhưng bởi vì Bạch Thần một câu nói, lại lần nữa nhen lửa trong lòng hỏa diễm. Chỉ là Diêm lão cũng không biết nên làm gì khuyên bảo, chẳng lẽ muốn nói với Long Đường, ngươi không xứng với cái bóng, vẫn là chết tâm đi. Bạch Thần ngồi ở thao trường trên thính phòng, giờ khắc này trên thao trường đã trống trải, Long Đường cùng Diêm lão ở làm cuối cùng sơ tán. Aileen cùng OLG nhìn Bạch Thần, lưỡng trong lòng người mỗi người có nghi vấn. Bạch, ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? Aileen không nhịn được đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Bạch Thần liếc nhìn Aileen, ta nói cho hắn, ta võ công khởi nguồn. Võ công khởi nguồn. Cái kia năng lực nói cho ta biết không? Không được. Bạch Thần cười nói. Quỷ hẹp hỏi. Các ngươi cho rằng Long Hổ sẽ như thế nào? Bạch Thần chuyển đề tài hỏi. Rất lợi hại à? Chỉ ít so với ta bản thân biết cái khác võ quán lợi hại rất nhiều, không chỉ là đệ tử của bọn họ nhiều, còn có những võ sư kia đều lợi hại không muốn sống, còn có cái kia gọi là Long Đường tiểu tử, tuổi thật giống cùng ta không chênh lệch nhiều chứ. Quả thực liền cường khó mà tin nổi, đương nhiên, vẫn là không đủ ngươi cường. Ấy liền tự đáy lòng nói rằng, muốn tập võ, vậy thì gia nhập Long Hổ hội. Bọn họ chắc chắn sẽ không thu ta, hơn nữa coi như gia nhập, hơn nửa cũng là đệ tử bình thường, họ không tới lợi hại võ công. Sẽ, trên người ngươi có thứ mà bọn họ cần, đến thời điểm ngươi có thể cùng bọn họ ra điều kiện. Bạch, trên người ta thật sự ẩn giấu cái kia kinh chập quyết bí mật sao? Không sai. Nhưng là tại sao chính ta hoàn toàn không biết? Vậy thì muốn nói lên ngươi cái kia một tên lừa gạt lão sư, chứng nhất Bạch cho ngươi ăn vào cái kia đan dược có gì đó quái lạ. Đó là độc dược sao? Không phải, cái kia đan dược mở ra trên người ngươi mấy cái huyệt vị, mà này mấy cái huyệt vị chính là kinh chập quyết pháp môn vị trí. Khi ngươi mỗi lần để khí ra quyền thời điểm, sẽ bản năng vận chuyển kinh chập quyết. Nhưng là ngươi không phải nói cho ta biết, kinh chập quyết dùng có thêm là sẽ chết người sao. Đó là bởi vì ngươi chỉ có pháp môn, nhưng không hiểu được vận khí, càng không có chân khí. Nay thì tương đương với ngươi mỗi lần sử dụng, đều là tiêu hao sức sống của chính mình. Nếu như tương lai ngươi tu vi đạt đến trước tiên hôm sau, thích hợp sử dụng là không thành vấn đề. Nếu như đến Long Đường loại kia tu vi, như vậy hầu như sẽ không lại có thêm hậu hoạn. Nhưng là Trương Nhất Bạch tại sao phải cho ta ăn cái kia đan dược? Bạch Thần cười cợt, hẳn là coi ngươi là làm vật thí nghiệm đi, có thể ngươi chỉ là rất nhiều vật thí nghiệm bên trong một cái, chỉ có điều ngươi là duy nhất thành công một cái. Ô áo gì trong mắt lóe lên một vệt sáng, ta nghĩ ta đã rõ ràng. Làm cảnh sát chính là không giống nhau. Ta chỉ là hơi hơi nói rồi một điểm manh mối, ngươi liền đại thể suy đoán ra chân tướng. Tuy rằng còn có thật nhiều chi tiết nhỏ không rõ ràng, có điều đại thể trên đã biết kết quả. Ô áo gì hờ hững nói rằng, có điều, ở vụ án này sau khi kết thúc, ta dự định nghỉ việc. Nghỉ việc? Tại sao? Vụ án này nếu có thể viên mãn kết thúc, ngươi nên phải nhận được rất cao ngợi khen đi. Ta đột nhiên phát hiện, ta đã bắt đầu thích võ công, ta dự định gia nhập Long Hổ hội, trở thành Long Hổ hội một cái đệ tử. Ô áo gì thản nhiên nói rằng, không thể không nói, lần này trải qua đối với ô áo gì tới nói. Đối với quan niệm của nàng có rất lớn chuyển biến. Tại sao muốn từ chức? Coi như làm cảnh sát, cũng có thể vào Long Hổ hội chứ. Ấy Lìn nghi ngờ hỏi, dù sao cái này Long Hổ hội đệ tử cũng không phải chuyên trách, phần lớn vẫn có chính mình công tác cùng sinh hoạt, đến Long Hổ hội làm đệ tử, càng như là đi phòng tập thể hình như thế EZEAZS. Đương nhiên, võ quán so với tập thể hình quán tới nói, càng có lực liên kết. Đây là một cái có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục địa phương, tương tự với Trung Quốc môn phái. Có điều lại không có môn phái loại kia ra cảm giác. Loại này tổ chức xen vào giữa hai người, có lợi có hại. Võ quán đệ tử có lẽ sẽ vì võ quán vinh dự đi tranh thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì là võ quán liều mạng. Mà môn phái đối với môn hạ đệ tử tới nói, chính là chính bọn hắn ra, nếu như có kẻ địch tập kích bọn họ môn phái, bọn họ nhất định phải không màng sống chết đi bảo vệ mình ra. Ô áo gì liếc nhìn ấy lỉn, nếu như ta là một cái phổ thông cảnh sát, hoặc là chỉ cam tâm làm một cái phổ thông võ quán đệ tử, đương nhiên có thể tiếp tục sự nghiệp của chính mình. Nhưng là nếu như ta là một cái cao cấp cảnh đốc, thậm chí là cảnh cục cục trưởng, như vậy ta nhất cử nhất động, đều đại diện cho khuynh hướng chính trị, chuyện này đối với ZF tới nói là phi thường kiêng kỵ, thậm chí đối với khối này thị trường tới nói, cũng là bất công vô cùng. Ô áo gì dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, nàng suy nghĩ vấn đề phương pháp so với ấy lìn toàn diện nhiều lắm. Mà không phải như ấy lìn như vậy, đầu góc nóng lên, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Liền ngay cả bị Trương Nhất Bạch lừa gạt đầu góc choáng váng, còn bị chẳng hay biết gì. Ô áo gì nhìn về phía Bạch Thần, lần này thật sự không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, ngươi bây giờ còn ở nơi này, không cũng là bởi vì ngươi tín nhiệm ta này. Bạch Thần tự tin nói rằng, ta ở đây, vẹn vẹn là nhân vì muốn tốt cho ta kỳ, ta muốn vạch trần chân tướng. Vậy bây giờ ngươi đã biết rồi chân tướng, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể trốn đi. Ta còn muốn tự tay bắt thủ phạm thật phía sau màn. Có thể cái kia hung phạm sẽ bị ta giết chết. Ngươi đối với thực lực của chính mình phi thường có tự tin à? Lẽ nào ta lúc trước biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ lấy cho ngươi đầy đủ tự tin? Ngươi có thể chiến thắng hết thể kẻ địch, nhưng là không có nghĩa là ngươi có đầy đủ năng lực bảo vệ chúng ta. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần nhận điện thoại. Ừm. Được, rõ ràng. Ở Bạch Thần cúp điện thoại sau, Bạch Thần sắc mặt rộng rãi sáng sủa, ồ áo gì nhìn về phía Bạch Thần, điện thoại của ai? Trợ thủ của ta. Xem ra trợ thủ của ngươi đã giúp ngươi tìm tới càng nhiều manh mối. Đúng đấy, ta hiện tại đã hoàn toàn biết rồi động cơ của bọn họ, duy nhất kém chính là bọn họ vào cục, tiến hành cuối cùng một màn biểu diễn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1966, Cường địch hoàn thí. À đã cản thế giới các đại chủng tộc cùng người địa cầu điểm khác biệt lớn nhất chính là ở bọn họ tính đa dạng, cái này tính đa dạng không chỉ là thể hiện ở sức mạnh của cá nhân trên, đồng thời còn tồn tại với tự nhiên tiến hóa hạ năng lực đặc thù. Liên nói thí dụ như thiên dược tộc, bọn họ nắm giữ bay lượn năng lực, thiên dược tộc cánh chim hoàn toàn mở ra thời điểm, có thể đạt đến thân thể 2 lần, mà phổ thông thiên dược tộc người phi hành độ là có thể qua âm, nếu như là thiên dược tộc cường giả, thậm chí còn có thể ở cái này độ trên tiếp tục tăng lên. Gai S 4 cái thân vệ chính là do 4 cái mạnh mẽ nhất thiên dược tộc tạo thành, giờ khác này bọn họ chính ở trên bầu trời bồi hồi, cánh chim màu đen để bọn họ cùng hắc ám hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chầm chầm ngao du ở bầu trời bên trên, nhưng là ánh mắt của bọn họ từ đầu đến cuối không có rời đi phía dưới cái kia to lớn kiến trúc. Ta tộc tương lai, vào thời khắc này. Vì ta tộc. Vì Ngô Hoàng. 4 cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, bọn họ giống như trong đêm tối chạy nhanh đến mũi tên. Không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. 4 cái thiên dực tộc phá tan võ quán bầu trời, rơi vào bên trong thao trường. Trên thao trường Long Đường cùng Diêm Lào ánh mắt lập tức khóa chặt 4 cái thiên dực tộc. Đến rồi. Hai người lập tức làm ra chiến đấu tư thái. Bạch Thần giờ khắc này vẫn còn đang trên thính phòng, ấy lìn cùng ổ ảo gì cũng có chút trở nên hưng phấn. Mặc kệ là hoảng sợ vẫn là kích động, loại này đại chiến thời khắc, chỉ cần là mọi người sẽ cảm giác được hưng phấn. Bạch Thần đứng lên, hai tay tựa ở cột bồn trước. Các ngươi gọi S hoàng đế đây. Hắn không đủ có đến không? Thấp kém nhân loại. Ngươi cho rằng loại chuyện nhỏ này, cần Ngô Hoàng tự thân xuất mã sao? Chỉ cần chúng ta 4 cái, là đủ đem bọn ngươi hủy diệt. Các ngươi lại như thế cho rằng sao? Bạch Thần khẽ cười lên, có thể các ngươi bệ hạ cũng không có các ngươi loại này tự tin, vì lẽ đó hắn còn giúp ngươi tìm giúp đỡ. Nếu diễn xuất bắt đầu rồi, không bằng đại gia đều đi ra đi. 4 cái thiên dực tộc đột nhiên cảm giác được lòng đất có món đồ gì, tiếp theo mặt đất đột nhiên nô lên. Từng cái ám bộ thổ thú theo lòng đất chui ra. Ám bộ thổ thú, tuy rằng bọn họ bị mang theo giã thu danh hiệu, nhưng là bọn họ nhưng là địa đạo đạo bộ tộc có trí tuệ. Bọn họ trời sinh không có thị giác. Quanh năm sinh tồn ở lòng đất hoặc là âm ú ẩm ướt địa phương, để con mắt của bọn họ đã hoàn toàn thoái hóa. Nhưng là tương ứng, bọn họ cũng tiến hóa ra năng lực đặc biệt, vậy thì là cảm quan. Bọn họ có thể thông qua loại này cảm quan đến hiện chu vi mấy chục mét bên trong tất cả sinh vật, tất cả hoàn cảnh, thậm chí là năng lượng. Nếu như nói thiên dực tộc là ngao du phía chân trời hùng lưng, như vậy ám bộ thổ thú chính là ẩn nấp với trong bóng tối thiểm thực giả, bọn họ phương thức chiến đấu tiếp cận dã thú. Tuy nhưng đã hình thành bộ lạc văn minh, nhưng là phần lớn tập tính trước sau bảo lưu man hoang dã thú một giống như hành vi, đồ ăn cũng nhiều là lấy sản sinh thực làm chủ, bọn họ chỉ ăn thịt, hơn nữa là đem con mồi giết chết sau trực tiếp dùng ăn. Thiên dực tộc biết GS hoàng đế nuôi nhốt một nhánh ám bộ thổ thú, nhưng không nghĩ tới hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy. Có điều này còn không phải nhất làm cho bọn họ kinh ngạc, nhất làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn là, những này xuất hiện mười mấy cái ám bộ thổ thú, tất cả đều là cao cấp nhất hoang thổ thú vương. Những này hoang thổ thú vương cùng phổ thông ám bộ thổ thú điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là ở bọn họ có thể khống chế sức mạnh của mặt đất. Mười mấy cái hoang thổ thú vương đã có thể chế tạo một hồi loại nhỏ cường địa chấn, chỉ cần bọn họ đồng ý, khuynh khắc trong lúc đó liền có thể làm cho cái này võ quán không còn sót lại chút gì. Nè! Tê những này hoang thổ thú vương toát miệng, trong miệng ra trầm thấp gào thét, bọn họ không thể nói chuyện, hoặc là nói sẽ không ạ đạ cản thế giới chính thức ngôn ngữ, bất quá bọn hắn có tiếng nói của chính mình hệ thống, bên người không thể rõ ràng. Bọn họ gào thét bên trong, liền bao hàm lẫn nhau giao lưu. Bốn cái thiên dực vệ sĩ tuy rằng kinh ngạc với hoang thổ thú vương, nhưng không sợ bọn họ. Những này hoang thổ thú vương to lớn nhất ưu điểm chính là ở bọn họ nghe lời, chỉ cần là đồng bạn, bọn họ thì sẽ không công kích, mà cái này tập tính cũng thành bọn họ địa phương đáng sợ. Chỉ cần không phải đồng bạn, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự công kích, nuốt. Đột nhiên, trong không khí bắt đầu tràn ngập từng sợi mùi thơm, bốn cái thiên ý vệ sĩ hơi nhướng mày. Cái này mùi thơm có gì đó quái lạ. Tốt hơi thở quen thuộc. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp được. Đây là... Chuyện này... Là tử vong cấu tạo thể. Bệ hạ thậm chí ngay cả tử vong cấu tạo thể đều sai phái ra đến rồi. Ngay vào lúc này, một luồng chất lỏng màu xanh lục theo thao trường bên phải đường nối dâng lên. Nay cỗ mùi thơm liền bắt nguồn từ những này chất lỏng màu xanh biếc. Nay chất lỏng màu xanh biếc rất nhanh sẽ hội tụ thành một bãi, tuy rằng vẫn không có hình thái, nhưng lại nhưng không có tán loạn, liền như vậy ngưng tụ thành một đoàn. Cái khác ba cái thiên ý vệ sĩ trong lòng run lên, lại đúng là tử vong cấu tạo thể. Thiên ý vệ sĩ đối với hoang thổ thú vương hay là còn có thể thờ ơ không động lòng, nhưng là đối với tử vong cấu tạo thể, bọn họ nhưng không được không thận trọng đối xử. Tử vong cấu tạo thể, hoàn toàn do vô số nọc độc tinh luyện mà thành, sau đó sẽ thông qua bí pháp, hòa vào một cái có thể khống linh hồn, sáng tạo đi ra không cách nào bị hủy diệt nhân vật khủng bố. Làm GS hoàng đế thân vệ, thiên ý vệ sĩ tự nhiên biết rất nhiều GS hoàng đế bí mật, cái này tử vong cấu tạo thể chính là GS hoàng đế bí mật lớn nhất. Tử vong cấu tạo thể địa phương đáng sợ nhất chính là ở bất tử, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đưa nó hủy diệt. Mà ở mấy ngàn năm trước, các đại chủng tộc cũng đã liên hợp đưa ra nghị án, cấm chỉ lại chế tạo tử vong cấu tạo thể, bởi vì nếu như tử vong cấu tạo thể quá nhiều, đối với các đại chủng tộc đều là to lớn uy hiếp. Kỳ thực cái này đề án hoàn toàn là làm điều thừa, tử vong cấu tạo thể tuy rằng đáng sợ, nhưng là muốn chế tạo ra tử vong cấu tạo thể độ khó, so với hủy diệt một cái quốc gia càng khó khăn. Đột nhiên, Bạch Thần không có dấu hiệu nào vung ra một quyền, đảo qua ấy lìn trước mặt. Ấy lìn chỉ cảm thấy quyền phong gào thét mà qua, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch! Ngươi làm cái gì? Dầm! Một vũng máu tùy ý ở bên cạnh chỗ ngồi, nhưng là này dòng máu đến cùng là nơi nào đến? Thích khách bóng đen. Thiên ý vệ sĩ trong lòng run lên. Không nghĩ tới GS hoàng đế đối với lần hành động này lại coi trọng như thế, không chỉ để bốn người bọn họ tự mình ra tay, thậm chí ngay cả hoang thổ thú vương. Tử vong cấu tạo thể đều phát động rồi, bây giờ liền ngay cả thích khách bóng đen cũng điều động. Nhưng là vừa nghĩ tới mục tiêu của lần này đối với khắp cả nhân tộc, thậm chí đối với toàn bộ ạ đạ cản thế giới ý nghĩa, bọn họ cũng là lý giải. Thích khách bóng đen là bị bí pháp luyện chế ra đến đặc thù thích khách, bọn họ vĩnh kém xa bị mắt thường quan sát được, nhân vì là cái bí pháp này đạo đưa bọn họ ở bất kỳ tình huống gì hạ đều là ẩn thân, mặc dù là tử vong, đều không thể để bí pháp biến mất. Theo bọn họ trở thành thích khách bóng đen ngày nào đó trở đi, bọn họ liền thành trong suốt người. Hơn nữa bọn họ tập luyện ám sát thuật, để bọn họ hiểu được làm sao ẩn nấp hơi thở của chính mình, bởi vậy cũng làm cho bọn họ trở nên vô cùng đáng sợ. Bởi vì cũng không ai biết, trước mặt mình trong không khí, có hay không có một cái đang muốn đem chính mình chí tử đáng sợ thích khách. Có điều thích khách bóng đen số lượng quá thiếu, tuy rằng các tộc đều có chế tạo, nhưng là chân chính thành công chỉ có vài một phần ngàn tỷ lệ. Dù cho là lại chủng tộc mạnh mẽ quốc gia, cũng rất khó chế tạo quá nhiều thích khách bóng đen. Mỗi lần hành động có một cái hoặc là hai cái thích khách bóng đen tổn thất, đều là vô cùng lớn lao, chỉ là không biết lần này GS hoàng đế sẽ phái khiển mấy cái thích khách bóng đen hành động. Cái tên này còn thật là to gan, trắng trợn đứng trước mặt ta, so với cái khác mấy cái, chí ít còn duy trì cảnh giác, núp ở phía xa, người này là chết chưa hết tội. Bạch! Vừa nãy, ta trước mặt ta có người, có cái ẩn thân ra hỏa. Ta không biết hắn là món đồ gì, có điều mắt thường là không cách nào nhìn thấy đến hắn, bên kia còn có mười mấy cái. Các ngươi không cần né, ta tuy rằng không nhìn thấy các ngươi, nhưng là này cũng không trở ngại ta giết các ngươi. Ở đâu? Ở nơi nào? Không nhìn thấy kẻ địch tài năng là kẻ địch đáng sợ nhất, ấy liền cùng ồ ẩu gì nghe được Bạch Thần, không khỏi sợ nổi da gà dâng lên. Bọn họ lo lắng chính mình cũng không biết lúc nào sẽ chết oan chết uổng, Bạch Thần ngồi trở lại trên ghế. Tòa bên cạnh ta đến. Không cần quá sốt sắng, bọn họ không dám lại đây, dù sao đồng bạn của bọn họ đã là bọn họ ví dụ tốt nhất. Nếu không nhìn thấy, ngươi lại là làm sao biết? Ấy liền không rõ nhìn Bạch Thần. Rất nhiều lúc, con mắt cũng không thể dựa vào, người có ngũ quan, ngũ giác, có điều hứa lâu dài, các ngươi gặp được kẻ địch đã học được bí mật, để cho các ngươi ngũ quan, ngũ giác mất đi hiệu lực, lúc này liền cần dùng đến giác quan thứ 6 quan, cũng chính là các ngươi thường xuyên nhắc tới giác quan thứ 6 cảm quan. Cảm quan? Muốn thế nào mới có thể thu được đến cảm quan? Theo chiến đấu bên trong rèn luyện ra, có phải là chỉ cần có cảm quan, liền có thể nhìn thấy bọn họ? Không kém bao nhiêu đâu. Cái gì gọi là gần như, những này ẩn thân gia hỏa có một chút điểm sai lầm, chúng ta nhưng là mất mạng, làm sao có thể thiếu một chút? Ta không phải là dựa vào giác quan thứ 6 hiện bọn họ. Cái kia lại là làm sao hiện bọn họ? Thứ 7 cảm, kéo dài cảm quan. Quên đi, các ngươi liền giác quan thứ 6 quan đều không có mở ra, cùng các ngươi nói thứ 7 cảm quan còn đào táo. Không muốn đem đối thoại nói phân nửa a, như ngươi vậy sẽ làm chúng ta càng thêm hiếu kỳ. Thật giống như là tất cả xung quanh, đều là thân thể ngươi kéo dài một phần. Bạch thân đụng một cái ấy lỉn, liền giống với ta dùng ngón tay chạm ngươi một hồi, ngươi có thể cảm giác được, mà những người kia tiến vào ta lĩnh vực phạm vi, thì tương đương với đạp ở trên da của ta như thế rõ ràng. Quá thần kỳ. Đây thật sự là quá thần kỳ, này tất cả đều là tu luyện võ công liền có thể thu được năng lực sao. Ấy lìn cùng ồ áo gì trong mắt tất cả đều là đặc sắc liên tục, các nàng nghe bạch thần giải thích như mê như say giống như không cách nào tự kiềm chế. Không nhất định, dù cho có một ngày các ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng chưa chắc sẽ thu được năng lực này. À như vậy a? Các ngươi không cần nản lòng, chỉ muốn các ngươi đạt đến trình độ nào đó, có thể các ngươi sẽ thu được ta không có năng lực, những thứ này đều là không thể báo trước, mỗi người đường không giống nhau, các ngươi cũng không phải là nhất định phải tuần hoàn ta con đường đi tới. Bạch tiên sinh, ngài có phải là nên giúp chúng ta một hồi? Long Đường cùng Diêm lão nhìn về phía Bạch Thần, bất đắc dĩ nói. Trước mắt những kẻ địch này, cho bọn họ cảm giác ngột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ, nếu như là một mình đấu, bọn họ có tự tin vượt qua những kẻ địch này, nhưng là đối phương cũng không chỉ có một hai cái. Chờ một chút. Diễn viên chính vẫn chưa hoàn toàn trình diện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1967, chân chính cáo giả. Bạch Thần ánh mắt quét về phía bầu trời đêm. À đã cản thế giới những cường giả kia vẫn chưa động công kích, bọn họ tựa hồ cũng không vội vã. Long Đường cùng Diêm lão nhưng kinh hồn bạt vía, lúc mới bắt đầu, bốn cái thiên ý vệ sĩ đến, bọn họ còn cho rằng chỉ đến như thế, nhưng là đợi được hoang thổ thú vương theo lòng đất xuyên lúc đi ra, bọn họ liền bắt đầu có chút không ứng phó kịp, sau đó càng ngày càng nhiều nhân vật đáng sợ liên tiếp xuất hiện, bọn họ đã theo ban đầu lời thề son sát, đến hiện tại lo lắng. Nhưng là này cũng không phải kết thúc. Bọn họ cảm giác ạ đạ cản thế giới người tựa hồ đem toàn bộ quân đoàn đều đưa đến. Sau đó lại là ạ đạ cản thế giới nhân tộc cường giả, mỗi một cái đều là người cao mã đại, thấp nhất đều có cao hơn 3 mét, có mấy người tộc cường giả vóc người đạt đến 6 mét trở lên. Mặt đất phá tan một cái lỗ thùng to, một con không biết tên thâm nguyên thú theo lòng đất khoan ra. Làm sao đến đều là tiểu tạp ngư? Bạch thân khá là thất vọng nói rằng, những này vẫn tính là tiểu tạp ngư. Ấy Lin cùng ồ ẩu gì không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Ô ốc gì, cảnh sát các ngươi liền nhìn cái kia gã S hoàng đế đem nhiều như vậy quái vật đưa đến ba gì đến, mà không có ngăn cản sao. Ấy Lìn đoán giận nhìn ô ốc gì. Ô ốc gì cay đắng, trên thực tế chúng ta căn bản liền không biết. Nay không kỳ quái, ạ đã cản thế giới có rất nhiều biện pháp, có thể thần không biết quỷ không hay đem lượng lớn quân đội hàng không đến thế giới này bất kỳ góc. Bạch Thần hờ hững nói rằng, vậy sau này nếu như cùng ạ đã cản thế giới đánh tới đến rồi, bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể xuất hiện ở chúng ta thế giới này một cái góc nào đó, vậy còn đánh như thế nào? Chúng ta không phải thua chắc rồi sao? Bọn họ nếu như thế làm, cố nhiên có thể đưa đến tập kích hiệu quả, nhưng là cũng mang ý nghĩa đem nhánh quân đội này đưa vào tuyệt cảnh, hoàn toàn không có tiếp viện cùng tiếp tế tình huống. Sơ kỳ mặc dù sẽ mang đến một ít trên chiến lược thành quả, nhưng là cũng không thể chân chính mở rộng ưu thế, phải biết nhân loại không phải là hoàn toàn không có phản kích năng lực. Bọn họ đến cùng là làm sao bây giờ đến? Bạch, ngươi biết không? Các ngươi cho rằng bây giờ chỉ có Los Angeles ngoài thành thế giới kia cánh cửa sao? Bởi vì thế giới kia cánh cửa duyên cớ, dẫn một ít không gian trên không ổn định, bây giờ các nơi trên thế giới đều xuất hiện một chút thời không vết nứt. Bọn họ chính là thông qua những kia thời không vết nứt đi tới trên địa cầu. Ai, địa cầu chúng ta các quốc gia hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn, tại sao liền không thể chủ động một ít đây? Ấy Lin thất vọng nói rằng, cũng không phải là bị động chịu đòn, ạ đã cản thế giới thế lực ở địa cầu chúng ta trên làm mờ ám. Chúng ta cũng ở địa bàn của bọn họ trên làm một ít mờ ám, chỉ có điều là chúng ta không biết mà thôi. Hơn nữa cuộc chiến tranh này tuy rằng bắt buộc phải làm, nhưng là cũng không phải là nói đánh là đánh, hiện tại song phương đều không có niềm tin tất thắng. Đánh tới đến chết không phải là một cái hai người, này có thể so với đại chiến thế giới lần hai chiến tranh càng tàn khốc hơn, một khi chân chính đánh tới đến, có thể chết không phải ngươi, nhưng là bên cạnh ngươi người thân. Chúng ta có cái bóng. Chỉ cần có cái bóng tồn tại, chúng ta thì sẽ không thua. Ấy lỉn kiên định nói rằng, cái bóng kỳ thực cùng vũ khí nguyên tử không khác nhau gì cả, địa cầu chúng ta có vũ khí nguyên tử, nhưng là bọn họ đồng dạng có vũ khí nguyên tử, có thể không thể thay đổi thế cuộc, lại có thể mang đến to lớn lực phá hoại cùng sát thương nhân số. Liên như địa cầu nếu như đụng phải uy hiếp chí mạng, nếu như nhân loại đối mặt thời khắc sống còn, sẽ động vũ khí nguyên tử như thế, ạ đạ cản thế giới cũng giống như vậy, trừ phi có thể đem ạ đạ cản thế giới vũ khí nguyên tử hoàn toàn hủy diệt, không phải vậy cuộc chiến tranh này trong ngắn hạn là sẽ không mở ra, hoặc là ở một phương nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh trước. Làm sao mới xem như là mang tính áp đảo sức mạnh? Ô ào gì tò mò hỏi. Ả đạ cản thế giới kiêng kỵ nhất chính là cái bóng, nếu như bọn họ có thể nhằm vào cái bóng đồng thời đạt được thành công, như vậy sẽ là cuộc chiến tranh này dây dẫn lửa, mà nhân loại chúng ta đối lập bị động một ít. Càng to lớn hơn khả năng là bị động tiến hành chống lại cùng phản kích. Bạch thân ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trong sân, người đến gần đủ rồi. Một bóng người cao to theo trong đường nối đi tới trên thao trường, gài S hoàng đế. Sau lưng của hắn vẫn như cũ cong lấy này thanh hoàng kim kiếm, mà trước đã bị chém đứt hoàng kim kiếm. Bây giờ đã chữa trị xong xuôi. Gai S hoàng đế sau lưng còn có lượng lớn ạ đạ cản chiến sĩ. Theo trong đường nối chào ra. Bạch, ngươi chờ người chính là hắn. Hừm, hắn là diễn viên chính một trong, mà bên ngoài đã bị hoàn toàn phong tỏa, bất luận người nào cũng không thể đi vào nữa. Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ đến? Bởi vì ZF đã ở đuổi bắt hắn, hắn đương nhiên sẽ không thành thật bị bắt. Nhưng là nếu như cái gì cũng không làm trốn về ạ đạ cản thế giới, hiển nhiên không phải là phong cách của hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tự mình ra tay, mang theo chiến lợi phẩm trở lại ạ đạ cản thế giới. Ngươi nói chiến lợi phẩm là ta chứ? Ấy liền khó chịu nói rằng, nếu như thật đến vào lúc ấy, ta liền tự sát. Ta cũng sẽ không để âm mưu của bọn họ thực hiện được. Nếu như thật đến vào lúc ấy, ngươi liền tự sát cơ hội đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Ấy liền sắc mặt hơi đổi một chút. Yên tâm đi, có ta ở. Bọn họ đến rồi nhiều như vậy quái vật. Ngươi xác định một mình ngươi năng lực làm xác định sao? Ai nói chỉ có ta một người? Bạch thần khẽ cười dâng lên. Chẳng lẽ nói ngươi còn có giúp đỡ? Lão sư. Đột nhiên, Lý Nghiên âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, ấy liền quay đầu lại, hiện Trung Quốc đội 10 người, không biết khi nào xuất hiện ở đây. Vậy, thật lớn trận chiến, đây là muốn đánh trận sao? Vương Tiểu Long kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đây là các ngươi thi cuối kỳ. Bạch thần hờ hững nói rằng. Các ngươi làm sao sẽ đến? Ấy liền đầy mặt kinh ngạc nhìn mọi người, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Là lão sư gọi chúng ta đến, nói là cho chúng ta đến một hồi trung cực cuộc thi. Lý Nghiên rất bất đắc dĩ nói, hắn nói chúng ta nếu như không thể thông qua lần này cuộc thi, như vậy vũ đạo đại hội cũng đừng tiếp tục nữa. Ai, hắn rõ ràng là coi chúng ta là cu li. Lý Nghiên ánh mắt rơi xuống giữa sân GS hoàng đế trên người, có điều như vậy cũng được, ngày đó ta bại bởi hắn, lần này rốt cục có cơ hội có thể xin trả cho hắn. Bạch thân đứng lên đến. Mang theo mọi người theo cầu thang đi xuống. Gai S hoàng đế đối với Trung Quốc đội xuất hiện ở đây, tương tự cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi còn có Long Đường cùng Diêm Lão, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại có thể tìm tới đây này một nhánh cường viện. Lý Nghiên, ta thật sự rất cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa, dù sao nếu muốn mặt giết một người loại thiên tài, thực sự là quá khó khăn, ta ở trên người ngươi ngờ ngợ nhìn thấy cái bóng quá khứ, ta nhưng không hy vọng trong nhân loại lại xuất hiện một cái bóng. Gai S hoàng đế bệ hạ, ta cũng rất cao hứng. Có thể gặp ngươi lần nữa, có thể tự tay giết chết một cái ạ đạ cản thế giới hoàng đế, đối với ta mà nói, hẳn là cao nhất thành tựu. Công chúa, ngươi lúc nào tốt như vậy giết? Bạch thần quay đầu lại liếc mắt Lý Nghiên. Lý Nghiên phun nổ ra đầu lưỡi, hiện tại không phải là ta có muốn hay không giết vấn đề, là nếu như ta không giết, khả năng liền muốn bị giết, vì lẽ đó lao sư. Ngươi cho phép chúng ta khai sát giới chứ? Lao sư. Gai S hoàng đế đưa mắt rơi xuống bạch thần trên người, ngươi là giáo viên của bọn họ sao? Không sai. Gai S hoàng đế nheo mắt lại, nhìn chăm chú bạch thần. Như vậy cũng dễ dàng có thể đem nhân loại bên trong cường giả từng cái xóa bỏ, đúng là so với phóng tới trên chiến trường thanh trừ càng thêm đơn giản. Thầy của chúng ta có thể so với chúng ta khủng bố gấp trăm lần, Gai S bệ hạ, ngươi xác định ngươi có nắm chắc không? Lý Nghiên cười hì hì nhìn Gai S hoàng đế, một điểm đều không có đại chiến trước căng thẳng. Bọn họ cũng sớm đã ở vũ đạo đại hội trên rèn luyện quá, trái lại là mới bước lên vũ đạo đại hội thời điểm, bọn họ cảm giác được căng thẳng, nhưng là lần lượt sau cuộc tranh tài, bọn họ đã dần dần hiểu rõ đến, chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vì lẽ đó giờ khắc này cuộc chiến sinh tử, bọn họ không sốt sắng như vậy. Huống chi, chỉ cần Bạch Thần đứng ở trước mặt của bọn họ liền không cảm thấy căng thẳng. Mặc dù là trời sập, Bạch Thần cũng sẽ thay bọn họ gánh. Một cái khác diễn viên chính tựa hồ cũng đến. Bạch Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào một chỗ âm u góc, còn không ra sao. Trương Nhất Bạch tiên sinh. Tất cả mọi người theo Bạch Thần ánh mắt nhìn, nhưng là lại không hiện đoan nghi. Bạch Thần đột nhiên đưa tay ra, chụp vào trong bóng tối, cái kia phụ cận vách tường đột nhiên nứt toát, từ bên trong nhảy ra mấy cái bóng người. Ấy liền cùng ô áo gì nhận ra, này mấy cái bóng người trang phục, chính là đêm nay ở Nhất Tâm Đường võ quán bên trong gặp phải những người mặc áo đen kia. Hay là hiện tại nên xưng hô ngươi vì là Long Khiếu chứ? Long Khiếu. Long Đường sắc mặt kỳ biến, ta cụ tổ. Vì là người mặc áo đen kia kéo xuống khăn che mặt. Trên mặt không tình cảm chút nào nhìn Bạch Thần, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi thông qua bám vào tử thi trên người, mỗi cách mấy năm liền muốn tiến hành một lần rời đi, không cảm thấy vẻ phải sao? Long Khiếu lao tiên sinh. Hừ. Người kia khinh rên một tiếng, không đủ lại giải thích cái gì. Bạch tiên sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Đường ngồi không yên, kích động hỏi. Hôm nay giết Trương Nhất Bạch người kia, kỳ thực chính là chính hắn. Không, không nên nói giết, phải nói hắn đem Trương Nhất Bạch thi thể bỏ lại lâu. Bạch Thần nói rằng, mà xác xác thực thực, người này chính là các ngươi Long gia cũng sớm đã chết đi nhiều năm Long Khiếu. Bạch Thần nhìn về phía Long Khiếu, ta khiến người ta đi kiểm tra trong bệnh viện Trương Nhất Bạch thi thể. Cùng với hắn quá khứ hồ sơ, Trương Nhất Bạch ở nửa năm trước, đã từng mất tích quá một quãng thời gian, mà ở trước đó, hắn kỳ thực cũng chỉ là một ông già bình thường. Căn bản là không biết võ công, nếu như là một người trẻ tuổi đột nhiên có kỳ ngộ, luyện thành một thân võ công ta tin tưởng, nhưng là một cái sắp tới 80 tuổi ông lão, coi như cho hắn cái thế thần công, hắn cũng không thể luyện được món đồ gì. Hiểu được Long Gia Kinh chập quyết, chỉ có thể là các ngươi Long Gia người. Đương nhiên, ta là một ngoại lệ, còn có chính là ấy lỉn theo ma nữ hội lén ra đến yêu tinh chi hồn, ta lúc mới bắt đầu cho rằng là dùng để luyện chế đan dược gì, sau đó suy nghĩ một chút. Có phải là vì hắn tiến hành linh hồn rời đi cần thiết đạo cụ đi, mà đêm nay hắn lại xuất hiện ở Nhất Tâm Đường bên trong võ quán, chính là vì tìm kiếm yêu tinh chi hồn đi, bây giờ hắn tới nơi này, cũng là vì vật này. Nha! Vật này làm sao ở ngươi nơi này? Ấy liền kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Vậy thì là nói, cấu kết gài người, chính là hắn sao? Ô ảo gì cũng rốt cục đem đầu đuôi câu chuyện làm rõ. Xác thực là hắn, có điều hắn cùng gài tuy rằng cấu kết, nhưng là nhưng sản sinh phân kỳ. Phân kỳ. Gai S muốn chính là kinh chập quyết phương pháp tu luyện, nhưng là Long Khiếu chỉ dự định cung cấp đan dược, rất hiển nhiên, Long Khiếu khẩu vị càng to lớn hơn, hắn là dự định tiết kiệm, tương lai ạ đã cản thế giới thế lực muốn thu được kinh chập quyết sức mạnh, đều phải theo hắn nơi này thu được. Long Đường cùng Diêm Láo sắc mặt tái xanh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, việc này lại sẽ dính dáng đến Long gia trưởng bối, mà người trưởng bối này lại bán đi hết thảy tất cả, thậm chí là người thân phận. Người trẻ tuổi, người rất để ta bất ngờ. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi là một cái uy hiếp, hiện tại quả nhiên chứng minh cảm giác của ta là đúng. Long Khiếu âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Thần, ánh mắt lại rơi vào Long Đường trên người, ta tốt tôn tử, ngươi muốn kinh chập quyết sao? Giúp ta diệt trừ hắn, ta liền cho ngươi kinh chập quyết, thậm chí là để ngươi trở thành chủ nhà họ Long, chúng ta Long gia sẽ thế không thể đỡ. Long Khiếu, ngươi không xứng làm ta Long gia người. Long Đường ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, không hề do dự chút nào cùng tình cảm. Đừng nói là một cái ở trong ý thức đã chết rồi trăm năm thế hệ trước, mặc dù là cha của chính mình, nếu như làm ra những này đê hèn sự tình, hắn đều sẽ không tiếp nhận, hoặc là nói hắn đối với từ trên xuống dưới nhà họ Long, cũng không có quá sâu cảm tình. Hai anh, con bất hiếu tôn, không biết phân biệt, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt, chương 1968, ta là đạo diễn. Bạch, ngươi vì sao lại hoài nghi đến hắn? Ô ào gì tò mò hỏi. Bởi vì Long Đường nói về hắn cụ tổ, chỉ ta bản thân biết, ở thời kỳ đó bị đâm giết một đại nhân vật, chỉ có một cái tính viên người, mà người kia cũng không phải người tốt lành gì, có thể cho loại người như vậy làm hộ vệ, phỏng chừng cũng là lưu luyến quyền quý, hao bất kể điểm mấu chốt người, vì lẽ đó hắn vì cầu sinh, nên cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào đi. Lý do này tựa hồ quá gượng ép chứ. Ta thực sự là không thể nào hiểu được, ngươi vì sao lại đem một cái chết rồi trăm năm người lấy loại lý do này cùng vụ án này nối liền cùng một chỗ. Hơn nữa còn đem coi là hoài nghi đối tượng. Nhưng là sự thực không phải chứng minh ta suy đoán là chính xác cả. Bạch Thần nở nụ cười. Một bên Long Đường sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù sao người này là gia tộc mình trưởng bối, chuyện này với hắn Long gia đối với bản thân của hắn tới nói đều là một loại sỉ nhục. Trái lại là Long Khiếu cái này kẻ cầm đầu nhưng như không có chuyện gì xảy ra, tá thi hoàn hồn mấy lần sau khi, tính người của hắn sợ là sớm đã mất đi. Bạch Thần sở dĩ sẽ liên tưởng đến Long Khiếu thân phận này. Kỳ thực vẫn là lúc trước Nhất Tâm Đường gặp phải tập kích bên trong, Bạch Thần phát hiện một người trong đó người tập kích sử dụng võ công, chính là Long Hổ Công. Hiểu được Long Hổ Công, rất khả năng chính là Long Gia người, cho nên lúc đó Bạch Thần ở Long Khiếu trên người làm đánh dấu, tạm thời thả hắn một con đường sống. Nếu không, Long Khiếu căn bản là không thể trốn. Mà bọn họ sở dĩ xuất hiện, hiển nhiên là vì tìm kiếm yêu tinh chi hồn, chính như bọn họ hiện tại xuất hiện, cũng là vì yêu tinh chi hồn như thế. Đem yêu tinh chi hồn giao ra đây, bản tọa thả ngươi một con đường sống. Long Khiếu nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Bạch Thần cười to dâng lên. Gai S Hoàng đế từ khi Long Khiếu sau khi xuất hiện, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Long Khiếu. Các hạ, chỉ cần đem hắn giao cho ta, ta có thể buông tha các ngươi tất cả mọi người. Gai S Hoàng đế ban đầu mục tiêu chính là Long Khiếu, nhưng là Long Khiếu lấy giả chết tần đột. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng ấy liền cùng Long Đường, chỉ cần đem Long Khiếu tóm vào trong tay, như vậy hắn lần hành động này cũng là kết thúc hoàn mỹ. Tuy rằng hắn đồng dạng không sợ Bạch Thần, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn yếu nhất một phương Long Khiếu. Ta từ chối. Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt nói. Hai người các ngươi mới, ai cũng đừng nghĩ đi. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch Thần nhưng là chuẩn bị một buổi tối, sẽ chờ Gaius Hoàng đế cùng Long Khiếu nhảy đến trong bắt đến. Gaius Hoàng đế cùng Long Khiếu sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Gaius Hoàng đế trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ta nếu là thua, được kêu là tự tìm đường chết, nhưng là nếu như ta thành công, vậy thì là nắm chắc phần thắng. Vậy thì động thủ đi. Gaius Hoàng đế phất phất tay, đem bọn họ giết, chỉ để lại. Đột nhiên, một đạo hàn mang xẹt qua Gaius Hoàng đế. Gaius Hoàng đế trong nháy mắt, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, cả người nhào trên đất. Nhưng là sau lưng của hắn bốn cái thiên ý vệ sĩ lại không năng lực né tránh hàn mang, đang sợ hãi, kinh ngạc, không rõ cùng mờ mịt bên trong, thân thể bọn họ chậm rãi xé rách, chậm rãi hoạt rơi xuống mặt đất. Người Gaius Hoàng đế ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đứng trước mặt Bạch Thần. Hắn đường đường nhân tộc hoàng đế, bây giờ lại nhào ở một kẻ loài người dưới chân, này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao. Bạch Thần ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô Gaius Hoàng đế mặt, ta còn chưa hô bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Ta là trận này diễn xuất tổng đạo diễn, nếu như ngươi lần sau lại vượt quyền tự ý hạ lệnh, ta liền. Vành. Gaius Hoàng đế cả người đều bị quật bay đi ra ngoài, đánh ở phía xa trên vách tường. Lão sư, ta muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, ngươi không muốn đem hắn làm tổn thương. Lý Nghiên lập tức kêu to dâng lên. Yên tâm đi, ta ra tay vẫn rất có đúng mực. Bạch Thần nhìn quỳ trên mặt đất, trong miệng phun máu Gaius Hoàng đế, Gaius Hoàng đế phẫn nộ mà ánh mắt cừu hận nhìn Bạch Thần. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến chúng ta này xuất chiến 12 người, chỉ muốn các ngươi thua một ván. Ta liền giết các ngươi 1/10 nhân số, đương nhiên. Gaius bệ hạ, ngươi cùng Long Khiếu là nhất định phải xuất chiến. Các ngươi thắng bại không ảnh hưởng mạng người khác, nhưng ảnh hưởng các ngươi tính mạng của chính mình. Đối thủ của ngươi là Lý Nghiên, Long Khiếu, đối thủ của ngươi là Long Đường. Nhân loại, ngươi cho rằng ta sẽ thuận theo yêu cầu của ngươi sao? Gaius Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Mặc dù ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng là ta có càng nhiều cường giả, có thể chúng ta không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng là chúng ta có thể giết chết những người khác, chúng ta có thể để cho toàn bộ Paris bị trở thành phế tích. Muốn so với nhân số sao? Bạch Thần khẽ cười dâng lên, ta không sợ nhất chính là so với người đếm. Đột nhiên, một cái to lớn màu bạc quái vật xuất hiện ở xung quanh, mà cái kia màu bạc quái vật bắt đầu chia nước, đòi mạng ngươi 3.000. Từng ở cổ nạn thế giới thời điểm. Đòi mạng ngươi 3.000 nhưng là đối mặt đến 100 vạn kẻ địch, vẫn như cũ có thể đem phá hủy, chớ đừng nói chi là hiện trường chỉ là mấy trăm người. Mà nó hầu như không tồn tại nhược điểm, trừ phi là Bạch Thần tự mình ra tay, nếu không, nó hầu như không cách nào bị giết chết. Hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không rõ cùng hoảng sợ nhìn những này màu bạc quái vật. Đòi mạng ngươi 3.000 phân hóa ra đến hàng mấy chục ngàn loại nhỏ màu bạc quái vật, hơn nữa hình thái khác nhau, đồng thời không ngừng biến hóa tư thái. Đem toàn bộ thao trường cùng thính phòng bao vây nước chảy không lọt. Nếu như ngươi không chấp nhận đề nghị của ta, chúng nó chính là sát thủ. Nếu như ngươi tiếp thu đề nghị của ta, chúng nó chính là khán giả. Bạch Thần mỉm cười nhìn Gaius Hoàng đế. Đương nhiên, chỉ cần ở này bên trong võ quán, ai cũng đừng muốn chạy trốn, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bước ra một bước liền bước vào địa ngục. Nếu như các ngươi thua một ván đây. Gaius Hoàng đế đè xuống trong lòng lửa giận, phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời thỏa hiệp. Tràn ngập khuất nhục cũng không cam lòng thỏa hiệp. Đương nhiên là có thể có 1/10 người mạng sống, như thế vẫn chưa đủ sao. Lão sư, những này màu bạc đồ vật là cái gì? Lý Nghiên đưa tay đi chọc chọc màu bạc quái vật, lại phát hiện này màu bạc quái vật căn bản cũng không có cố định hình thái. đây là ta sáng tạo đi ra một loại nào đó không cách nào bị giết chết đồ vật, mặc dù là ngươi cũng không cách nào giết chết nó, hiện nay đã biết bất kỳ vũ khí nào đều không thể giết chết nó. Bạch thần giải thích. Vậy còn ngươi? Ta là nó người sáng tạo, ngươi nói xem. Đây rốt cuộc là phép thuật kết quả vẫn là khoa học kỹ thuật kết quả A? Rất khó giải thích với ngươi. Đâu chỉ là trên đất, liền ngay cả lúc trước hoang thổ thú vương cùng con kia thâm nguyên thú khoan ra hang lớn, đều bị màu bạc quái vật thẩm thấu, trên đất lòng đất tất cả đều bị màu bạc quái vật chiếm cứ. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Bạch thần nhìn Gaius hoàng đế, Gaius hoàng đế cắn răng, đồ ngông. Con kia vượt sâu khổng lồ thú di chuyển to lớn thân thể, bò đến trong sân tâm. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Bạch thần hỏi. Gaius hoàng đế nhìn về phía bạch thần phía sau mỗi người, cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở Diêm lão trên người, hán. Diêm lão nhíu nhíu mày, có điều hắn nhưng không chút do dự nào. Ngay vào lúc này, Diêm lão bên thai truyền đến bạch thần âm thanh, đạm hỏa phân tâm, chân hỏa xí tâm, ma hỏa diệt tâm, tam hỏa vì là diễm, diễm nhiên văn vật, phần thiên hủy địa. Diêm trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ hoảng sợ, trong truyền thuyết mật công truyền âm. Cái này quyết làm sao cùng diễm hỏa công như vậy tương tự, nhưng là tinh tế phỏng đoán một phen, nhưng cao hơn diễm hỏa công sáng tỏ không biết bao nhiêu lần. Diêm vốn ban đầu thân công lực liền không tầm thường, lại quen thuộc thông diễm hỏa công, bây giờ bạch thần dạy hắn bộ công pháp này, lại cùng diễm hỏa công đồng căn đồng nguyên, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc khẩu quyết, lại không hề tắc vận chuyển. Trong cơ thể mơ hồ có một luồng bạo ngược đồ vật, làm như muốn xông ra thân thể. Diêm lão không cảm thấy nhìn về phía bạch thần hơi hơi gật gù. Khi hắn đi tới thâm nguyên thú trước mặt thời điểm, trong mắt bắn mạnh ra một đạo cực nóng tinh quang. Bắt đầu. Bạch thần hạ lệnh. Thâm nguyên thú gầm dữ dội một tiếng nhằm phía Diêm lão, cái kia thân thể to lớn bắt đầu chạy, lại như là địa chấn giống như vậy, mặt đất đang kịch liệt run rẩy. Diêm lão, cẩn thận a. Long đường là quan tâm nhất Diêm lão, hay là đối với hắn mà nói, Diêm lão tài năng là hắn thân nhân duy nhất. Ở chính mình khi yếu ớt, cũng chỉ có Diêm lão sẽ che chở hắn, đối với hắn không rời không bỏ. Nhưng là cuộc chiến đấu này không thể tránh khỏi, nếu như có thể, hắn thà rằng vì là Diêm lão thương trường. Diêm lão tu vi võ công tuy nói không tầm thường, nhưng là đối phó loại quái vật này sẽ không có cái gì phần thắng. Cái kia cự thú đã vọt tới Diêm lão trước mặt, cái miệng lớn như chậu máu giận dữ mở ra, một luồng dung nham phun ra hướng về Diêm lão. Nhìn thấy này cảnh tượng, Long Đường càng là sợ hãi muốn xông lên. Nhưng là ngay vào lúc này, Diêm lão đột nhiên giỗi ra song trường, đoàn kia dung nham ngay lập tức sẽ mất đi thế đi, đốn đứng ở Diêm lão trước mặt. Diêm lão song trường một chuyện, dung nham cũng theo xoay tròn dâng lên. Lại do song trưởng dùng sức đẩy một cái. Dung nham ngay lập tức sẽ xông lên về cự thú trong miệng, xì một tiếng, dung nham xuyên qua cự thú thân thể, từ phía sau lưng bắn ra, cuối cùng rơi xuống đối diện trên thính phòng, đem thính phòng dung ra một cái to lớn lỗ thủng. Long đường nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Diêm lão, sao có thể có chuyện đó? Diêm lão thực lực hắn quá rõ ràng, căn bản là không thể nào làm được trình độ như thế này, đừng nói khinh thủ thắng lợi, có thể ở cự thú trước mặt giữ được tính mạng cũng đã là may mắn. Nhưng là kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của chính mình, Long Đường nghi hoặc nhìn Diêm lão. Bạch Thần tiến lên một bước, nhìn sắc mặt tái xanh Gaius, ván đầu tiên, ta mới thắng lợi. Xoạt xoạt xoạt. Vô số màu bạc gai nhọn theo lòng đất xuyên thấu, mấy chục cạ đã cản thế giới cường giả bị trong nháy mắt xuyên thấu, mặc kệ là thể hình to nhỏ, tất cả đều bị treo ở không trung, máu tươi theo ngân kích động chảy xuôi hạ xuống, trong không khí tràn ngập huyết tinh khí tức. Mặc kệ là Bạch Thần này mới người, vẫn là Gaius phía kia người, hay hoặc là Long Khiếu, tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra. Những này khủng bố màu bạc quái vật rốt cuộc là thứ gì? Lại khủng bố như vậy, trong nháy mắt liền giết chết nhiều cường giả như vậy, nếu như thứ này phóng tới trên chiến trường, cái kia lại là thế nào một phen cảnh tượng? Bạch Thần đương nhiên biết phóng tới trên chiến trường sẽ là kết quả gì, có điều cũng tương tự biết vật này nếu như lưu truyền đi, sẽ mang đến bao lớn tai nạn. Ván thứ hai, các ngươi tuyển cá nhân trên đi tìm cái chết đi. Bạch Thần nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1969, Thanh Lý Môn Hộ. Ván thứ hai, Gaius Hoàng đế phái tới một cái hoang thổ thú vương. Mà hắn lựa chọn đối thủ nhưng là Man Tử, chỉ là, Man Tử lên sân khấu thời điểm, nhưng là mang theo vài phần nộ khí. Hung tợn trừng mắt Gaius Hoàng đế, ngươi có phải là cho rằng ta dễ ức hiếp? Tại sao an bài cho ta một cái rắc rưởi? Gaius Hoàng đế cưỡng chế trong lòng lửa giận, hơi hơi nhắm mắt lại, không để ý tới Man Tử chất vấn. Lúc nào? Tuy tuy tiện tiện một người, đều có thể lấy loại thái độ này, loại này ngựa khi nói chuyện cùng chính mình. Một mực bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt hung hăng Bạch Thần, hắn cũng không muốn vọng làm miệng lưỡi chi tranh. Mà hắn làm lựa chọn, không phải xem thường Man Tử, vừa vặn ngược lại, hắn chính là biết man tử thực lực, không kém gì Lý Nghiên, vì lẽ đó lựa chọn một cái nhược tiêu hao, lại như là điển kỵ đua ngựa, hạ đẳng mã đối đầu chờ mã, lại dùng thượng đẳng mã thắng trung đẳng mã đối với hạ đẳng mã. Hoang thổ thú vương thực lực tuy rằng không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể chiến thắng man tử. Kết quả không nghi ngờ chút nào, man tử khinh lấy hoang thổ thú vương, hoang thổ thú vương liền dễ rủa cơ hội đều không có. Gaius hoàng đế xoa xoa cái chán, lần này phái hoang thổ thú vương đến, hoàn toàn là một cái lựa chọn sai lầm. Hoang thổ thú vương thực lực, cũng không phải thể hiện ở một đối một cường giả quyết đấu trên, chúng nó càng am hiểu chính là phá hoại. Lợi dụng chính mình đối với đại địa chi lực khống chế, tiến hành phạm vi lớn địa chấn, do đó tạo thành một ít kiến trúc phá hoại. Con kia thú vương kể cả hắn cùng tộc đồng thời, tất cả đều trong nháy mắt bị xuyến hồ lô, tàn tạ thân thể ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Ván thứ 3. Ván thứ 4. Gaius hoàng đế kế hoạch tương đương đầy đặn, nhưng là hiện thực nhưng phi thường nóng cốt, Trung Quốc đội những này tuyển thủ, mỗi người đều là hổ lang. Hơn nữa mỗi người biểu hiện ra thực lực, tất cả đều đại đại từ sự tưởng tượng của hắn. Cùng mình trong ấn tượng, bọn họ ở thi đấu bên trong biểu hiện so với, lại như là thay đổi một người giống như. Liền ngay cả Diêm lão cùng Long Đường đều nhìn mà than thở, chân chính ở khoảng cách gần quan sát Trung Quốc đội tuyển thủ thi đấu, bọn họ mới có thể thiết thực cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ. Mỗi một cái thực lực cùng ở thời điểm tranh tài so với, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Tuy rằng bọn họ ở thi đấu bên trong đã biểu hiện phi thường xuất sắc, phi thường mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn bây giờ, càng mạnh mẽ hơn. Mà đem những quái vật này bồi dưỡng được đến người, liền đứng ở trước mắt của bọn họ. Rất nhanh, Trung Quốc đội liền đạt được 10 thắng liên tiếp. Gaius hoàng đế mang đến tất cả mọi người. Tất cả đều ngã xuống ở đây trên đất. Mặc dù là hắn không sợ chết Gaius hoàng đế, giờ khác này cũng là tay chân lạnh lẽo. Mỗi một lần thua trận một ván, hắn đều cảm giác trong lòng ở co giật. Hắn mang đến những này, ngoại trừ vệ đội ở ngoài, những người khác tất cả đều là tiêu tốn rất lớn đánh đổi bồi dưỡng được đến. Nhưng là bây giờ, nhưng toàn bộ tổn hại ở đây. Bên người còn sót lại mấy cái, nhưng từ lâu mất đi chiến ý, mỗi một người đều đã sợ mất mật, chỉ sợ ván kế tiếp đến phiên bọn họ lên sân khấu. Những cường giả này đã từng đều là ạ đạ cản thế giới ngông cuồng tự đại tồn tại. Bọn họ chỉ có thể mang đến cho người khác tuyệt vọng cùng tử vong, nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị tập thể tàn sát. Bọn họ đối mặt, là từng cuộc một căn bản là không nhìn thấy hy vọng quyết đấu, bọn họ đối mặt vốn là nhất định tử vong. Xem ra bên cạnh ngươi còn sót lại mấy cái. Có điều này không quan trọng lắm, ván kế tiếp. Ngươi những người kia liền muốn toàn bộ bị tàn sát, thật muốn nhìn một nhân tộc hoàng đế bị ép vào tuyệt cảnh dáng vẻ, chờ đợi tuyệt vọng cùng tử vong dáng vẻ, nhất định phi thường cảm động. Bạch thần tỏa sáng hào nói. Long Đường, đi tới cùng nhà ngươi lão tổ tông luận bàn một chút, đem hắn cái kia thân thịt giữa đánh nát. Long Đường hít sâu một hơi, đi tới sân bãi trung ương. Long Khiếu không thích như vậy quyết đấu, hắn không phải sợ sệt Long Đường, đối với hắn mà nói, Long Đường căn bản là không đáng nhắc tới. Hắn chân chính kiêng kỵ chính là Long Đường sau lưng Bạch Thần. Cái này vạch trần chính mình kế hoạch người. Các hạ, chúng ta có thể nói một chút. Long Khiếu nhìn về phía Bạch Thần, chúng ta có thể hợp tác. Không muốn lãng phí thời gian được không? Không nghe đạo diễn sắp xếp, là sẽ bị xóa tên, ta cần chính là một cái phối hợp diễn viên. Không muốn mưu toan cho mình thêm hí, nhanh lên một chút đi tới, tiếp thu lúc trước vận mệnh. Bạch Thần dục Long Khiếu đồng thời, trong bóng tối đối với Long Đường nói, ta đến dạy ngươi kinh chập quyết. Ngươi lão tổ tông kia võ công tất nhiên mạnh hơn ngươi, nhưng là hắn nhưng không thể đem võ công của hắn vung đến mức tận cùng, vì lẽ đó ở công lực trên. Ngươi căn bản là chớ làm lo lắng quá mức, mà hắn duy nhất hậu chiêu chính là xá đi cơ thể chính mình. Long Đường trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, quay đầu lại nhìn về phía Diêm lão, Diêm lão hơi hơi gật gù. Long Đường lúc này mới thoải mái, chẳng trách Diêm lão vừa nãy thực lực đột nhiên tăng nhanh như gió, nguyên lai Bạch Thần trong bóng tối nhắc đến điểm hắn. Các hạ, ngươi không muốn kinh chập quyết sao? Long Khiếu còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Nhưng là, hắn câu nói này lại làm cho hiện trường tất cả mọi người đều cười dâng lên. Liền ngay cả Long Đường cũng không nhịn được cười ra tiếng, chính mình vị này cụ tổ cũng thật là đáng thương tới cực điểm. Đến hiện tại hắn đều không thể nhận rõ thế cuộc, lại còn muốn dùng kinh chập quyết đến làm thẻ đánh bạc. Long Khiếu, ngươi nếu là còn cảm giác mình là Long gia tử tôn, vậy thì lấy ra dũng khí, cùng ta công bằng một trận chiến. Long Đường không muốn dài dòng nữa, để Long Khiếu tiếp tục mất mặt xuống. Chỉ là một cái hậu bối, ngươi tại sao dũng khí, để ngươi cảm giác mình có thể cùng ta chống lại. Long Khiếu lạnh rên một tiếng. So tài xem hư thực. Long Đường nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhằm phía Long Khiếu, trong tay như hổ sóng to. Dưới chân Du Long bước lên linh chuyển, thế như cuồng phong mưa rào. Long Khiếu hít vào một ngụm khí lạnh, Long Đường võ công so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn, hơn nữa càng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói Long Khiếu cho tới nay đều ở Mai Danh nhận tích, không ngừng chuyển biến thân phận, nhưng là hắn đối với Long Gia quan sát vẫn luôn không đình chỉ. Mà hắn từ khi trở thành Trương Nhất Bạch sau, hắn cũng đối với Long Đường tiến hành rồi điều tra, đối với võ công của hắn biết gốc biết rễ. Nhưng là, bây giờ xem ra, chính mình điều tra cũng không hoàn toàn, Long Đường võ công so với hắn tưởng tượng bên trong cường quá hơn nhiều. Long Khiếu đối mặt Long Đường hung hăng, lập tức tập trung ý chí, toàn lực ứng chiến. Song phương chiêu thức tương đồng, biểu hiện ra thực lực cũng cách biệt không có mấy. Lý Nghiên đứng Bạch Thần bên người, lão sư, Long Đường xem ra không chiếm ưu thế a. Tuy rằng không chiếm ưu thế, nhưng là phải muốn thắng cái kia lão quỷ không khó. Lấy lão sư tầm mắt, đương nhiên cho rằng không khó, nhưng là ta thực sự không nhìn ra Long Đường có cái gì chỗ đột phá. Lão quỷ kia nếu là tá thi hoàn hồn, thân thể cùng linh hồn độ khớp khẳng định không cao, ngắn ngủi ra tay đúng là không đủ vấn đề lớn, nhưng là nếu như sau một quãng thời gian, thân thể tất nhiên tan vỡ. Húng chi hắn ngày hôm nay tài năng cùng cái này thân thể kết hợp, có khẳng định không thể nào làm được thuận buồm xuôi gió. Lão sư, người đối với phương diện này còn có nghiên cứu sao? Nếu là làm lão sư, tự nhiên cần toàn diện triển, nếu như bị học sinh làm khó, vậy thì mất mặt. Lý Nghiên trừng mắt Bạch Thần, nhưng đối với Bạch Thần tràn ngập tín phục. Ánh mắt trở xuống trình diện trên, song phương ngươi tới ta đi không phân sản sản, đánh không thể tách rời ra. Có điều Long Đường khí thế như cầu vồng, càng đánh càng hăng. Trái lại là Long Khiếu, tuy rằng còn chưa rõ ràng xuất hiện ưu khuyết, lại bắt đầu có chút lùi bước, không chịu cùng Long Đường quá nhiều giao chiến. Long Đường, ta làm những này, đều là Long gia, ngươi lẽ nào thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Long Khiếu đã cảm giác được tự thân thiếu hụt, nếu như tiếp tục đấu nữa, tất nhiên muốn bị thua. Nếu như là bình thường quyết đấu, hắn không đáng kể thắng bại thắng thua. Nhưng là, nếu như ở trận quyết đấu này trên thua trận, Long Đường có thể sẽ không giết hắn. Nhưng là Bạch Thần tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mà Long Đường tăng nhanh như gió, để hắn cảm giác áp lực, kế trước mắt, chỉ có trước tiên lấy ngôn ngữ nhiễu loạn Long Đường tâm cảnh. Chỉ là, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hắn này nói chưa dứt lời, một mở miệng nói chuyện, Long Đường thế tiến công càng thêm hung ác mãnh liệt. Vì Long gia, ngươi năm đó bỏ vợ bỏ con, đi nhờ vả ngươi vinh hoa phú quý, ngươi cho Long gia mang đến không có vinh dự, chỉ có sỉ nhục. Bây giờ ngươi không chỉ không hối cải để làm người mới, lại làm trầm trọng thêm, ngươi rõ ràng chính là muốn cho Long gia cho ngươi mang tiếng xấu, ngươi muốn cho từ trên xuống dưới nhà họ Long đều bị khắc vào sỉ nhục trụ trên. Ta không thẹn với lương tâm. Long Khiếu phản bác. Không thẹn với lương tâm. Được lắm, không thẹn với lương tâm. Long Đường hừ lạnh, hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông, để cho bọn họ tới bình một bình ngươi là có hay không thật sự không thẹn với lương tâm. Tiểu tử, ngươi muốn khi sư diệt tổ hay sao? Long Đường khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Quanh thân ẩn có long khí quanh quẩn, mang theo phá trúc tư thế, tiếng sấm gió làm bạn, cật lực một trưởng vô hướng về Long Khiếu. Ta là ở thanh lý môn hộ, kinh chập quyết. Người sao kinh chập quyết? Đi phía dưới hỏi liệt tổ liệt tông đi. Long Đường một trưởng khắc ở Long Khiếu ngực. Long Khiếu liền lùi lại hai bước, đột nhiên liều lĩnh nhào chộp vào Long Đường trên người. Khá lắm, ngươi này thân thể ta muốn. Long Đường lập tức muốn tránh thoát đi Long Khiếu, song trưởng càng là toàn lực đánh ra. Nhưng là Long Khiếu căn bản là không hề bị lay động, mở ra miệng lớn, một đoàn u ám khí thể theo trong miệng phun ra, phun ở Long Đường trên mặt. Vừa nhiên cũng định bỏ qua đi cái này thân thể, hắn đương nhiên không đáng kể cái này thân thể tổn thương. Nhưng là ngay vào lúc này, Long Đường quỷ thần xui khiến song trưởng hợp lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, ngừng. Long Khiếu linh hồn đột nhiên bị khóa chặt lại, vây ở Long Đường chân khí hội tụ mà thành viên cầu bên trong. Người sao tắc linh chú? Long Khiếu ngơ ngác hỏi. Ngươi đã sớm trăm phương ngàn kế phải trừ hết ta. Long Đường không có mở miệng, mà là nâng cái kia chân khí hình thành hình cầu, đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, hắn liền do ngài xử trí. Bạch Thần tiếp nhận chân khí cầu, tiện tay nắm chặt, chân khí cầu phá nát, mà Long Khiếu mới vừa muốn tránh thoát, nhưng không cách nào tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay. Xem ra ván này là ngươi thua rồi. Đa tạ Bạch tiên sinh chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Cảm kích liền không cần, hai người bọn họ dự định gia nhập Long Hổ hội. Sau đó coi như người đệ tử. Bạch Thần chỉ vào ổ ảo gì cùng ấy lìn hai người. Bạch Thần nhìn về phía Gaius Hoàng đế. Gaius, ngươi còn ở chờ cái gì? Đến đây đi. Gaius Hoàng đế gỡ xuống sau lưng Hoàng Kim Kiếm, nhanh chân vượt đến đây đến giữa sân. Bạch Thần vô vô Lý Nghiên ly khai, đi thôi, chớ làm lại ẩn giấu thực lực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1970, hành tích vua. Bây giờ Lý Nghiên đã không còn là người học sinh kia. Nàng là một cái vũ giả, một cái chân chính vũ giả. Theo đuổi cảnh giới cùng về sức mạnh đột phá, theo đuổi cường giả quyết đấu vui vẻ. Gaius nhưng là một cái vương giả, hắn đối với cá nhân thắng bại muốn trái lại không có mãnh liệt như vậy. Vì lẽ đó hắn đối mặt Lý Nghiên thời điểm, cảm giác được chính là Lý Nghiên hưng phấn chiến ý. Loại khí tức này phi thường không được, nếu như tiếp tục bỏ mặc Lý Nghiên tiếp tục trưởng thành, có thể có một ngày, ạ đạ cản thế giới sắp sửa đối mặt hai cái bóng. Chính mình nhất định phải đem Lý Nghiên bóp chết ở trong trứng nước. Đương nhiên, có thể chính mình sẽ trở thành Lý Nghiên trưởng thành đá đạp chân. Gai S không lại dự lưu sức mạnh, cật lực phát động chính mình tất cả sức mạnh, trong tay Hoàng Giai Giai bí mật mang theo ngập trời lực lượng bổ về phía Lý Nghiên. Lý Nghiên thân hình còn như quỷ mị không thể phỏng đoán, hoàng kim kiếm phách không chém rơi xuống mặt đất, ánh sáng màu vàng nóng liền như tơ lụa một giống như mau chóng đuổi Lý Nghiên, nhưng lại nhưng thủy chung bắt giữ không tới Lý Nghiên bóng người. Lao sư, Lý Nghiên có thể thắng này. Man tử cùng Vương Tiểu Long đứng Bạch Thần bên người, nhìn trên sân kích đấu. Ta cũng sẽ không để học sinh của ta đi chịu chết. Gai S sức mạnh bá đạo, tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đỉnh, nhưng là đối mặt Lý Nghiên, hắn nhưng cảm giác sức mạnh của chính mình căn bản là chưa dùng tới thực nơi. Lý Nghiên thực sự là quá giàu hoạt linh di chuyển, mặc kệ GS làm sao điên cuồng thế tiến công, Lý Nghiên từ đầu tới cuối duy trì một cái xảo diệu phương vị, để GS mỗi khi thất bại. Lý Nghiên, ngươi như thế tránh né, là vĩnh kém xa thắng lợi, đàng hoàng cùng ta giao thủ. GS thiếu kiên nhẫn kêu lên, đồng thời trên tay thế tiến công không giảm. Ta hiện tại không phải là đang cùng ngươi quyết đấu. Lý Nghiên âm thanh lơ lửng không cố định, loại cảm giác đó lại như là nàng cầm một cái máy phóng đại thanh âm như thế. Toàn bộ trên thao trường đều vang vọng nàng âm thanh. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Chịu chết sao? Gai S lại một lần công kích thất bại. Điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Ta hiện tại nhục nhã ngươi. So với chiến thắng ngươi, nhục nhã một nhân tộc hoàng đế, hiển nhiên càng có lạc thú. Khinh địch là tối kỵ, nhân loại các ngươi rõ ràng nhỏ yếu cực kỳ, nhưng yêu thích loại này trò chơi nguy hiểm, này rất dễ dàng để cho các ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không nhìn thấu thực lực của đối thủ. Nhưng là các ngươi đặt mũi tên Tây Bắc S tỉn ETIT, khảm chủng tộc tính chung, chính các ngươi ngay ở chơi một cái trò chơi nguy hiểm. Nhân loại các ngươi toàn thể quá yếu. Một cái hoặc là hai cái cường giả, hoàn toàn không đủ để thay đổi vận mệnh của các ngươi. Gai S cười to nói, hắn là trời sinh hoàng giả, trong mắt của hắn vĩnh viễn mang theo loại kia ngông cuồng tự đại tự tin cùng bá đạo, liền như hắn sức mạnh như bẻ cành khô như thế. Nhưng là nhân loại chúng ta chỉ cần một cái bóng, liền để cho các ngươi ạ đạ cản thế giới thần linh run rẩy. Mặc kệ ngươi làm sao mạnh miệng, đều thay đổi không được sự thực này. Cái bóng đối với khắp cả ạ đạ cản thế giới tới nói, chính là một tai nạn. Đã từng cao cao tại thượng thần linh, ở cái bóng trước mặt nhưng tùy ý tàn sát. Cũng nói cho tất cả mọi người, thần cũng không phải trí cao vô thượng, nếu như phía trên thế giới này thật sự tồn tại trí cao vô thượng tồn tại. Cái kia tồn tại nhất định là cái bóng. Ngươi không phải cái bóng. Nhưng là ngươi sợ sệt ta trở thành cái bóng, ngươi sợ sệt mỗi người loại biến thành cái bóng. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Đang giết chết ngươi sau khi, nơi này những người khác cũng sẽ bị ta giết chết, đồng bạn của ngươi, giáo viên của ngươi, người nhà của ngươi, ngươi cùng tộc. Ta sẽ đem lửa giận của ta chút xuống đến mỗi một cái ngươi quan tâm nhân thân trên. Tang gia khuyển gầm thét. Lý Nghiên trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng cùng lường gạt, nếu như ngươi có năng lực này, thì sẽ không đàng hoàng cùng ta quyết đấu, nếu như ngươi có dũng khí, ngươi liền sẽ không tiếp nhận cái này khiêu chiến. Thì sẽ không nhìn thuộc hạ của chính mình chết, ngươi liền dũng khí phản kháng đều không có, ngươi làm sao chiến thắng ta? Câm miệng. Gai S đem hết toàn lực một đòn, nửa cái võ quán bị cắt ra. Này đáng sợ công kích làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bay lên hàn ý, cũng không khỏi vì là giữa sân cùng Gai S chiến đấu Lý Nghiên lo lắng dâng lên. Nhưng là này sau một đòn, Gai S khí tức bắt đầu suy nhược, dù sao công kích như vậy, đối với hắn mà nói cũng là có rất lớn áp lực. Đột nhiên, Lý Nghiên xuất hiện ở Gai S trước mặt. Đây là GS lần thứ nhất chính diện cùng Lý Nghiên đối mặt. GS bỗng nhiên nhắc lên Hoàng Kim Kiếm, hướng về Lý Nghiên phủ đầu đánh xuống. Nhưng là bổ tới nhưng chỉ là Lý Nghiên tàn ảnh, GS phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy Lý Nghiên đang đứng ở trên thân kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn GS. Đi! Chết GS lần thứ hai luân kiếm quét về phía Lý Nghiên. Nhưng là lúc này, hắn nhưng phát hiện mình lại không nhắc lên được mũi kiếm đã thủy điểm trên mặt đất, Lý Nghiên liền đứng trên mũi kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Cái tiểu nha đầu này tài năng nhiều tầng. Làm sao có khả năng sẽ đem mũi kiếm ép tới không nhấc lên nổi. Lý Nghiên khẽ quát một tiếng, Gai S đột nhiên cảm giác được mũi kiếm trọng lượng lần thứ hai tăng cường. Áp lực nặng nề để Gai S quỳ một gối xuống đến trên đất, nhưng là hắn trước sau vững vàng cầm lấy chuôi kiếm, muốn nhấc lên mũi kiếm. Lý Nghiên lần thứ hai tầng ép một chút, Gai S cũng gầm dữ dội dâng lên. Làm. Một tiếng vang nhỏ, Hoàng Kim kiếm lúc trước chữa trị mặt vỡ lại lần thứ hai banh đứt, Gai S lôi kéo đứt kiếm. về phía sau lảo đảo lui về phía sau. Lý Nghiên một mình chân vẩy một cái, đứt kiếm kiếm đầu bị bước lên đến, nhìn như mềm nhẹ một trưởng vô ở mặt vỡ trên. Mũi kiếm phá không mà đi, Gai S trong lòng run lên, nhìn mũi kiếm đã đi vào chính mình lồng ngực. Phúc! Gai S dùng đứt kiếm chống thân thể, không đủ để cho mình ngã trên mặt đất. Nhìn Lý Nghiên trong ánh mắt, hung quang vẫn không giảm. Kết thúc! Không! Không có kết thúc! Gai S giận dữ rút ra trước ngực đứt nhận, hai tay từng người cầm chuôi kiếm cùng đứt nhận, hướng về Lý Nghiên vồ giết tới. Lao sư, ta hiện tại có thể giết hắn sao? Bạch Thần gật gù, Lý Nghiên lần này không có né tránh, không có lảng tránh. Tuy rằng lập trường của bọn họ không giống, nhưng là ở đây, Gai S là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, vậy thì cho hắn một cái thể diện cái chết. Ở lần trước Bạch Thần rời đi Ba Di trước, đã từng sử dụng tới phong phú toàn diện. Tuy rằng Lý Nghiên chỉ học đến Gia Long, nhưng là mặc dù chỉ là Gia Long, vẫn như cũ đủ để chiến thắng Gai S. Làm đầy trời quyền trưởng hạ xuống thời gian, mặt đất phát sinh ầm ầm nổ vang, toàn bộ trên thao trường đều đầy dây tàn phá âm thanh. Làm âm thanh dừng lại thời gian, Lý Nghiên trở lại khởi điểm. Mà Gai S thân thể cũng đã đọc lại. Trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy kinh khủng nhất hình ảnh. Nàng nhìn thấy Lý Nghiên tương lai, nhìn thấy nàng biến thành khác một cái bóng. Nhưng là hắn nhưng cái gì đều làm không được, liền ngay cả bước ra một bước sức mạnh đều không có, nhìn như không thương thân thể, từ lâu từ nội bộ tan vỡ. Lý Nghiên duyên thừa Bạch Thần quen thuộc, đối với kẻ địch không để lại dư tay. Ngươi thắng. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng, ạ đã cản thế giới cùng địa cầu chiến tranh sẽ liền như vậy chung kết. Ta người thừa kế, sẽ hoàn thành ta nguyện vọng. Xì. Gai S lại phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều nhào trên đất, trong mắt dần dần u ám, mất đi đã từng hào quang. Gai S âm thanh trở nên yếu ớt hơn nữa thỉnh thoảng, các ngươi nhất định thất bại. Bạch Thần đi tới Gai S trước mặt, nếu như ta hiện tại đi đem người thừa kế của ngươi giết chết, ngươi cho rằng thế nào? Ngươi! Gai S trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một trận phẫn nộ cùng oán hận ánh sáng. Các ngươi nhân tộc người thừa kế, lên đài một cái, ta liền giết một cái, để ngươi đế quốc sụp đổ, thế nào? Rất thú vị chứ? Mặc kệ là cái gì chế độ quốc gia, đều phải có một cái trên danh nghĩa cao nhất kẻ thống trị, một khi mất đi cao nhất kẻ thống trị. Như vậy không cách nào tránh khỏi chính là tranh quyền. Giết sạch ngươi đời đời con cháu, nên là phi thường chuyện chơi vui chứ. Phúc! Gai S trong mắt rốt cục mất đi ánh sáng. Nhưng là hắn cuối cùng ánh mắt cũng không phải phẫn nộ cùng oán hận, mà là hoảng sợ. Lao sư, ngươi sẽ không thật muốn như thế làm chứ? Ta tài năng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Bạch Thần nhún nhún vai, này đều vài điểm, các ngươi không trả lại được ngủ. Rõ ràng là ngươi để chúng ta đến. Hai anh! Sớm biết liền không đến. Ở Bạch Thần trục xuất hạ, Lý Nghiên chờ người rời đi võ quán. Liên quan với đêm nay tất cả, đều không có quan hệ gì với ta, là các ngươi Long Hổ hội phá hoại gẻ sớm yêu. Long Đường cùng Diêm Lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tin tức này đối với cho các ngươi Long Hổ hội, nên cũng mới có lợi đi. Bạch, vậy chúng ta đây? Aelin nhìn Bạch Thần hỏi. Các ngươi cùng Long Đường liên thủ, diệt trừ cái này kẻ cầm đầu, như thế vẫn chưa đủ sao. Sau đó các ngươi chính là Long Hổ hội đệ tử, ta nghĩ Long Đường hẳn là sẽ không keo kiệt dạy các ngươi võ công, đúng không? Long Quan Chủ. Ngạch. Ta hiểu rồi. Hai người các ngươi, bái thấy sư phụ của chính mình đi. A hắn tài năng bao lớn a, muốn hắn khi chúng ta sư phụ a. Không cần khi ta đệ tử, nếu như các ngươi đồng ý tiếp thu Long gia dòng họ, ta có thể thay thu các ngươi vì là Long gia người, truyền dạy cho ngươi môn Long gia võ công cũng là chuyện đương nhiên. Aelin. Long. Cái họ này ta yêu thích. Ta cũng không phản đối. Không thể không nói, đêm nay trải qua, đối với ồ ảo gì tới nói quá có lực xung kích, hoàn toàn lật đổ thế giới của nàng quan. Tình cảnh đó màn không thể tưởng tượng nổi chiến đấu hình ảnh, cũng làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai, đây chính là Trung Quốc công phu, đây chính là võ học mị lực. Làm ta lễ vật, ta từng người truyền dạy cho ngươi môn một bộ võ công, cũng tránh cho các ngươi làm mất mặt Long gia đối diện. Hai người bên thai truyền đến Bạch Thần âm thanh, hai người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, bởi vì Bạch Thần căn bản cũng không có mở miệng, nhưng là chính mình rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Đừng lên tiếng. Tiếp tục nghe. Long Đường cùng Diêm Lão nhìn thấy ấy liền cùng ồ ảo gì dáng dấp, cũng biết Bạch Thần ở truyền thụ các nàng võ công. Tuy rằng ước ao, bất quá bọn hắn cũng biết cưỡng cầu không được. Đối với ở trước mắt cái này Bạch tiên sinh, bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ. Có điều có một chút có thể khẳng định, thực lực của người này mạnh, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, hay là hắn không có cái bóng trình độ đó, nhưng là chí ít cũng không thể so với cái bóng kém bao nhiêu. Làm hai người lấy lại tinh thần thời điểm, nhưng là bị bên thai tiếng còi cảnh sát giật mình tỉnh lại, nhưng là Bạch Thần cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch đây? Bạch đi nơi nào? Hắn đã đi rồi. Nhìn càng ngày càng nhiều cảnh sát nhảy vào bên trong võ quán, những cảnh sát kia súng thật hà đạn xông tới, nhìn thấy nhưng là thi thể khắp nơi. Mà hiện trường chỉ có 4 người ở, mà bọn họ chuyện đương nhiên bị cảnh sát dùng thương chỉ vào. Ô ốc gì, ngươi không sao chứ? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trưởng cục cảnh sát thay tư cưỡng chế tiến lên hỏi. Cục trưởng, sự tình đã kết thúc. Hắn chính là thủ phạm. Ô ốc gì chỉ vào GS thi thể nói rằng, thay tư cưỡng chế nhận ra GS, hắn. Hắn là ai giết? Sự tình là như vậy. Ở một phen giải thích sau khi, thay tư cưỡng chế thoáng như nằm mơ, cái kia bạch đây. Hắn cùng chuyện này không liên quan. Cái gì gọi là không liên quan? Hắn không phải nói hắn sẽ giúp chúng ta bắt được hung thủ. Vân vân. Ý của ngươi là nói. Ta không nói gì. Chuyện này chấm dứt ở đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1971, mất tích đi à nạ. Vài dễ lạ, ngươi ở đâu? Ngươi bên kia sự tình giải quyết sao? Đầu điện thoại kia truyền đến từng trận tiếng súng, xem ra Vài dễ lạ chính đang bận điệu. Giải quyết, ngươi bên kia cần giúp một tay không? Bạch Thần dối trá hỏi một câu. Không cần, ta chuyện bên này cũng sắp kết thúc. Vậy cũng tốt, ta ở rô nạt thản tờ dịch khách sạn chờ tin tức của ngươi, ngươi tới sau khi, chúng ta nói chuyện chân lý chi nhãn sự tình. Bạch Thần cản chiếc tiếp theo xe, đi tới rô nạt thản tờ dịch khách sạn. Vừa mới tiến vào khách sạn, liền nhìn thấy Jones vội vã bận bịu theo trong tiểu điếm đi ra. Jones cảnh tượng vội vã, còn chưa nhìn thấy trước mặt tới được Bạch Thần. Bạch Thần một cái ngăn cản Jones. Jones, nhanh như vậy liền không quen biết ta sao? Jones sửng sốt một chút, Bạch, ngươi về Paris? N. Đúng đấy, ngày hôm nay vừa tới, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Còn không phải đi Anna, nha đầu này không biết chạy đi đâu, ta đang muốn đi nàng trường học nhìn. Nàng không tiếp điện thoại của ngươi sao? Bạch Thần hỏi. Nàng điện thoại tắt máy. Ngươi hơi chờ một chút, ta trước tiên đi mở căn phòng một chút, cùng đi với ngươi. Chuyện này. Ngươi vừa tới Paris, nên đi nghỉ ngơi một chút, không phải đại sự gì. Không sao. Bạch Thần cười cợt. Bạch Thần đến trước quầy, mở ra trước gian phòng kia, đồng thời đối với trước sân khấu người phục vụ nói, chờ chút nếu như có người tìm đến ta, có thể để cho nàng đi ta gian phòng chờ ta. Được rồi, tiên sinh. Bạch, cái này không được đâu, ngươi còn có khách. Rốt đối với Bạch Thần rất cảm kích. Bạch Thần không chỉ thay đổi cuộc sống của nàng, thậm chí còn thay đổi cuộc đời của nàng. Cũng làm cho Jones tin tưởng, phía trên thế giới này còn có người tốt. Không sao, chính là một cái cùng đi Anna không chênh lệch nhiều tiểu nha đầu, không cần để ý tới nàng. Vậy cũng tốt, đi Anna nha đầu này cũng thật đúng, lại thủ cơ tắt máy. Ở độ tuổi này hài tử, đều là gần như tính cách. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi cũng không cần lo lắng. Đi Anna quá nửa là thủ cơ không đủ điện, phòng trường hiện tại đã ở trong túc sáng ngủ. Rốt hơi hơi gật gù, chỉ là trong mắt vẫn là khó nén lo lắng. Nàng trước đây chưa từng có tắt máy quá. Yên tâm đi, ai cũng có sơ sẩy thời điểm. Ngươi biết không, lần này ta đi Thụy Sĩ quay một vòng, lại đem tỷ tỷ ta bỏ vào Thụy Sĩ. Ha ha. Bạch, ngươi cũng quá đáng. Có điều ta nghĩ ngươi khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, ngươi không phải loại tính cách này. Bạch Thần mấy câu nói. Đúng là để Jones an tâm một chút. Hai người ngăn cản một chiếc xe, đi tới đi ạ nạ học tập Paris Thánh Mẫu Học Viện. Đây là một nhà học viện quý tộc. Hàng năm học phí quá 3 vạn đồng euro, lúc trước Jones mượn lãi suất cao, cũng là vì thanh toán đi ạ nạ học phí. Đi ạ nạ vẫn cho là mẹ của chính mình ngăn nắp sinh hoạt, nhưng lại không biết mẹ mình vì mình học nghiệp mà làm rất nhiều nỗ lực cùng hy sinh. Bạch Thần đối với đi ạ nạ vẫn rất có hảo cảm, tuy rằng đi ạ nạ ngộ độc mẹ của chính mình, có điều nàng bản thân là một cái so sánh cô gái hiểu chuyện, có điều Bạch Thần cho rằng, tắt máy là một loại không chịu trách nhiệm hành vi. Trừ phi là đặc thù tình hình. Nếu như là ở tình huống bình thường, ít nhất phải mượn dùng đồng bạn thủ cơ, cho mẹ của chính mình báo một hồi bình an, tránh khỏi mẹ của chính mình không liên lạc được chính mình mà cảm thấy lo lắng. Tuy rằng hiện tại là nghỉ hè trong lúc, có điều trường học vẫn như cũ có bảo an, hai người đang nói rõ ý đồ đến sau, bảo an thông báo trong trường học giáo quản. Xin chào, ta là bản giáo quản Mộ Liệt, ngươi là mẫu thân của Diana. Rút tiểu thư đi. Xin chào, Mộ Liệt tiên sinh, xin hỏi Diana ở ký túc xá sao? Điện thoại của nàng không gọi được, ta có chút lo lắng. Cho nên muốn đi qua xác nhận một hồi, nàng có hay không ở trường học. Ta vừa nãy kiểm tra phòng thời điểm, hiện đi ạ nạ không ở ký túc xá. Sau đó ta hỏi dò đi ạ nạ cùng ký túc xá bạn học, các nàng nói đi ạ nạ buổi trưa hôm nay đi ra ngoài, cũng không có người đồng hành. Ta cũng nỗ lực liên hệ bản thân nàng, nhưng là điện thoại của nàng đồng dạng không cách nào chuyển được. Cái kia có biết hay không nàng đi nơi nào? Không biết. Rốt lúc này đã bắt đầu hoảng rồi, lôi kéo Bạch Thần tay, Bạch, làm sao bây giờ, đi ạ nạ có thể hay không tao ngộ người xấu? Nàng tài năng 16 tuổi, nếu như gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Rốt tiểu thư, mời ngài không nên quá lo lắng, có thể đi ạ nạ chỉ là thủ cơ rơi mất, chúng ta đã liên hệ phái trường học người ra đi tìm, mời ngài bình tĩnh đừng nóng. Các ngươi không đủ báo cảnh sát sao? Bạch Thần hỏi. Bởi vì cảnh sát quy định, người mất tích cần 24h thất liên, vị thành niên là 12 tiếng, cảnh sát tài năng sẽ lập án điều tra, phương diện này chúng ta cũng không có cách nào. Bạch Dôn sắc mặt càng thêm lo lắng, muốn cho nàng chờ đến lúc 12 tiếng, vậy cũng so với giết nàng càng thêm khó chịu. Quấy rối, nếu như có tin tức, có thể không ngay lập tức thông báo Jones tiểu thư. Bạch Thần nói rằng, được rồi, nếu như có tin tức, chúng ta nhất định sẽ ngay lập tức thông báo Jones tiểu thư. Rời đi trường học sau, Jones càng thêm lo lắng. Jones, ngươi không nên quá lo lắng, ta có cảnh sát bằng hữu, có thể xin nàng hỗ trợ. Bạch Thần cũng bắt đầu lo lắng dâng lên. Tuy nói rất nhiều mất tích vụ án kỳ thực đều chỉ là người trong cuộc nhất thời sai lầm, không có cùng người nhà liên hệ gây nên. Có điều cũng không bài trừ chuyện làm ăn ở ngoài, vì lẽ đó Bạch Thần cho rằng, chính mình tất yếu chăm chú dâng lên. Được được được, nhanh lên một chút liên hệ ngươi người bạn kia. Rốt vội vội vã vã gật đầu. Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm OLG điện thoại. Này, OLG, ta là Bạch. Bạch, có chuyện gì không? Là như vậy, một người bằng hữu của ta, con gái của nàng cùng nàng thất liên, ngươi bây giờ có thể hỗ trợ tìm kiếm con gái của nàng sao? Ngươi người bạn kia con gái, thất liên bao lâu? Buổi trưa rời đi trường học, lúc trạng vạng tối tách ra bắt đầu liên hệ, vẫn không cách nào liên lạc với. Như vậy a, giao cho ta đi, đem ngươi người bạn kia cùng con gái nàng tin tức, cùng với phương thức liên lạc giao cho ta. Ở cúp điện thoại sau, Bạch Thần hướng về Jones gật gù, yên tâm đi, sẽ không sao, không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta trước về khách sạn, cảnh sát nên chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Không lâu lắm, OLG liền mang theo cảnh sát đi tới khách sạn. Bạch, OLG hướng về Bạch Thần gật gù. Ánh mắt lại rơi xuống Jones trên người. Xin chào, ta là OLG. Xin chào, ta là Jones, OLG tiểu thư. Xin hỏi có con gái của ta tin tức sao? OLG cười khổ, chúng ta cần trước tiên tìm hiểu tình hình. Loại này nóng ruột thất liên gia thuộc, nàng gặp rất nhiều, vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Jones cùng OLG trò chuyện một trận, bên cạnh một người cảnh sát vẫn đang làm ghi chép. Làm xong ghi chép sau, Bạch Thần cùng OLG ra gian phòng. OLG, ngươi nhìn ra đầu mối gì sao? Đi Á Nạ bị phi pháp khống chế độ khả thi rất lớn, ngươi nên cũng nhìn ra rồi đi. OLG nhìn Bạch Thần nói rằng, nếu như có cái gì tin tức xấu, ngươi trước tiên thông báo ta. Ta biết rồi, ngươi cùng Jones tiểu thư là quan hệ gì? Bằng hữu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đưa đi OLG cùng cảnh sát sau. Bạch Thần trở lại trong phòng, Jones lập tức kéo Bạch Thần, Bạch, đi Á Nạ là ta toàn bộ, nếu như nàng xảy ra vấn đề rồi. Ta thật không biết. Không biết. Rốt bắt đầu rơi lệ không ngừng, trong lòng bàng hoàng sợ hãi, Bạch Thần vô vô rôn vai, không nên như vậy, đi ạ nạ không có chuyện gì. Nhưng là ta sợ. Tin tưởng ta, sẽ không sao. Này, Bạch, ta quay dối các ngươi sao? Liên lúc này, Hoài Dệ là xuất hiện ở cửa, nhìn Bạch Thần cùng rôn xôn cùng nhau, Hoài Dệ là dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn hai người. Hoài Dệ là, chú ý giúp ta một việc sao? Bạch Thần mỉm cười quay đầu nhìn Hoài Dệ Lạ. Chuyện gì? Sự tình là như vậy. Hoài Dệ Lạ nghe xong Bạch Thần sự tình, lông mày chăm chú khóa lên, một người rời đi trường học, mà thiết bạn học nói nàng cũng không có cùng bạn học của chính mình ước hẹn, vậy thì là nói, nàng hẳn là đến khách sạn cùng Jones tiểu thư gặp mặt. Theo trường học tới đây chỉ cần bán giờ, mà nàng không có như thời gian đến, rất khả năng là bởi vì đặc thù nhân tố khiến cho nàng không cách nào đến, bị trói. Hoài Dệ Lạ, ngươi quá hơn nhiều. Ta hiện tại không cần ngươi tự dưng suy đoán. Rốt đã sủi lơ đến trên ghế, trên mặt hồn bay phách lạc. Bạch, đi Á Nạ có thể hay không? Có thể hay không đã? Người chính là như vậy, một khi sản sinh nào đó một số chuyện, liền sẽ tận lực hướng về xấu nhất phương diện đi suy đoán. Hơn nữa càng là coi trọng sự tình, liền càng là sẽ hướng về xấu nhất phương diện suy nghĩ tượng. Sẽ không? Hoài Dệ là nói rằng, trường học tới đây con đường, toàn bộ đều là dòng người dày đặc khu vực. Mà có thể ở nơi như thế này ra tay, sẽ không chỉ là phổ thông bọn cướp, rất khả năng là hành động có tố nhân sĩ chuyên nghiệp, loại người này ra tay, sẽ không chỉ là vì giết người, nếu như bọn họ muốn giết người, cũng không cần đem người trói đi, vì lẽ đó có thể khẳng định đi ạ nạ còn sống. Bạch, chuyện này Jones nhìn về phía Bạch Thần. Phụ thân của Hoài Dễ Lạ là cảnh sát, cho nên nàng từ nhỏ thai mắt nhuộm đẫm, cũng học không ít kiến thức về phương diện này. Bạch Thần giải thích. Bạch Thần trừng mắt Hoài Dễ Lạ cười cợt, đây là một đám chuyên nghiệp bọn cướp làm, mục đích của bọn họ hẳn là cầu tài, con gái ngươi ở Thánh Mẫu học viện nhập học, vì lẽ đó bọn họ nhất định cho rằng con gái ngươi bối cảnh rất có tiền, cho nên mới ra tay bắt cóc. Bạch Thần vô run vai, yên tâm đi, nếu như là vấn đề tiền, vậy thì không là vấn đề. Bạch, cảm tạ ngươi, Hoài Dễ Lạ, cũng cảm tạ ngươi. Bạch, ngươi đi ra một hồi. Hoài Dễ Lạ nói rằng. Bạch Thần cùng Hoài Dễ Lạ đi ra cửa ở ngoài. Hoài Dễ Lạ liếc nhìn bên trong Jones, thấp giọng nói rằng, chuyện này rất khả năng là nghề nghiệp đặc công làm ra. Ngươi có đầu mối gì sao? Không có, Paris hiện tại nhưng là các quốc gia đặc công món thập cẩm, nếu như không biết động cơ, là rất khó biết là quốc gia nào hoặc là thế lực đặc công ra tay. Ngươi nếu là bạn của Jones, ngươi biết bọn họ là cái gì động cơ sao? Không biết. Mẹ con các nàng đều chỉ là người bình thường, nên cùng nghề nghiệp đặc công xả không lên quan hệ. Bạch, ta đã chiếm được tin tức xác thực. Chân lý chi nhãn ngay ở Paris, cộng thể hội 4 cái mạnh nhất cấp chiến sĩ, bây giờ tụ hội Paris, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này sự hợp tác của chúng ta nguy hiểm rất lớn. Ngươi biết chân lý chi nhãn xác thực vị trí sao? Không biết, hiện tại Paris thế cuộc phi thường phức tạp, tựa hồ đem nếu có chuyện gì sản sinh. Những thứ này đều là việc nhỏ, ngươi hiện tại trước tiên giúp ta đem Jones con gái tìm tới. Đây là chuyện của ngươi, không phải là chuyện của ta. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Diana, ta liền giúp ngươi tìm cao thủ. Ồ, cao thủ? Có thể đối phó cộng thể hội cao thủ sao? Ngược lại sẽ không kém đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1972, Mụ mụ. Bạch Thần cùng đi ạ nạ tiếp xúc qua, nàng chính là cái phổ thông nữ hải, không có bất kỳ phức tạp quá khứ. Rốt quá khứ, cũng không thể cùng đặc công có tiếp xúc. Nhưng là chính là như vậy đối lập đơn giản bối cảnh, bây giờ lại bị đặc công bắt cóc. Mà này sau lưng động cơ, liền để Bạch Thần phi thường hoài nghi. Tiền sao? Trước tiên không nói đặc công có thể hay không vì tiền bắt cóc đi Anna, trước tiên Jones sẽ không có tiền. Nhưng là, không vì tiền, thì tại sao muốn bắt cóc đi Anna? Đi Anna hoặc là Jones có món đồ gì, là đặc công muốn sao? Có khả năng này, có điều độ khả thi tương đương tiểu. Có thể là các nàng trong lúc vô tình tiếp xúc được đặc công, sau đó bị tạm thời dành cho bọn họ bảo quản. Loại này tìm người nhiệm vụ. Các ngươi một giống như làm sao hoàn thành? Bạch Thần hỏi. Nếu như đối phương là đặc công, hiển nhiên Hoài Dễ Lạ có quyền nói nhất. Nếu như là một giống như bọn cướp, thời gian một tiếng, liền đầy đủ ta đem người cứu ra. Nhưng là nếu như đối phương là đặc công, hầu như không thể. Nếu như đối phương cố ý muốn trốn, hầu như không thể nào tìm tới người. Vậy thì là không có biện pháp chút nào. Nếu như đối phương mục đích thực sự là ở Jones trên người, còn có cơ hội, đối phương nhất định sẽ liên hệ Jones. Nhưng là nếu như mục tiêu của đối phương vốn là Diana, như vậy chỉ bằng vào hiện nay manh mối, là không thể tìm đến người. Nói cách khác, hiện tại chỉ có một nửa tỷ lệ. Không phải một nửa tỷ lệ, mà là 1/10 tỷ lệ, nhân vì là mục tiêu của bọn họ hơn nửa chính là Diana mà không phải Jones. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp bắt cóc Jones, mà không phải thông qua Diana đến uy hiếp Jones. Bạch Thần không khỏi lo lắng dâng lên, Diana đến cùng có cái gì đáng giá nào đó cái thế lực đặc công bắt cóc. Có điều trở lại trong phòng sau, Bạch Thần vẫn là thu lại lên lo lắng, an ủi lên Jones. Jones trước sau hoảng loạn, trước sau không cách nào bình tĩnh lại tâm tình, cuối cùng Bạch Thần chỉ có thể tạm thời mê đi Jones, làm cho nàng trước tiên ngủ thiếp đi. Nhất đọc sách 1. K. A. N. S. U. Đến 3 giờ sáng nhiều thời điểm. Ô ảo gì gọi điện thoại tới. Bạch, chúng ta tìm tới đi ạ nạ mất tích địa điểm. Ồ. Đi ạ nạ là ngồi đi tàu địa ngầm đến đây khách sạn trên đường. Bị hai cái người xa lạ sử dụng hôn mê tiêm vào thuốc trí ngất, đến thứ hai trạm điểm sau bị kéo xuống xe. Lúc đó còn có một cái không quan hệ người, nhìn thấy đi ạ nạ hôn mê, vốn định đồng thời cùng hai người kia đưa đi ạ nạ đi bệnh viện, có điều hai người kia đem đi ạ nạ đưa lên xe cứu thương, hắn vẫn chưa cùng lên xe cứu thương. Có thể xác định cái kia hai cái ra tay nhân thân phần sau. Không có hai người kia bất kỳ tin tức gì. Bọn họ lại như là đột nhiên xuất hiện. Hiện nay cảnh sát đã đem số liệu chuyển cho quốc tế cảnh sát hình sự, thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ điều tra hai người kia. Được rồi, nếu như còn có những đầu mối khác, đúng lúc thông báo ta. Được rồi. Ô áo gì đem cái kia hai cái hiểm phạm bức ảnh lại đây, Bạch Thần càng làm bức ảnh chuyển cho Hoài Dễ Lạ, có thể Hoài Dễ Lạ nhận được hai người kia thân phận. Đáng tiếc, Vải Dệ Lạ cũng không nhận ra thân phận của bọn họ cùng lai lịch, có điều Vải Dệ Lạ mang theo hai tấm hình kia rời đi, có thể nàng gián điệp có thể nhận ra hai người kia thân phận. Ngày mai, Dốt tỉnh lại, nhìn thấy chính là Bạch Thần vì nàng chuẩn bị sớm một chút. Nhưng là, Dốt lập tức liền nghĩ tới Diana, ta làm sao ngủ? Bạch, Diana có tin tức sao? Người không nên gấp gáp, ta đã phái người đi tìm manh mối, cảnh sát cũng đã tham gia điều tra, tin tưởng không tốn thời gian dài, bọn họ sẽ đem Diana bình yên vô sự mang về. Bạch, ta tin tưởng ngươi. Xin ngươi nhất định phải bảo vệ Diana, nàng còn chỉ là một đứa bé. Ta lo lắng. Rộng lượng, sẽ không sao. Bạch Thần ăn ủi, ăn một chút gì. Ta ăn không vô. Nếu như Diana trở về, nhìn thấy có vẻ bệnh ngươi, ngược lại sẽ làm cho nàng lo lắng. Khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Có thể là manh mối tới cửa đây. Bạch Thần một bên cười nói, một bên mở cửa phòng. Nhưng là, làm Bạch Thần mở cửa phòng thời điểm, sắc mặt nhưng thay đổi, ngơ ngác nhìn người đứng ở cửa. Ngươi làm sao đến rồi? Đứng cửa không phải người khác, chính là Đoan Mục Kinh Vân. Đoan Mục Kinh Vân liếc nhìn bên trong phòng, nhìn thấy Jones, quay đầu lại nhìn Bạch Thần, thuận tiện nói một chút sao. Bạch, là bằng hữu ngươi sao? Jones đi tới trước cửa, miễn cưỡng lên tinh thần, nàng hiện Bạch Thần cùng Đoan Mục Kinh Vân vẻ mặt có chút quái lạ, lập tức cho rằng là nữ nhân này hiểu lầm cái gì, lập tức giải thích, xin chào, ta là Jones, ta cùng Bạch chỉ là bằng hữu bình thường. Ta là mẫu thân hắn. Đoan Mục Kinh Vân mỉm cười đáp lại nói. A, ngươi là Bạch mẫu thân sao? Ngươi xem ra, Jones cũng không hiểu được ứng phó như thế nào loại cục diện này, Đoan Mục Kinh Vân xem ra phi thường tuổi trẻ, cảm giác không khác mình là mấy tuổi tác, không hề giống là mẫu thân của Bạch Thần. Xin chào, nữ sĩ, xin lỗi, thất lễ. Ngươi vì sao lại đến? Bạch Thần nhìn chăm chú Đoan Mục Kinh Vân, Đoan Mục Kinh Vân xuất hiện, để hắn có chút không ứng phó kịp, bởi vì Bạch Thần căn bản là không đủ chuẩn bị sẵn sàng, đi tiếp thu người mẹ này, hắn căn bản là không cách nào đối mặt Đoan Mục Kinh Vân. Chúng ta nói chuyện được không? Đoan Mục Kinh Vân mang theo khẩn cầu ngữ khí, trong mắt càng là tràn ngập hy vọng. Rốt, ta đi ra ngoài một chút. Đi thôi. Rốt nhìn ra, Bạch Thần cùng Đoan Mục Kinh Vân quan hệ phi thường vi diệu, hơi hơi gật gù. Lưỡng người đi tới khách sạn quán cà phê ngồi xuống, song phương im lặng không lên tiếng. Cũng không biết quá bao lâu, Đoan Mục Kinh Vân rốt cục mở miệng nói, xin lỗi. Bạch Thần không phải lập dị người, nhưng là đây tuyệt đối không phải một câu xin lỗi, là có thể hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ta cho là chúng ta sẽ không như thế nhanh gặp mặt. Ta nhất định phải đến, vì 20 năm trước hành động phụ trách. Ta chưa bao giờ đòi hỏi quá tình thân, khi ta cho rằng ta không có cha mẹ thời điểm, phụ thân cùng mẫu thân đều xuất hiện, ta không trách ngươi, ngươi có lý do của ngươi, chúng ta tình cảnh không giống, vì lẽ đó ta không đủ tư cách đi trách cứ ngươi, chỉ là để ta lập tức tiêu tan, ta vẫn là không cách nào làm được. Ngươi vẫn là đang trách ta. Đoan Mục Kinh Vân thất lạc nhìn Bạch Thần. Lần này tới gặp Bạch Thần, là nàng rơi xuống rất lớn quyết tâm, tuy rằng sâu trong nội tâm vẫn là mang theo vài phần hy vọng xa vời, nhưng cũng biết, chính mình đối mặt không phải một đứa bé, là một cái đã thành niên người, một cái tâm lý kiện toàn người, đối với chuyện của quá khứ, không thể chỉ dựa vào một câu xin lỗi, là có thể hoàn toàn trừ khử. Nhưng là nàng biết mình nhất định phải đến, không chỉ là vì tìm kiếm lượng giải, càng nhiều chính là vì đi lấy mẫu thân phận, đi thấy con của chính mình. Người không nên lúc này đến, chúng ta đều nên yên tĩnh một chút. Bạch Thần bình tĩnh nói, mà ở bình tĩnh này bên dưới, là Bạch Thần cưỡng chế đến kích động. Người không phải cây cỏ, thuộc năng lực vô tình. Ta đã bình tĩnh 20 năm, ta biết mình đang làm gì, ở này trong 20 năm, ta vẫn luôn kiên định chính mình năm đó quyết định là chính xác, mãi cho đến sự xuất hiện của ngươi, ta dao động. Ta bắt đầu đối với quá khứ của chính mình sản sinh hoài nghi, ta bắt đầu ước mơ ngươi tha thứ, tuy rằng ta biết ý nghĩ này phi thường ngây thơ, nhưng là ta chí ít muốn nỗ lực, dù cho kết quả không như ý muốn. Bạch Thần lặng lặng nhìn Đoan Mục Kinh Vân, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói, trở về đi. Kiên cường như Đoan Mục Kinh Vân nữ nhân như vậy, cũng không khỏi lã chã rơi lệ, yên lặng đứng lên đến, xoay người rời đi. Nhìn Đoan Mục Kinh Vân bóng lưng, Bạch Thần tâm tình cực kỳ ngột ngạt. Mẹ đột nhiên, Bạch Thần mở miệng, này một tiếng mẹ, lại như là hội đề giống như vậy, để lòng của hai người đề phòng đều trong nháy mắt xuống vỡ. Cảm tạ. Đoan Mục Kinh Vân không dám quay đầu nhìn lại Bạch Thần, chỉ là che miệng, bước chân càng nhanh hơn rời đi. Mẹ, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Bạch Thần quỷ thần xui khiến kêu lên. Đoan Mục Kinh Vân vừa mừng vừa sợ quay đầu lại, trên mặt nước mắt chen lẫn vui sướng, nhìn chăm chú Bạch Thần. Phảng phất nhiều ngày tới nay mây đen, thoáng qua trong lúc đó hóa thành trời quang. Có thể ta nên học tiếp thu ngươi. Bạch Thần đi tới Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, ta chưa bao giờ trách ngươi, chỉ là tiếp thu ngươi nhưng cần một ít thời gian, nếu như có thể để quan hệ của chúng ta cải thiện, có thể đây là một cơ hội, tuy rằng đột nhiên một chút. Cảm tạ. Đoan Mục Kinh Vân trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, chỉ cảm thấy tới gặp Bạch Thần, là nàng này một đời lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy rằng Bạch Thần lấy dũng khí, bước ra bước thứ nhất, nhưng là mẹ con còn không cách nào như phổ thông mẹ con như vậy ôm nhau, không cách nào nói lẫn nhau quan tâm cùng thăm hỏi. Nhưng là cái kia một tiếng mẹ, đối với Đoan Mục Kinh Vân kéo nói, nhưng là hiếm có lễ vật. Đoan Mục Kinh Vân trở lại chỗ ngồi, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục, nàng thử đi nắm chặt Bạch Thần tay, Bạch Thần vẫn chưa rút trở về. Quan hệ của bọn họ vẫn còn có chút lúng túng, song phương đều đang cố gắng tìm tòi, làm sao để lẫn nhau trở nên hòa hoãn. Nói một chút chuyện của ngươi đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Là dốn sự tình. Vừa mới cái kia nữ nhân sao, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, có điều con gái của nàng mất tích, vì lẽ đó ta tạm thời chăm sóc nàng, mà căn cứ tình báo của ta, con gái nàng tựa hồ là bị tổ chức nào đó đặc công bắt góc, nhưng là ngoài ra, không có bất kỳ manh mối, có thể ngươi có biện pháp khác, có thể tìm được con gái của nàng. Có con gái nàng bức ảnh sao? Có. Bạch Thần lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra đi ạ nạ bức ảnh. Đoan Mục Kinh Vân nắm quá điện thoại di động, nhắm mắt lại, bắt đầu thi pháp. Bạch Thần kiên trì chờ đợi, quá mấy phút sau, Đoan Mục Kinh Vân trên mặt lộ ra nghi hoặc, ta thử thông qua dung mạo của nàng, tiến hành linh hồn tìm tòi, nhưng là ta hiện nàng vị trí tựa hồ bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, để ta không cách nào rõ ràng khóa chặt vị trí của nàng. Liền ngươi cũng không làm nổi sao? Bạch Thần thở dài, có chút thất vọng nói rằng. Đoan Mục Kinh Vân làm sao không thất vọng, đây là Bạch Thần lần thứ nhất lấy nhi tử thân phận, thỉnh cầu chuyện của nàng, nhưng là nàng nhưng không có thể làm đến. Linh hồn của ta tìm tòi cũng không xuất sắc, ở chúng ta ma nữ hội bên trong, có càng ma pháp sư ưu tú, có thể bọn họ có thể làm được. Năng lực đem bọn họ mời đi theo sao? Không thành vấn đề. Đoan Mục Kinh Vân không chút do dự đáp ứng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1973, Huyết Tinh. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Đoan Mục Kinh Vân, đối với cái này quan hệ, phần này cảm tình, đều là ngóng trông. Chỉ có điều một người đang hãi sợ, một người ở mê man, nhưng là Bạch Thần trước tiên gọi ra cái thanh âm kia, cũng đem quan hệ của bọn họ phá băng. Đối với Đoan Mục Kinh Vân tới nói, lần này Pazi hành trình, đã thu hoạch tất cả. Càng không có nghĩ tới, chính mình hy vọng xa vời sẽ biến thành sự thật. Kỳ thực, ở Bạch Thần hô lên mụ mụ khi đó, Bạch Thần cũng là căng thẳng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất bây giờ tiếp cận, chính mình chí thân. Không phải những nhân tố khác, cái khác cảm tình. Không phải vì tìm kiếm đỉ ạ nạ mà làm thỏa hiệp, cũng không phải vì những nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì Bạch Thần hy vọng có thể tiếp thu phần này cảm tình, phần này tình thân. Ta đi trước, có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Đoan Mục Kinh Vân bình tĩnh bề ngoài hạ, là kích động cùng dâng trào tâm tình. Chỉ là nhất quán tác phong, vẫn để cho nàng làm hết sức duy trì lý trí cùng bình tĩnh. Làm Đoan Mục Kinh Vân rời đi phòng cà phê thời điểm, đã ức chế không được kích động trong lòng, thậm chí cả người đều kích động tựa ở trên tường, ồ ồ thở hổn hển. Đoan Mục Kinh Vân cố đè xuống kích động cùng tâm tình hưng phấn, lấy điện thoại di động ra, "A Đồng, ma nữ hội bên trong linh hồn pháp sư ưu tú nhất mấy người là ai?" "Hội trưởng, nhiều khác trưởng lão là mạnh nhất cũng là ưu tú nhất linh hồn pháp sư, xin hỏi cần ta vì là ngài triệu hoán nhiều khác trưởng lão cùng ngài hội thoại sao? Nhiều khác trưởng lão linh hồn tìm tòi phép thuật làm sao?" Ta cần hắn vì tìm một người. Nhiều khác trưởng lão linh hồn phép thuật xác thực là tốt nhất, nhưng là linh hồn tìm tòi phép thuật liền không biết. Như vậy liền đi hỏi hắn, sau đó để am hiểu linh hồn tìm tòi phép thuật người, toàn bộ cho ta gọi vào Pazi đến, thời gian càng nhanh càng tốt. Đúng, ta rõ ràng. Bạch Thần tâm tình đồng dạng khó nén kích động. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải đem phần này cảm tình trước tiên để ở một bên, đi ạ nạ hiện tại còn sinh tử chưa biết, Bạch Thần cần làm hết sức lợi dụng hết thể tài nguyên. Đưa nàng tìm trở về. Bây giờ Pazi cảnh sát, ngoài dễ là tình báo của chính mình mạng lưới, cùng với ma nữ hội siêu tầm phép thuật. Đều đang cật lực tìm kiếm Diana, Bạch Thần tin tưởng, bọn họ ba bên nhất định có thể có thu hoạch. Bạch Thần trở lại trong khách phòng, rốt nhìn Bạch Thần vào nhà, lập tức hỏi, thế nào rồi? Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ta không phải hỏi Diana, là ngươi cùng mẹ của ngươi, ta phát hiện quan hệ của các ngươi có chút vi diệu. Cảm tạ ngươi quan tâm. Trước đây chúng ta tồn tại một ít ngăn cách, có điều ta nghĩ hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Bạch, xin lỗi, bởi vì đi a nạ sự tình, làm lỡ ngươi chuyện của chính mình. Rốt tự đáy lòng cảm kích Bạch Thần, theo bọn họ lần thứ nhất quen biết, Bạch Thần liền vẫn đang trợ giúp nàng, hơn nữa bất kể đánh đổi bất kể thành phẩm trợ giúp nàng. Liền ngay cả hôm nay Diana mất tích, nàng đều chỉ có thể dựa vào bạch thần. Bằng hữu liền nên trợ giúp lẫn nhau, huống hồ là chuyện như vậy. Nếu như ta khoanh tay đứng nhìn, vậy ta cho rằng, ta không xứng đáng chi vì là bằng hữu. Đối. Ta nghĩ tới đến một chuyện, không biết có nên hay không nói cho ngươi. Rốt đột nhiên nói rằng, chỉ cần ngươi cho rằng có giá trị manh mối, ngươi hoàn toàn có thể nói đi ra. Trước đây không lâu, ta trước mượn lãi suất cao những kia hắc bang đội, bọn họ phát hiện cuộc sống của ta thay đổi, đã nhiều lần cho ta điện thoại tới vơ vét, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp ta, nếu như ta không cho bọn họ cấm khẩu hao tổn, bọn họ liền muốn cho ta đẹp đẽ. Ngươi nói, có thể hay không là? Bạch thần cao mày, ta rõ ràng. Ngươi ở này an tâm chờ, ta đi. Bạch, những kia hắc bang rất có thế lực, bọn họ khống chế di nữ, phiến, độc, buôn lậu, đe dọa, vơ vét. Không chuyện ác nào không làm, ngươi cẩn thận một ít. Rốt vẫn đang do dự có hay không phải đem tin tức này nói cho bạch thần, chính là sợ sệt bạch thần cùng những người kia lên xung đột. Bởi vì nàng cũng từng chịu đến những người kia khống chế, vì lẽ đó Rốt rất rõ ràng những người kia đáng sợ. Mặc dù là giết người, bọn họ cũng chưa chắc sẽ có kiêng kỵ. Nàng không muốn để cho bạch thần mạo hiểm đi treo chọc những người kia, nhưng là đi ạ nạ chậm chạp không có tin tức, nàng vẫn là không nhịn được đem tin tức này báo cho bạch thần. Yên tâm đi. Ta biết cảnh sát, tự nhiên sẽ có cảnh sát đứng ra. Bạch thần vô vô run vai, ta đi ra ngoài một chút. Bạch, không nên cùng những người kia trực tiếp va chạm. Yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Hùng kê quán ba. Cái này quán ba đã từng leo lên quá xã hội tin tức tảng khối, nhân vì cái này quán ba quả thực chính là một cái trọng hình phạm trại tập trung như thế. Cái này trong quán rượu mãi mãi cũng tụ tập một đám cùng hung cực gác gác ôn. A di to to nhỏ nhỏ ác ôn, đều tụ tập ở đây, độc. Phẩm cung tính. Yêu đầy dây toàn bộ quán bar. Dĩ vãng bất kỳ thời khắc, nơi này đều là ánh đèn lờ mờ, ầm ĩ âm nhạc cùng với tiếng mắng chửi. Những này ác ôn ở cái này tự do trong vương quốc, trắng trợn không kiêng dè biểu lộ ra chính mình bạo lực cùng dã man. Nhưng là, ngày hôm nay hùng kê quán bar lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có máu tươi nhỏ xuống âm thanh, còn có như không suy yếu thanh âm, khói thuốc súng ở trong không khí tràn ngập. Những kia trang phục xinh đẹp đậm đặc trang diễm mạt nữ nhân. Giờ khắc này tất cả đều trốn ở góc, nơm nớp lo sợ nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Bạch thần trên tay lôi kéo một cái mào gà đầu nam tử kia cả người máu me đầm địa, mặt đất bị bắt ra một cái vết máu. Trên đất nằm người, nhìn thấy bạch thần đến, tất cả đều gian nan di chuyển, chủ động vì là bạch thần tránh ra một con đường. Người tên gì? Bạch thần nhấc lên mào gà đầu hỏi. Chịu. Kenya mào gà đầu run rẩy, trong miệng tràn đầy máu tươi. Pazi tên móc túi nhưng là nổi danh thế giới, những này tên móc túi thích nhất đối ngoại quốc du khách ra tay, hơn nữa một khi bị phát hiện, bọn họ thậm chí sẽ lấy ra đao vốn có đe dọa đối phương, mà Kenya nhưng là Pazi tên móc túi bên trong nổi danh nhất. Hắn đã từng cùng cảnh sát đối lập quá, mà hắn ác liệt hành vi cũng vì hắn mang đến 10 năm lao ngục thai hương, mặc dù là sau khi ra tù hắn vẫn như cũ bản tính khó rời. Ở Bạch Thần mới vừa tiến vào quán ba thời điểm, hắn liền xuống tay với Bạch Thần. Nhưng là lần này hắn hiển nhiên là chọn sai rồi đối tượng, cảnh sát hay là sẽ không giết chết hắn, nhưng là Bạch Thần có thể biết. Đặc biệt vẫn là ở Bạch Thần tâm tình không tốt thời điểm. Giờ khắc này Kenya phi thường hối hận, nếu như lúc đó hắn có nhìn thấy Bạch Thần mặt sau nằm mười mấy người, hay là hắn ra tay thời điểm sẽ cẩn thận một điểm. Có lẽ sẽ cân nhắc cái này buôn bán có hay không đáng giá. Nhưng là cõi đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, Bạch Thần bóp nát Kenya dưới cằm, bẻ gây hắn một cánh tay. Còn dùng Kenya dao của chính mình chặt đứt hắn một đầu ngón tay. Đương nhiên, Kenya nhất định không phải thảm nhất. Bởi vì Bạch Thần dọc theo đường đi đánh giết tới, có mấy người thậm chí bị hắn đánh đến cả đời tàn phế. Giúp ta một chuyện được không? Xin mời. Xin hỏi, ngài có yêu cầu gì? Ngươi biết Thiết Huyết Hội Lao Đại chứ? Thiết Huyết Hội ở Paris nhưng là tiếng tăm lừng lây hát bang, hùng kê quán ba chính là Lao Đại sản nghiệp, nhân số không đủ trăm người, mỗi ngày ban ngày thời điểm. Bọn họ liền trà trộn ở đây, uống rượu, ẩu đả, tính gì, hấp, độc. Đến ban đêm, bọn họ sẽ như dạ hành sinh vật như thế đi ra ngoài săn bắn. Bạch Thần ở đi vào trước, đã đem lối vào hoàn toàn đóng kín, vì lẽ đó không cần lo lắng bất cứ người nào đào tẩu. Đồng thời nơi này bị chính bọn hắn thiết trí thành che đậy tín hiệu, càng là bất đi Bạch Thần không ít công phu. Bọn họ căn bản là không đủ địa phương cầu viện, thậm chí ngay cả báo cảnh sát đều không làm được. Khang Đốn. Ngài muốn tìm Khang Đốn à? Thiết Huyết Hội Lao Đại gọi là Khang Đốn sao? Ta tìm chính là hắn. Khang Đốn hung danh không phải là Kenya như vậy tên móc túi có thể so sánh với, ở Paris người người đều sợ hai kháng đốn, mặc dù là cảnh sát cũng không ngoại lệ. Bạch thần cảm giác được, trên lầu còn cất giấu mười mấy người. Hơn nữa tất cả đều súng thật đạn thật phòng bị bạch thần. Chờ chút ngươi nhắc nhở ta một hồi, ai là kháng đốn, ta cần cùng hắn tâm sự. Bạch thần hướng về đi lên lầu. Một cái cầm trong tay đại khảm đao to con từ thang lầu trên đường nào đi. Bạch thần giơ lên một cước, đạp lăn đại hán kia, đồng thời cướp đi đại hán ạ đạ cản đội, chém đứt một cái chân của hán. Máu tươi lắp bắp ở Kenya trên người, Kenya có một loại muốn điên cuồng hơn gào thét kích động. Trước mắt người này hung tàn làm người giận sôi, hơn nữa thực lực mạnh đáng sợ. Bạch thần đi tới lầu 2 trước cửa, đây là một mặt hoàn toàn dùng kho bảo hiểm kim loại chế thành cửa sắt. Bạch thần trên tay đại khảm đao tiện tay vung lên, cửa sắt bị cắt ra. Kenya chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này cửa sắt nhưng là dùng bom đều không thể nổ ra. Cái tên này hay dùng một cây đao, lại đem cái này cửa sắt bổ ra. Ngay ở cửa sắt đốn mở trong nháy mắt. Một tiếng súng vang, Bạch thần lui về phía sau hai bước. Kenya trong lòng vui vẻ. Cái tên này trúng đạn. Nhưng là, tại sao cái tên này không có ngã xuống? Giữa lúc Kenya nghi ngờ không thôi thời gian, Bạch thần trong tay ạ đạ cán đội xuất hiện giữa trời, nương theo một tiếng hét thảm thanh âm. Bên trong đột nhiên truyền đến ào ào ào rồi tiếng súng, bên trong người ở đem hết thể viên đạn chút xuống đến bạch thần trên người. Bạch thần nhưng chỉ cần đứng cạnh cửa trên, mặc cho bên trong như mưa rông gió bao viên đạn chút xuống. Vẫn đợi được yên tĩnh sau khi, bạch thần tài năng một lần nữa trở lại trước cửa. Bạch thần lôi kéo Kenya đi vào, Kenya nhìn thiết huyết hội mười mấy cái nòng cốt, mỗi người đều là cùng hung cực các đạo tặc, mỗi người đều bưng trường thương đoàn tháo, nòng súng còn đang bước lên khói xanh. Nếu như bọn họ còn có viên đạn, chỉ sợ bọn họ hai cái đều sẽ cũng bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Kenya thực sự không hiểu, người Đông Phương này dũng khí từ đâu tới, lại ở đây sao nhiều nòng súng chỉ vào tình huống, an tọa ở trước mặt của bọn họ. Trong bọn họ cái nào là kháng đốn? Bạch thân hỏi. Kenya cúi đầu, không dám nhìn tới những thiết huyết hội đó người, những người này thiết huyết hội người, mỗi người đều so với hắn hung ác gấp trăm lần. Ta chính là kháng đốn, ngươi là người nào? Ta là bạn của Jones, mà Jones con gái mất tích, dựa vào Jones nói. Các ngươi đã từng đe dọa qua Jones, có như thế sự việc đi. Cái kia di nữ, ngươi muốn vì nàng ra mặt. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đã xông vào địa ngục sao? Khang đốn cười gần nhìn bạch thần. Nói cách khác có chuyện này đúng không? Nơi này có mười mấy di nữ, ngươi lẽ nào muốn đều vì các nàng ra mặt sao? Hiện tại, quỳ xuống. Ha ha, ngươi để ta quỳ xuống sao? Cười chết người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái Đông Phương hầu tử, xông vào địa ngục. Lại hướng về ác ma ra lệnh. Ta có thể so với ác ma hung ác nhiều lắm. Bạch thần mỉm cười nói rằng. Không thể không nói, người tay không chiến thắng mấy chục người, xác thực rất lợi hại, nhưng là chúng ta có thể cùng những người kia không giống, coi như là cảnh sát cũng không dám xông vào địa bàn của ta, một cái hầu tử lại muốn khiêu chiến thiết huyết hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1974, bốn mới cùng lực. Bạch thần nhìn về phía cồn đồn đột nhiên trong lòng một quý. Rõ ràng bạch thần là ngồi, nhưng là hắn nhưng cảm giác bạch thần chính đang ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Bạch thần đầu ngón tay hướng phía dưới ép một chút, giang rắc. Đột nhiên, Côn Đồn hai đầu gối đau xót, cả người phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nương theo Côn Đồn một tiếng hét thảm, hai đầu gối của hắn một hoàn toàn nát tan. Mở. Nổ súng. Cho ta nổ nát hắn. Nhưng là không có ai nổ súng, bởi vì tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người xương bánh trẻ đều toàn đã nát tan. Mỗi người đều cảm giác, trên người chính mình đọng lại một ngọn núi lớn, phải đem toàn thân bọn họ xương cốt hoàn toàn ép tuổi như thế. Người rốt cuộc là ai? Côn Đồn nghiến răng nghiến lợi quát. Ta không phải mới vừa nói sao, Jones con gái mất tích. Ta không có bắt cóc Jones con gái. Côn Đồn đem hết toàn lực giận dữ hết. Ta mặc kệ ngươi là có hay không bắt cóc Diana, hiện tại, ta muốn ngươi đem hết thể sức mạnh tất cả đều phái ra đi, tìm tới Diana, ngày hôm nay mặt trời lặn trước, nếu như ta không thấy Diana. Ta liền đem các ngươi tất cả đều nhét vào trong bồn cầu. Bạch thần đứng lên, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày, thời gian vừa đến, các ngươi nếu như không có một chút tin tức, các ngươi sẽ chờ chết đi. Tất cả mọi người tất cả đều ngã nhào xuống đất trên, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống, ép cho bọn họ không thở nổi. Mặc dù là bạch thần đã rời đi, bọn họ vẫn như cũ không cách nào đứng dậy, sức mạnh kia làm như thật sự phải đem bọn họ nghiền nát. Mà cái cảm giác này vẫn kéo dài 10 phút, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời biến mất còn có đau đớn, lúc trước nát tan đầu gối tựa hồ đã khép lại. Tất cả mọi người dường như tân sinh giống như vậy, Côn Đồn sắc mặt tái nhợt, từ lâu không còn lúc trước hung lệ, có chỉ là hoảng sợ. Hắn không hiểu. Tại sao cái này quái vật sẽ tìm tới thiết huyết hội, vì sao lại tìm tới bọn họ? Côn Luân cùng thủ hạ đi tới dưới lầu quán ba sân nhảy bên trong, nhìn thấy chính là lũ lụt khắp nơi. Còn có những kia trốn ở góc di nữ. Hiện trường cực kỳ bi thảm, có mấy người càng bị tức gãy tay chân. Những này đã từng là cùng hung cực các ôn, đạo tặc, nhưng là giờ khắc này chỉ là một cái suy yếu người bị thương. Toàn bộ quán ba cơ hồ bị huyết nhuộm dần, Côn Luân cùng những kia thủ hạ càng là sợ đến mặt không có chút máu. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, nếu như ở trạng vạng trước, chính mình không cách nào tìm tới cái kia gọi là đi ạ nạ nữ hải, người kia tuyệt đối sẽ lần thứ hai trở về, đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Chết tiệt, cái kia tiện nữ nhân đến cùng nơi nào tìm đến quái vật làm chỗ dựa. Lúc trước thật nên giết cái kia tiện nữ nhân. Nghe thủ hạ hoán giận. Côn Luân sắc mặt âm trầm cực kỳ, là tên khốn kiếp nào đi uy hiếp Jones. Biết nàng đã tìm tới chỗ dựa, các ngươi lại còn đi treo chọc nàng. Những kia thủ hạ tất cả đều cúi đầu. Không dám nhìn tới Côn Luân, chuyện như vậy bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm, trước đây cũng từng có một ít nữ nhân, bị mấy người cứu trợ, mà bọn họ liền tìm tới những người kia tiến hành vơ vét, mỗi lần đều là thuận buồm xuôi gió, này từ lâu trở thành đại gia hiệu ngầm, căn bản cũng không cần ai đi phân phó. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới đến, lần này lại trêu chọc tới không nên trêu chọc người. Mấu chốt nhất chính là, lần này Jones con gái còn mất tích, bây giờ phiền phức tìm tới đến. Bọn họ coi như nói không phải bọn họ làm ra, đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hoặc là bọn họ đem người tìm tới, hoặc là sẽ chờ nhận lấy cái chết. Trốn. Đây là bọn hắn hiện tại trong lòng nghĩ pháp, mặc kệ có thể hay không tìm đến Diana, hiện tại đều chỉ có thể trốn. Thiên tài sẽ đi cho quái vật kia tìm người, coi như tìm đến người, quái vật kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Trong lòng mỗi người đều bay lên ý niệm như vậy, có điều nhưng tất cả đều không nói ra. Côn Luân ánh mắt lấp lóe đi ra quán bar. Nhưng là khi bọn họ đi tới cửa quán rượu thời điểm. Nhưng nhìn thấy một cái hồng câu, toàn bộ mặt đường bị một cái hồng câu thay thế. Mười mấy mét chiều sâu. Này hồng câu bên trong, làm như tỏa ra một luồng dọa người sát ý chỉ cần nhìn một chút, liền cảm giác phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa kính nể cùng hoảng sợ. Côn Luân cùng sau lưng thủ hạ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Trốn. Trốn sao? Chính mình chỉ cần dám đào tẩu, tất nhiên liền muốn bị người kia truy sát đến chân trời góc biển. Đi. Đi tìm người. Côn Luân hai chân như nhũn ra, cái cổ cứng ngắc quay đầu. Hắc bang, cảnh sát, đặc công cùng với ma nữ hội, tất cả đều phát động dâng lên. Này bốn cái thế lực bên trong bất luận cái nào nếu muốn tìm người, hầu như đều là bắt vào tay, nếu như bốn người liên thủ, dù cho là tìm một con kiến đều có khả năng tìm tới. Bạch Thần kiên trì chờ đợi tin tức, rốt cục, Đoan Mục Kinh Vân bên kia trước hết hồi phục. Bạch Thần, phía ta bên này kêu đến linh hồn pháp sư phát hiện. Cô gái kia bị một cái năng lượng thể bao vây, không cách nào xác định chuẩn xác vị trí, có điều cái kia cái linh hồn pháp sư nói, hắn nhận ra cái này năng lượng, là một cái nước Mỹ siêu năng lực giả, cấp 6 siêu năng lực giả đi mòn, lệ thuộc vào cộng thể hội. Cộng thể hội. Bạch Thần cao mày, việc này làm sao sẽ cùng cộng thể hội dính líu quan hệ? Ngươi phải cẩn thận, cộng thể hội cũng không đơn giản, thậm chí ẩn giấu thực lực mạnh hơn ma nữ hội. Đoan Mục Kinh Vân quan tâm nói. Cảm tạ ngươi, ta biết. Ở cắt đứt Đoan Mục Kinh Vân điện thoại sau, Bạch Thần lại nhận được ai dễ là điện thoại. Này, Bạch, phía ta bên này có manh mối, hai người kia vừa từng làm sửa mặt giải phẫu, mà cho bọn họ làm sửa mặt giải phẫu chính là một cái hạ bác sĩ. Có điều cái này lòng đất bác sĩ đã bị giết, nhưng là giết chết cái này lòng đất bác sĩ chính là một nhánh băng truy, xem ra như là siêu năng lực giả gây nên, mà ta liên tưởng đến chính là cộng thể hội một cái cấp 6 siêu năng lực giả băng hoàng, trùng hợp hắn cũng ở Paris. Bạch Thần nheo mắt lại, cộng thể hội. Băng Hoàng. Có xác thực của bọn họ vị trí sao? Vẫn không có, ta tiếp tục điều tra, có điều chuyện này đã dính đến cộng thể hội, ngươi xác định còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống sao? Lần này đối phương nhưng là phát động rồi 4 cái siêu cấp cao thủ, ngoại trừ Băng Hoàng ở ngoài, còn có 3 cái cùng cấp bậc siêu năng lực giả. Này không vừa vặn là cái cơ hội sao? Coi như lần này lùi bước, vì chân lý chi nhãn, chúng ta hay là muốn tiếp tục đối địch với bọn họ. Nhưng là ở hoàn toàn không làm tốt kế hoạch trước động thủ, quá mạo hiểm. Vậy ngươi liền muốn học chính mình thân phận hôm nay xử sự phương pháp, đã không còn là trước đây làm như vậy tốt kế hoạch động thủ nữa, đối mặt siêu tự nhiên kẻ địch, sẽ không có quá nhiều kế hoạch cho ngươi thi hành, hơn nữa ngươi cũng không đủ giúp đỡ. Ngươi hiện tại duy nhất minh hữu chính là ta. Vậy cũng tốt. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vài dễ là cúp điện thoại, Bạch Thần tâm tình nhất thời chìm xuống dưới, Đoan Mục Kinh Vân cùng ái dễ là tình báo. Đều cho thấy chuyện này liên lụy đến cộng thể hội. Điều này cũng vượt qua Bạch Thần dự đoán. Nhưng là, cộng thể hội tại sao muốn bắt cóc Diana? Lẽ nào Diana là siêu năng lực giả? tự mình rót là không nhìn ra. Mặc dù là siêu năng lực giả, nên cũng không thể gây nên cộng thể hội bắt cóc chứ. Liền coi như bọn họ muốn đem đi ạ nạ hấp thu đến bên trong tổ chức, cũng sẽ không làm loại này bắt cóc sự tình, mà là trong âm thầm tiếp xúc. Có điều, điều này cũng làm cho Bạch Thần hơi hơi an tâm xuống, chỉ cần tìm được manh mối vậy thì tốt. Mà không phải lúc trước như vậy đầu mối gì đều không có, hai mắt tối thui, cái gì đều làm không được. Chỉ có thể làm gấp. Đồng thời cộng thể hội trói đi đi ạ nạ, chắc chắn sẽ không chỉ là vì giết người diệt khẩu loại hình sự tình, vì lẽ đó tạm thời tới nói, đi ạ nạ nên rất an toàn. Tuy rằng ngoại dễ là đối với Bạch Thần không có lòng tin gì, có điều lòng tin này không phải là nói ra. Bạch Thần cũng mặc kệ đối thủ là ai, ngược lại ai trói đi rồi đi ạ nạ, chính mình liền đem đối phương làm ngã xuống. Bạch Thần trở về phòng bên trong, Jones vẫn là như vậy mặt ủ mày chau. Bạch Thần nở nụ cười, Jones, tin tức tốt, ta đã tìm tới một chút manh mối. Khóa chặt bọn cướp thân phận, hơn nữa ta thu được tin tức cũng xác định đi ạ nạ hiện tại còn rất an toàn, không có bị thương tổn. Người có thể yên tâm lại, tin tưởng không tốn thời gian dài, đi ạ nạ liền năng lực bình yên vô sự trở về. Có thật không? Là có thật không? Ngươi không phải đang an ủi ta chứ? Jones vừa mừng vừa sợ. Trên mặt mang theo hưng phấn lại có chút bận tâm, nàng sợ sệt đây là Bạch Thần đang an ủi nàng. Yên tâm đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng lừa ngươi. Rốt đối với Bạch Thần tự nhiên là phi thường tín nhiệm, quá tốt rồi, Bạch, cảm tạ ngươi. Đối với ta mà nói, đi ạ nạ chính là em gái của ta. Ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những kia bọn cướp trói đi ạ nạ là mục đích gì? Là vì tiền sao? Hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác định mục đích của bọn họ, căn cứ cảnh sát suy đoán. Có thể là đi ạ nạ không cẩn thận cuốn vào một vụ án, có món đồ gì bị đi ạ nạ được. Vì lẽ đó những người kia bây giờ trói đi ạ nạ, chính là vì tuyệt vời đến món đồ gì. Bạch Thần vì an ủi Jones, lung tung biên cái lời nói dối, đều ý ở để Jones an tâm xuống. Đi ạ nạ làm sao sẽ loạn nắm đồ của người khác? Không phải đi ạ nạ nắm, là có người giao cho đi ạ nạ bảo quản, đi ạ nạ không đủ nghĩ quá nhiều, vì lẽ đó liền tiếp nhận rồi. Hóa ra là như vậy. Vậy nếu như những người kia bắt được đồ vật, sẽ thương tổn đi ạ nạ sao? Yên tâm đi, bọn họ muốn thương tổn đi ạ nạ trước, chúng ta nhất định có thể đem người cứu trở về. Xin nhờ ngươi, Bạch. Giao cho ta được rồi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn điện thoại, cảnh sát điện báo, xem ra lại có đầu mối mới. Rốt lập tức kích động dâng lên, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Này, ô học gì, ngươi có manh mối sao? Cảnh sát bên này đúng là không tìm được đầu mối gì. Nhưng là Long Hổ hội người đúng là giúp không nhỏ bận điệu, nhớ lúc trước ta cùng ngươi đã nói, ở đi ạ nạ bị bắt cóc thời điểm, có cái muốn cần giúp đỡ người đi đường sao, người qua đường kia chính là Long Hổ hội đệ tử, cái kia Long Hổ hội đệ tử thật giống là nhận ra được cái kia hai cái bọn cướp dị dạng, liền lén lút đem điện thoại di động nhét vào đi ạ nạ trên người, mà cảnh sát chúng ta thông qua tín hiệu khóa chặt, phát hiện thủ cơ rơi xuống. Paris vùng ngoại thành sông Sen bên bờ, mà ở bên bờ còn có mấy chiếc cano cặp bờ dấu vết. Chúng ta thử siêu tầm cano tung tích, thông qua ven đường thuyền vật hái khẩu cung, phát hiện mấy chiếc kia cano theo hải khẩu vào biển, đi ạ nạ hiện tại có thể nằm ở trên biển. Trên biển. Bạch Thần nheo mắt lại, ngay vào lúc này, ngoài cửa phòng xuất hiện cô ôn đồn bóng người. Cô ôn đồn xuất hiện để Jones cả người như chim sợ cảnh cong giống như run rẩy dâng lên. Bạch Thần quay đầu trong mắt hàn quang bắn về phía cô ôn đồn, đối với trong điện thoại ô áo gì nói rằng, trước tiên như vậy, có tin tức sẽ liên lạc lại. Ngài. Chào ngài. Bạch tiên sinh cô ấn đồn nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Bạch, hắn. Hắn làm sao đến rồi? Rốt tiểu thư, xin lỗi cô ấn đồn đều sắp khóc, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch tiên sinh, chúng ta tìm tới đi Anna, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1975, phụ thân của đi Anna. Rốt ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, này cô ấn đồn là giả như chứ. Ở Rốt trong ấn tượng, cô ấn đồn quả thực chính là tội ác tụ tập thể. Hắn phạm quá hết thể mình đã biết đến tội, hơn nữa còn có rất nhiều là chính mình không biết tội. Đã từng có người đã nói, nếu như cô ấn đồn tiến vào đại lao, Paris trị an sẽ tốt nửa trên. Mà cô ấn đồn lâu dài tới nay ở Paris lưu lại quá sâu dấu ấn, tất cả mọi người nghe được danh tự này ngay lập tức chính là hung tàn, lanh khốc, khát máu. Nhưng là giờ khắc này cô ấn đồn, nhưng như là xương đánh cả như thế, vẻ vải suy sụp, trong mắt hoảng loạn. Nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần hoảng hốt cùng hoảng sợ. Ồ, tìm tới đi ạ nạ sao? Bạch Thần nhìn cô ấn đồn, sẽ không chính là ngươi trói đi chứ? Không đúng không đúng, không phải cô ấn đồn dường như bị điện giật giống như vậy, cả người đều sợ hai gọi dậy đến, không phải ta trói đi, thật sự không phải ta trói đi, Bạch tiên sinh. Ngài phải tin tưởng ta a, chuyện không liên quan đến ta, việc này không phải ta làm. Rốt hoàn toàn liền không dám tin tưởng nhìn Côn Đồn, cái tên này đến cùng là trải qua bị cái gì dạng đe dọa, lại sẽ dọa thành bộ dáng này.